Chương 1163, biển sao. Thiên Niết quốc chủ rời đi. Tự biết không cách nào giải quyết Sở Nguyên, sát chiêu buộc phát cũng vô dụng, bất quá là tăng thêm hắn uy nghiêm, còn đánh cái gì đánh. Nhưng hắn cái này vừa lui mang đến ảnh hưởng là cực lớn. Đầu tiên, trước đó đủ loại tiến công bố trí đều muốn hết hiệu lực, thần võ thần đế thực lực đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, bằng hắn căn bản là không có cách diệt quốc, nhất định phải theo Thiên Niết thần tông điều phối đến càng nhiều cường giả. Nhưng Thiên Niết quốc chủ bực bội chính là, cái này một điều phối liền lại là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Có thể thì có biện pháp gì, bằng hắn hiện tại lực lượng, làm sao đi tiến công, mà lại hắn căn bản cũng không biết thần võ đến tuột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu lực lượng. Hắn cũng nghĩ qua trực tiếp đem thần võ kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong, hiện tại liền phát động tiến công, thế nhưng là lại lo lắng, tại không có chi viện đến phía trước, đối phương buộc phát ra không cách nào đối kháng lực lượng làm sao bây giờ. Thật đến không cách nào thu thập cục diện, Thiên Đoạn Thành vậy không chỉ có thể xem kịch. Hắn không dám đi mạo hiểm như vậy. Hắn tại Thiên Niết thần tông địa vị rất lớn nhờ chính là Thiên Niết thần quốc. Thần võ. Vân Hy vô thượng thần thật sâu nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Nàng thưởng thức Sở Nguyên. Nhưng nói thật, không cần nói là Thiên Niết hay là thần võ, nàng đều không hy vọng một nhà độc đại. Chúng ta cũng muốn làm ra mới nhất bố trí, thậm chí cái này Thiên Đoạn Sơn, chúng ta đều không tiếp tục chờ được nữa. Nguyên Ma tông chủ giờ phút này vậy đáng chát. Hắn vốn cho rằng thần võ cần bọn hắn lực lượng, nhưng trận chiến ngày hôm nay, để hắn minh bạch, đối phương căn bản cũng không quan tâm bọn họ. Sở Nguyên ánh mắt liếc nhìn một nhóm người này. Hôm nay hắn mục đích đạt thành, tại trong một thời gian ngắn Thiên Niết không dám tùy ý tiến công, mà hắn vậy thắng được thời gian thở dốc. Đại quân rút lui biên cảnh, không tại phòng ngự. Sở Nguyên bỗng nhiên hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Thần võ đại quân không thủ biên cảnh rồi. Thời khắc này thần võ giống như đem cửa chính của nhà mình mở một đường vết rách, nguyên bản đại lượng tụ tập ở đây đại quân đều nhanh nhanh rút lui, làm ra một bộ tùy ngươi Thiên Niết làm sao tiến công tư thái. Đáng chết, cái này thần võ quá phách lối làm cản. Bọn họ đây là tại khiêu khích chúng ta, cố ý để chúng ta đến tiến công. Nhìn thấy thần võ cử động, Thiên Niết thần quốc cường giả phẫn nộ, đương nhiên biết rõ đối phương là cố ý. Nếu như đổi lại bình thường thế lực, bọn họ đã sớm giận dữ đánh giết đi vào. Có thể quốc chủ tại thần võ trước mặt đều không có đạt được chỗ tốt, mà lại mở ra quốc cảnh cửa lớn, giống như là lô đen, tại chờ đợi thôn phệ bọn họ. Hư hư thật thật bố trí, nhất làm cho đối thủ khó chịu. Bọn họ đây là tại cố ý để chúng ta tiến công. Giết vào một cái thần triều nội bộ, tổn thương quá lớn. Nhất là nhìn thấy thần võ cái kia như liệt hỏa nấu dầu quốc vận, đều biết, bằng bọn họ những nhân thủ này là không thể nào làm được. Bây giờ chỉ có nhường đại tôn khẩn cấp đến, trấn trụ cục diện, hiện tại chấm muốn làm phải là ổn định. Thiên Niết quốc chủ sắc mặt nghiêm túc. Thượng tông tuy mạnh, mà ở Độ Ách Thiên cũng không phải là không có cửu gia, một cái đem quá nhiều cao thủ rút ra, Độ Ách Thiên rất nhiều chiến lược yếu địa đều không thể bảo vệ. Thần võ quốc vận. Sở Nguyên tọa trấn đến thần đô bên trong. Hắn thi triển ngập trời tạo hóa thủ đoạn, lấy nhân đạo sông dài khắp nơi chạy xuôi tại đế quốc các nơi, khắp nơi đều có khí tức của hắn lực lượng. Trừ phi ban tiên đạo giáng lâm, không phải lấy chấm lưu lại thủ đoạn, dù cho chấm không tại thần triều, quốc vận gia trì, Thiên Niết thần quốc tuyệt không cách nào trong khoảng thời gian ngắn công phá, mà Thiên Đoạn Thành chủ ngộ đạo đã đến thời khắc quan trọng nhất, là không cho phép có bán tiên đạo lực lượng xung kích hắn. Chân Dương Thiên nhất định phải đi, chỗ này bảo tàng chấm vậy nhất định phải đạt được. Sở Nguyên dùng gần 2 tháng chuẩn bị, lưu lại đại lượng chuẩn bị ở sau về sau, mới đạp lên tiến về trước Chân Dương Thiên đường. Hắn cũng biết, mình nhất định phải đạt được càng nhiều tài nguyên, không phải đợi đến Thiên Niết thần quốc càng nhiều cường giả giáng lâm tới, vẫn không cách nào chống cự. Xuyên qua đến Chân Dương Thiên con đường, 10 phần dài dằng dặc, trên đường phải đi qua Vô Cực tinh hải, sau đó còn có đại lượng man hoang không biết khu vực, mới có thể đến đạt đến. Hư không chi môn, tạo dựng hư không thông đạo, Sở Nguyên trực tiếp dùng càng cao cấp hơn Thiên Huyết thần thạch, không để ý tiêu hao thôi động thần chu bị ngạ, đang nhanh chóng tiến về trước. Dùng chỉ có trước đó một nửa thời gian, Sở Nguyên liền đến Vô Cực tinh hải. Sán lạn Vô Cực tinh hải, so với Thiên Đoạn Sơn nhiều càng không giống bình thường mỹ lệ. Vô Cực tinh hải tinh không hoàn cảnh là sán lạn gợn sóng bao la, Sở Nguyên nhưng không có thời gian đi quan sát, chỉ là đang nhanh chóng xuyên qua. Đại khái đã đến Vô Cực tinh hải trung vực biển sao đi. Tại vượt qua trong một thời gian ngắn, Sở Nguyên trước mắt càng chói lọi, trước mắt là một mảnh khổng lồ biển sao, vô số ngôi sao nhấp nhô, cũng còn có từng đạo ánh sao đang lóe lên. Vô Cực tinh hải như thu nhỏ lại, địa đồ là hiện ra một cái quang hoàn hình dáng hình tròn. Bước vào đến biển sao chính là trung tâm nhất vị trí. Nghe đồn tôn kia thiên đạo thần vẫn lạc, thiên đạo lực lượng khuếch tán, liền hiện ra mảnh này biển sao hùng vĩ. Đây là ánh sao, ngôi sao lực lượng. Một đạo như lưu tinh ánh sáng đông nhiên trùng kích ra, Sở Nguyên đối với ánh sao sớm đã có hiếu kỳ, lập tức tổng thần trong đó xuất hiện, một cái liền bắt được đạo này ánh sao. Cái này ánh sao như là có sinh mệnh linh tính, vậy mà tại trên tay của hắn không ngừng vặn vẹo lên. Đây là thiên đạo thần bản nguyên lực lượng, biến thành ánh sao tại xung kích lấy. Sở Nguyên đã sớm đã nghe qua Vô Cực tinh hải đặc hữu ánh sao, mà hắn tinh tế một cái phỏng đoán, liền tìm hiểu ra trong đó lực lượng thuộc tính. Vô Cực tinh hải sở dĩ sẽ có nhiều như vậy cường giả, cùng thiên đạo thần bản nguyên hóa thành ánh sao tán loạn là không thể tách rời. lúc đầu vô cực tinh hải vậy không có như vậy phì nhiêu, chính là tại thiên đạo thần bản nguyên lực lượng tầm bổ. Một tôn thiên đạo thần lực lượng quá khủng bố, hoàn toàn không phải là vô thượng cấp độ có thể đi tưởng tượng. Ừm, lại có ánh sao xuất hiện. Trong tầm hiểu biết của Sở Nguyên, ánh sao xuất hiện số lần là rất ít gặp, nhưng trong mắt của hắn trong khoảng thời gian ngắn liền có hơn 10 đạo đồng thời bay múa mà ra. Ngươi dám cướp đoạt toàn bộ ánh sao? Ngay tại Sở Nguyên muốn đem tất cả ánh sao một mẻ hốt gọn thời điểm, có mấy người bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ đã sớm đang ngó chừng ánh sao xuất thế, nhìn thấy Sở Nguyên trực tiếp mang đi, có rung trời phẫn nộ. Sở Nguyên mắt sáng lên, bàn tay lớn ngược lại bao trùm đến trên đầu của bọn hắn. Đại linh hồn thuật, siêu hồn. Hắn tại lục soát lấy những người này ký ức, sau một lúc lâu, trên mặt hắn hiện hiểu rõ biểu lộ, nói, thì ra là thế. Thần nữ Yên Nhiên, ngươi trong khoảng thời gian này từng tới vô cực tinh hải sao? Sở Nguyên siêu hồn theo mấy người kia linh hồn trong trí nhớ đạt được thần nữ Yên Nhiên tin tức, cũng liền tại mấy năm trước, thần nữ Yên Nhiên giáng lâm đến vô cực tinh hải. Nàng tựa hồ lấy đi vẫn lạc tại nơi này thiên đạo thần thứ nào đó, tạo thành nơi này tại gần đoạn thời gian xuất hiện rất nhiều quỷ dị tình huống. Lúc ấy, từng có mấy tôn nửa thiên đạo thần muốn đoạt lấy nàng chỗ lấy đồ vật, bị nàng tiện tay xóa bỏ một tôn. Khi đó, Gia Lôi tài quyết ngay tại toàn tâm toàn ý chuẩn bị lôi thần đại tế, cũng không biết chuyện nơi đây. Xem ra thần nữ Yên Nhiên ký ức đã khôi phục rất nhiều, thực lực của nàng vậy dần dần muốn khôi phục lại mạnh nhất thời điểm. Sở Nguyên không cách nào quên, thần nữ Yên Nhiên pho tượng, liền thiên đạo thần đều muốn nghe nàng mệnh lệnh hình tượng. Thần nữ Yên Nhiên tại thời đỉnh cao, cực thời cổ, tất nhiên là một ngày trí cao vô thượng nhất chúa tể. Chương 1164, trực tiếp xóa bỏ cánh bốn. Thần nữ Yên Nhiên tại vô cực tinh hải xuất hiện qua, hiện tại nàng lại đi nơi nào? Thật sự là như mê tồn tại à, phất tay chém giết bán thiên đạo, nàng thực lực bây giờ cũng nhanh phải có thiên đạo thần lực lượng đi. Sở Nguyên đối với thần nữ Yên Nhiên tin tức đệ bụng. Nàng hành tung quỷ bí. Bất quá Sở Nguyên biết cùng Yên Nhiên tất nhiên còn có gặp lại thời điểm. Trước không cần phải để ý đến những thứ này, đợi đến về sau, coi như chấm không đi tìm nàng, nàng cũng tới tìm chấm. Sở Nguyên thu hồi thần chu, lần này hắn đi bộ vượt qua vô cực tinh hải. Từng đạo, từng sợi sáng chói ánh sao. Rất nhiều ánh sao đều bị Sở Nguyên lấy đại thôn vệ thuật nuốt đến trong cơ thể của mình. Loại này ánh sao ẩn chứa thiên đạo thần bản nguyên lực lượng, cực kỳ cao đẳng tinh khiết, đang không ngừng thôn vệ bên trong, Sở Nguyên càng phát hiện đối với tu vi của mình có cực lớn thôi động tác dụng, cái này khiến hắn không thể bỏ qua. Thiên đạo thần bản nguyên lực lượng, năm đó thần nữ Yên Nhiên tất nhiên lấy đi cực kỳ trọng yếu đồ vật, tạo thành bản nguyên lực lượng áp chế không nổi, mới chế tạo ra loại này dị tượng. Sở Nguyên nói, hắn lấy vô biên hư không thủ đoạn xác định vị trí, thoáng qua ở giữa, tinh không vượt qua. Hắn đến một chỗ lực lượng chấn động nồng nặc nhất địa phương. Nơi này là thiên đạo lực lượng phun trào một chỗ đầu nguồn. Sở Nguyên đứng tại nơi này. Đại thôn phệ thuật kinh khủng hút vào, lúc đầu biển sao trung tâm ánh sao tiểu xuyên toa cực kỳ lợi hại, tại thôn phệ lực lượng thẩm thấu đến tinh không nội bộ lúc, tất cả quang mang đều hội tụ đến Sở Nguyên một người trên thân. Giờ này khắc này hắn, xa xa nhìn lại, liền như là một tôn sáng tỏ ngôi sao, tinh không trong vũ trụ thân ảnh cực kỳ rực rỡ cao lớn. Trên người hắn ánh sáng càng ngày càng sáng chói, tiêu tán ra khí tức, giống như tạo dựng thiên địa vũ trụ. Vô hạn thời không đại đạo. Chuyện gì xảy ra? Không ngừng xuất hiện ánh sao làm sao biến mất, chúng ta mấy canh giờ, thậm chí ngay cả một đạo đều không nhìn thấy. Cái này vô cực tinh hải bên trong đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì? Tốt ánh sáng sáng tỏ, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Trời ạ, thật là hùng vĩ cảnh tượng, phảng phất ngưng tụ thành một tôn cự nhân, đại biểu như vũ trụ tồn tại. Xuất hiện ánh sao cứ như vậy nhiều, Sở Nguyên lớn như vậy càn quấy lấy, liền cho thấy người khác đạt được số lượng liền sẽ đại lượng giảm bớt, không làm cho hắn người chú ý đều khó khăn. Sở Nguyên cảm ứng hư không nội bộ chấn động. Hắn tự nhiên có thể phát giác biển sao chính là thiên đạo thần vẫn lạc nơi, thần minh mộ địa tồn tại, hắn thiên đạo bản nguyên lực lượng ngay ở chỗ này. Lực lượng thẩm thấu đến vô tận tinh không, Sở Nguyên hai mắt đống nhiên ngưng lại. Bàn tay hắn xoay chậm chậm, phản phất thiên địa vũ trụ đều theo bàn tay của hắn xoay tròn, vô hình vòng xoáy đến thời không nội bộ. Bản nguyên lực lượng, thiên đạo sông dài. Sở Nguyên đem đại thôn vệ thuật đánh tới thời không nội bộ. Cặp mắt của hắn chính là nhìn thấy một cái phảng phất từ ánh sao hội tụ tạo thành ánh sáng sông dài muốn theo thời không nội bộ bị hắn cho cưỡng ép rút ra tới. Hắn tự nhiên cũng biết người khác tại chú ý hắn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Đó là cái gì người? Ta biết rồi, khó trách mấy cái này canh giờ ánh sao một đạo đều không có, nguyên lai là hắn đem tất cả ánh sao đều cướp đoạt đi, thủ đoạn thật là lợi hại. Lúc này, bởi vì ánh sao biến mất, rất nhiều cao thủ tìm khắp tìm được biến mất đầu nguồn, từng cái hư không mở ra thời điểm đều nhìn thấy Sở Nguyên tồn tại. Hắn không kiêng kỵ như vậy cướp đoạt ánh sao, đây là tại cùng chúng ta tất cả mọi người là địch, gây nên tức giận của mọi người sao? Một tôn vô thượng cường giả sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Người này trực tiếp theo ánh sao đầu nguồn, đem cái này từng mảng lớn ánh sao đều cho cướp đoạt đi. Phải biết loại này ẩn chứa thiên đạo thần bản nguyên lực lượng, đối với tu luyện có rất lớn tác dụng, là bọn họ tất cả mọi người cần a. Trời ơi, các ngươi mau nhìn. Đúng vào lúc này, có người phát ra rung trời tiếng thốt kinh ngạc, một cái ánh sao sông dài bị người kia cho trực tiếp rút ra tới, ở trong đó ánh sao giống như bị một trương di thiên lưới lớn bao phủ con cá vớt ra tới. Số lượng nhiều như vậy, nhưng rất nhiều người con mắt đều đỏ. Lại tiếp tục như thế, chúng ta một đạo ánh sao đều mơ tưởng được, hắn đến tột cùng là ai, nơi nào đến được. Vô cực tinh hải bên trong tựa hồ không có hắn tôn này cường giả, cái này tất cả chỗ tốt đều là đã là hắn. Có một tôn vô thượng cường giả sắc mặt cực độ âm trầm, chư vị, chúng ta không thể nhìn hắn như vậy cướp đoạt xuống dưới, nếu như hắn đợi không đi, chúng ta còn muốn hay không cướp đoạt ánh sao, cứ như vậy để hắn không chút kiêng kỵ lời nói, ích lợi của chúng ta nên làm cái gì? Phi Hồng Tông cường giả. Có người ám đạo. Cái này Phi Hồng Tông là vô cực tinh hải bên trong đại tông, Phi Hồng Lao tổ chính là bán thiên đạo. Không sai, lực lượng của chúng ta nhất định phải liên hợp, bắt hắn cho đổi ra ngoài, không phải để hắn lại tiếp tục như thế. Có mấy người hô ứng. Trước mắt Sở Nguyên mặc dù rút ra ánh sao thủ đoạn phi phàm, để bọn hắn cảm nhận được thật sâu kiên kỵ, bất quá bọn hắn cũng không có từ trên người Sở Nguyên cảm ứng được bán thiên đạo lực lượng, cái này để bọn hắn có can đảm một đấu. Nếu như chân chính bán thiên đạo, bọn họ đã sớm chạy, còn dám tụ tập. Có ít người nghe được bọn họ liên thủ đề nghị, đều suy tư. Còn đang suy nghĩ cái gì? Nhiều người như vậy còn sợ hắn một cái. Cái kia Phi Hồng Tông cường giả quát lên. Nhưng hắn vừa mới rơi xuống, thiên địa này liền mãnh liệt rung chuyển lên. Cái kia bao phủ tại trong tinh quang uy nghiêm tồn tại, đột nhiên khẽ động, một cái coi trời bằng vùng cự thủ đột nhiên vượt qua xa xôi hư không, đột nhiên hàng lâm xuống. Vạn cổ thành không, vĩnh dạ giáng lâm. Cái kia Phi Hồng Tông cường giả vừa muốn hô nguy hiểm, cả người trong khoảnh khắc liền bị Sở Nguyên xóa bỏ, cặn bã đều không thừa. Còn có mấy cái vừa mới hô ứng hắn người, vậy đồng dạng chưa kịp chạy đi, liền bị trực tiếp xóa bỏ. Hắn tốt tàn bạo. Rất nhiều người đều dọa sợ. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, người này làm lên sự tình tới này tàn nhẫn trực tiếp, vừa có người đối với hắn phát ra bất thiện ý niệm, không đợi tới kịp hành động, liền bị nháy mắt xóa bỏ. Đây quả thực là một tôn kinh khủng nhất sát thần. Loại này trực tiếp xóa bỏ, không chút nào cùng ngươi rông dài nói nhảm tồn tại ai không sợ. Đi đi đi, ngàn vạn không thể lưu tại nơi này, hắn giết lên người đến không nháy mắt, ai dám có ra tay với hắn ý niệm, đều sẽ bị hắn xóa bỏ. Những người này chạy tốc độ cực nhanh, chỉ một lát sau, liền toàn bộ biến mất. Sở Nguyên không có nhiều như vậy tâm tư cùng bọn hắn nói nhảm, chém giết chấn nhiếp vĩnh viễn là dùng tốt nhất thủ đoạn. Hắn xóa bỏ mấy người, liền khiến cái này người cũng không dám nữa đối với hắn sinh ra theo dõi ý niệm. Từng đầu ánh sao sông dài không ngừng bị hắn rút ra, số lượng nhiều, làm lòng người động. Khí tức của hắn tại cấp tốc tăng cường. Nhưng Sở Nguyên biết, chớ nhìn hắn rút ra nhiều như vậy, nhưng đối với chân chính Thiên Đạo Thần bản nguyên đến nói, đó chính là chín châu mất sợi lông, Thiên Đạo Thần lực lượng mênh mông vô tận, không cách nào dùng lẽ thường đến suy đoán. Nơi này thời không phát sinh kỳ biến, Thiên Đạo Thần bản nguyên không cách nào khóa lại, chính là chấm trắng trận cướp đoạt thời điểm. Sở Nguyên rút ra ánh sao. Ánh mắt của hắn đâm xuyên đến thời không nội bộ, chợt thấy một cái cực kỳ sáng tỏ đồ vật, hắn hư không bàn tay lớn lập tức liền bắt tới. Chương 1165, Chân Dương Thiên. Thiên Đạo Thần bảo vật. Sở Nguyên tăng lớn lực lượng hút vào, lập tức một đạo vô cùng sáng chói thần quang xung kích mà ra. Cái này vậy mà một khối bàn tay lớn nhỏ bia đá, phía trên linh quang lấp lóe, vặn vẹo ở giữa, vậy mà hình thành từng cái hắn không cách nào nhận ra kiểu chữ. Hắn biết, đây là một loại thiên đạo văn tự. Thiên đạo thần kia là siêu nhiên ở thiên địa thần linh, bọn họ thiên đạo văn tự chính là tự thân liền thiên đạo cảm ngộ, tùy tiện viết ra một cái thiên đạo chữ cổ ra tới, kia cũng là dị thường chân quý chí bảo. Thiên đạo văn tự rất chân quý, không phải là dùng để thấy, mà là dùng để cảm ngộ. Đây chính là tinh thần bi. Sở Nguyên trên bàn tay khối này bốn phía rất bất quy tắc, là bị một cỗ lực lượng cho hung hăng chấn vỡ vì chia năm xẻ bảy. Cái kia tinh tuyển môn liền có được mấy khối tinh thần bi khối vụn, bọn họ tinh suối lao tổ mới đột phá đến bán thiên đạo, mở ra một tông. Hắn ngưng thần nhìn thẳng tinh thần bi. Đột nhiên linh hồn của hắn liền bị kéo vào đến một cái thần bí thời không bên trong, loan thoáng, trông thấy một tôn vĩ nạn tồn tại tại khai thiên tích địa, phất tay sáng lập ra từng cái sao trời vũ trụ, như sáng giới thần linh. Thiên đạo thần đối thiên đạo cảm ngộ lực lượng. Sở Nguyên thở phào một hơi. Đây là một loại chân quý cảm ngộ, liền như là một cái đế triều truyền thừa. Đây là thiên đạo thần truyền thừa. Đáng tiếc, tấm bia cổ quá ít, thiên đạo thần truyền thừa vậy không hoàn chỉnh, nhưng hắn cũng theo đó nhận lấy, mang về đế triều bên trong đi, cho hắn con dân đi lĩnh hội. Vô cực tinh hải giá trị rất lớn, Thiên Đoạn Sơn giá trị ở chỗ Thông Thiên Thần Sơn, Thiên Miết Thần Tông tìm kiếm nghị cách mục đích chỉ sợ sẽ là vì Thông Thiên Thần Sơn, mà vô cực tinh hải ở chỗ tôn này thiên đạo thần vẫn lạc sau đủ loại bản nguyên lực lượng, các loại truyền thừa. Sở Nguyên chậm rãi nói, hiện tại chấm không có thời gian ở đây lãng phí, nhưng vô cực tinh hải chấm ghi nhớ. Hắn biết, nếu như chính mình chậm rãi tìm kiếm, còn có thể tìm tới càng nhiều tinh thần bi, nhưng chỗ tiêu hao thời gian quá dài, căn bản không có thời gian ở đây lãng phí. Thân hình một cái xuyên qua biến mất, rời khỏi nơi này. Lại lần nữa cơi trên tiến về trước Chân Dương Thiên Đường. Chân Dương Thiên cũng nhanh đến. Sở Nguyên từ khi xuất phát đến bây giờ đã có thời gian 2-3 năm. Hắn đi Thiên Lôi cổ mỏ cũng bất quá hao phí mấy tháng, sau đó con đường này hắn vượt qua trọn vẹn 3 năm. Hắn phân biệt bốn phía hư không hoàn cảnh, tìm tới so sánh điểm, nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn địa đồ đối mặt. Vậy may mà là hắn, lấy hư không chi môn tại trong 3 năm này liên tục mở ra thời không thông đạo. Nếu như đổi lại phổ thông vô thượng, theo Thiên Đoạn Sơn đến Chân Dương Thiên, đều phải tốn bỏ phí hơn mấy ngàn thời gian và năm. Nghe đồn Thiên Đạo thần linh đều biết thiên đạo xuyên qua chiêu này, loại kia tốc độ mới là thực sự nhanh đến đáng sợ. Sở Nguyên cảm thán, Thần Chu bị ngạn, lại lần nữa xuyên qua Chân Dương Thần Thiên. Cuồng hoành thời không loạn lưu, Sở Nguyên lần nữa đem tốc độ tăng lên. Sau đó lại qua chừng nửa năm. Ầm ầm, một cỗ vô cùng nóng rực sóng lửa tốc thẳng vào mặt, hừng hực liệt diễm đều muốn đem thân thể thiêu đốt. Chân Dương Thiên đến. Trọn vẹn 3 năm rưỡi đi đường. Sở Nguyên hai mắt lập tức nhìn thấy phía trước là một mảnh hỏa hồng cảnh sắc, đa nguyên năng lượng đều là hỏa diễm nhan sắc, một mảnh vô cùng khổng lồ lớn trời, thiêu đốt lên ngập trời liệt diễm. Nó chiếm cứ vô tận khổng lồ hơn nhiều nguyên, tựa như là một cái vị diện. Đây chính là Chân Dương Thiên. Mặc dù bây giờ Chân Dương Thiên đã sớm không phải là 33 tầng trời, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nội tình vẫn phải có. Có chân chính thiên đạo thần tọa chấn, là ở vào 33 tầng trời xuống đứng đầu nhất một nhóm trời, có lại lần nữa xung kích 33 tầng trời tư cách. Trời cũng tấn thăng, như thần linh tấn thăng. Mà hiện ra tại Sở Nguyên trước mặt vẹn vẹn một góc của băng sơn mà thôi. Chân Dương Thiên quá lớn, dĩ nhiên so ra kém thiên huyết cổ khoáng, nhưng coi như đem toàn bộ Thiên Đoạn Sơn điền vào đi, vậy chỉ có thể coi là một phần rất nhỏ. Cái này cũng đại biểu Chân Dương Thiên bên trong cường giả rất nhiều. Mà Chân Dương Thiên đặc biệt thuộc tính, cũng làm cho này trời tu giả, công pháp lực lượng phần lớn cùng hỏa diễm có quan hệ. Bảo tàng chìa khóa có cảm ứng. Sở Nguyên thần sắc khẽ động. Đến Chân Dương Thiên địa giới, bảo tàng chìa khóa có một cỗ không tên cảm ứng, tại chỉ dẫn lấy một cái phương hướng. Hiện tại liền tiến vào Chân Dương Thiên bên trong tìm kiếm. Sở Nguyên thu hồi thần chu, một bước liền bước vào đến Chân Dương Thiên bên trong. Chân Dương Thiên ngoại giới bao phủ là ngập trời hỏa diễm, làm Sở Nguyên tại vượt qua đi vào thời điểm, vô tận khổng lồ chói mắt thần quang cuốn tới, hắn nhìn thấy vô số cực lớn mặt trời hàng tinh nhấp nhô, tách ra quang minh. Bao phủ tại Chân Dương Thiên bên ngoài mặt trời mang, nghe nói toàn bộ Chân Dương Thiên đều bị loại này mặt trời bao phủ, để trong này không có nửa đêm, khắp nơi đều là quang minh. Sở Nguyên tinh thần thoáng cảm ứng, liền cảm ứng được trăm ngàn vạn khỏa mặt trời, mà cái này vẹn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông. Chân Dương Thiên loại này khổng lồ lớn thiên, địa lý hoàn cảnh là không thể theo lẽ thường đến suy đoán, loại này mặt trời mang phổ thông chúa tể đều không thể thoát ly, chỉ có vô thượng mới có một mình rời đi tư cách. Nói cách khác, không đến vô thượng thần, rất khó dựa vào bản thân rời đi Chân Dương Thiên. Nhưng Chân Dương Thiên quá lớn, tài nguyên quá phong phú, tu giả bình thường cũng không cần rời đi. Sở Nguyên hiện tại cũng không chân chính bước vào Chân Dương Thiên bên trong, còn tại ngoại giới mặt trời mang bên trong. Liên Nhung chấm cảm ứng, Thiên Đạo Thần bảo tàng đến tột cùng giấu ở nơi nào? Tại Sở Nguyên cảm ứng bên trong, bảo tàng ngay tại mặt trời mang một tuyến. Tại hắn lấy vô tận khởi nguyên truy tung, cảm giác tăng lên tới cực hạn về sau, hắn hướng phía một cái khu vực nhanh chóng đi đường đi qua. Ầm ầm. Đây là một mảnh cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Nơi này hỏa diễm lực lượng so mặt trời mang hung mãnh gấp trăm lần, trên bầu trời, vô tận thần hỏa đều đang thiêu đốt, chẳng khác nào biển gầm càn quét đi qua. Hắn nhìn thấy vô số hỏa diễm sao trời từ không trung rơi xuống một cái biển lửa bên trong, có cùng những thứ khác va chạm đến cùng một chỗ, chế tạo ra hàng tinh hủy diệt cuồng bạo một màn, như tại luyện ngục. Vô tận thiên hỏa. Sở Nguyên nhìn xem Chân Dương Thiên cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh, vậy không khỏi phát ra mình cảm thán âm thanh. Cái này mặt trời va chạm, sau đó lại có càng nhiều mặt trời theo luyện ngục hỏa trong nước sinh ra, bị sóng nhiệt đẩy lên cực cao trong bầu trời, phía sau lại rơi xuống. Thật giống như khí cầu thổi tới bầu trời, vừa vội nhanh rơi xuống. Dù là Chân Dương Thiên đã không phải là 33 tầng trời, bọn họ nội tình cũng không thể bỏ qua, nghe nói, Chân Dương Thiên theo cực thời kỳ cổ ẩn núp đến bây giờ, sắp theo cực cổ đại chiến khôi phục lại, chính tha thiết ước mơ muốn trở về đến đã từng thuộc về bọn hắn địa vị. Sở Nguyên nói, hắn không rõ ràng trở thành 33 tầng trời cụ thể đại biểu cho cái gì, nhưng cái này tựa hồ có một loại tạo hóa kỳ nguyên lực lượng, chấp trưởng một ngày thiên đạo thần cũng biết từ đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn, đạt được càng lớn khí vận. Nhìn thấy dạng này thiên địa, hắn vậy dần dần minh bạch, năm đó cực cổ đại chiến có nhiều đáng sợ, có thể đem một ngày cho đánh vỡ rơi, lại có thêm thảm liệt. Lực lượng khởi nguyên, bảo tàng truy tung. Sở Nguyên bình phục tâm tình, không có đi suy nghĩ nhiều những thứ này, hắn ngồi ngay ngắn xuống, hắn đem lực lượng thúc vào đến bảo tàng chìa khóa bên trong, tại chính xác xác định vị trí. Có mặt trời hàng tinh ở bên cạnh hắn nổ tung, nhưng Sở Nguyên thần sắc lại là hờ hững, hắn căn bản cũng không quan tâm, cũng căn bản uy hiếp không được hắn. Chương 1166, người của Chân Dương Thiên. Ngay tại Sở Nguyên khóa chặt nơi bảo tàng thời điểm, tại mảnh này trong biển lửa thế mà xuất hiện hai người. Hoàn cảnh nơi này mặc dù nguy hiểm ác liệt, nhưng càng là địa phương nguy hiểm liền càng có dị bảo hiện, mà có thể đến nơi đây đều là cường giả bên trong cường giả. Phiền phức, cái kia thiên hỏa thánh thú quá khó truy, chúng ta ở đây trọn vẹn truy sát nó một tháng, để nó chạy trốn tới nơi này, hiện tại không biết lại chạy đến đi đâu. Đây là hai nam tử, mặc màu đỏ thắm quần áo. Một cái nam tử ánh mắt quét mắt xung quanh, sắc mặt cực kỳ bất thiện nói. Mà đổi thành bên ngoài một người, khuôn mặt nhìn qua là cái ở vào khoảng thanh niên cùng trung niên ở giữa, hắn khẽ nhúc nhích, liền có vô tận đốt trời thần hỏa đang thiêu đốt, thản nhiên nói, nếu như thiên hỏa thánh thú tốt như vậy giết, liền sẽ không như thế chân quý, theo truy tung đến truy sát, hai người chúng ta đã dùng đi thời gian mấy chục năm. Hai người kia thực lực cực kỳ cường đại, liền xem như thiên miết quốc chủ cũng bất quá tại đây. Hừ, thiên hỏa thánh thú trốn không được, ta đã tại trên người nó đánh xuống hỏa thần ấn. Một người trong đó hừ lạnh. Hắn thôi động một cỗ lực lượng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ, quát to, huynh đệ, đi, ta tìm tới cái kia thiên hỏa thánh thú, lần này nhất định phải vì ngươi bắt đến. Cùng lúc đó, hắn lực lượng đánh tới trong biển lửa, dung nham chất lỏng bắn tung tóe, một cái khổng lồ có tới ngàn trượng cự thú quát to một tiếng. Cái kia cự thú chính là một đám lửa đang vằn mèo, như cự hổ, ngọn lửa trên người liền như là lông tóc đông đưa, há mồm phun ra hỏa trụ. Đây chính là thiên hỏa thánh thú. Thiên hỏa thánh thú nhìn thấy hai người, hỏa diễm như lông tóc, đều nổ tung, hướng phía một chỗ tại chạy trốn. Còn nghĩ chạy đi nơi đâu? Hai người này tại cấp tốc đuổi giết. Thiên hỏa thánh thú biết mình còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Nó có chút cùng loại lôi thú loại kia, trời sinh cùng hỏa diễm thân cận. Ở đây, như cá gặp nước, có thể phát huy ra so địa phương khác lực lượng mạnh hơn. Cái này thiên hỏa thánh thú ngược lại là xảo trá, chạy đến thần hỏa luyện ngục bên trong. Một người quát, không sao, nó trốn không được, ta sẽ dốc toàn lực viện trợ ngươi đạt được nó. Hai người một thú tại cái này gọi là thần hỏa luyện ngục địa phương nhanh chóng truy sát xuyên qua. Đáng chết, lại nhanh muốn bị nó chạy trốn, nó không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng lại có thể dung nhập vào hỏa diễm bên trong, làm được chúng ta cũng chưa tới hỏa diễm xuyên qua, cùng loại với thiên đạo thủ đoạn. Một cái nhân khí gấp bại hoại mắng. Đúng lúc này, một người khác đột nhiên quát, mau nhìn, nơi đó có một người. Bọn họ nhìn thấy một tôn hùng vĩ uy nghiêm tồn tại chính đoan ngồi ở chỗ đó, thần hỏa luyện ngục nguy hiểm chấn động đều gần không được hắn thân, phóng xuất ra vĩ nạn sức mạnh to lớn. Hắn sẽ không cũng muốn cướp đoạt thiên hỏa thánh thú đi. Hắn tâm linh bên trong cũng có chút khẩn trương, đột nhiên đối với Sở Nguyên hô lớn, vị kia huynh đệ, còn mời ra tay giúp chúng ta ngăn lại con kia thiên hỏa thánh thú, sau khi chuyện thành công, tất nhiên có trọng lễ cảm tạ. Chân Dương Thiên cường giả. Sở Nguyên ánh mắt bá được rơi xuống trên thân hai người. Hắn cũng có chút kinh ngạc, mình mới vừa tới đến Chân Dương Thiên không lâu, liền gặp được hai tôn thực lực tu vi không kém gì thiên miết quốc chủ cường giả. Hắn nhìn thấy một cái thánh thú đang hướng phía một cái phương hướng bỏ chạy, tùy ý phất, lập tức vô tận phong ấn xiển xích hiện ra, sau đó con kia thiên hỏa thánh thú phảng phất bị phong kín tại một cái thời không bên trong, vậy mà không cách nào chạy trốn. Đối với Sở Nguyên đến nói, thi triển đại phong ấn thuật, phong ấn lại cái này thiên hỏa thánh thú vẹn vẹn tiện tay mà thôi. Thật mạnh thời không phong tỏa năng lực. Một người nhìn thấy loại này đối với thời không trưởng khống phong tỏa, sắc mặt vậy chấn kinh, sau đó mừng rỡ, thiên hỏa thánh thú trốn không được, hai người bọn họ nháy mắt đến, thi triển ra vô biên đại thần thông, đem hắn bắt giữ. Ha ha, cảm tạ huynh đệ xuất thủ. Không có huynh đệ xuất thủ, cái này thiên hỏa thánh thú liền muốn chạy, chúng ta. Người này lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía trước, người kia đã sớm biến mất ở trước mặt bọn họ. Đối với hư không trường khống, để bọn hắn đều không có phát giác được, là lúc nào biến mất. Hắn rời đi. Thật sự là làm việc tốt không lưu danh a, hắn là ai? Thực lực thật là mạnh, bất quá chân dương thiên quá lớn, xuất hiện lạ lẫm cường giả vậy rất bình thường. Một người nói, phần hư, lần này đạt được thiên hỏa thánh thú, luyện hóa lực lượng của nó, đủ để cho thực lực của ngươi lại lần nữa tấn thăng. Không sai. Gọi là phần hư cường giả nói, lần này còn muốn cảm tạ đại ca, không có đại ca xuất thủ, ta là không chiếm được, về phần trong tông môn đám người kia, liền càng sẽ không giúp ta. Hai người này một cái gọi phần hư, một cái tên là tiêu đồ. Ha ha, huynh đệ chúng ta ở giữa, còn cần cảm tạ cái gì? Năm đó không phải là ngươi cứu ta, ta đã sớm chết. Cái này gọi tiêu đồ tráng hán cởi mở nói. Trừ thiên hỏa thánh thú, ta còn cần một chút cái khác thần vật, bất quá những thứ này muốn đi phụ cận một tòa cự thành bên trong mua. Phần hư nói. Nếu là ngươi trên thân tài phú không đủ ta có. Tiêu đồ đang khi nói chuyện trên mặt vậy có tàn nhẫn, phần hư, chờ những vật này tới tay, ngươi cũng liền sắp tấn thăng đến bán thiên đạo, thật là làm cho ta hao ước à, ta kẹt cái này quan khẩu, đã thật lâu. Hoàn toàn chính xác nhanh. Phần hư nói, hắc hắc, chờ ngươi đến bán thiên đạo, đại ca ta liền tùy ngươi quay về tông, chấn áp những cái kia láo giả, triệt để đoạt được tông môn trưởng không quyền, xem bọn hắn cái kia làm mưa làm gió dáng vẻ ta đã sớm khó chịu. Tiêu đồ nói, kỳ thật. Ta đối với loại chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú, những cái kia việc vặt quá phiền phức, ta thích chính là đi lại chư thiên. Phần hư lắc đầu. Hừ. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, ngươi không hợp nhau bọn họ liền muốn đối phó ngươi, từ khi ngươi này lão đầu tử không tại, bọn họ thế nhưng là ngao ngoe muốn động, hiện tại đã dung không được ngươi lựa chọn. Tiêu đổ sát khí dày đặc, mà lại, có thực lực mới có thể tại đa nguyên vũ trụ bên trong hoành hành. Ta vậy minh bạch. Phần hư nói, chỉ là đưa ngươi liên lụy đi vào. Nói đến lời gì? Ta là đại ca ngươi, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Tiêu đồ không thèm để ý nói, mà lại, nếu là ngươi đoạt được trưởng không quyền, ta không phải là vậy có thể đi theo đạt được chỗ tốt, mượn nhờ lực lượng của ngươi, đột phá đến bán thiên đạo cảnh giới, đây cũng là mục đích của ta. Hắn cùng Phần Hư là chân chính huynh đệ sinh tử, mà hắn vậy xưa nay không che giấu mục đích của mình, đi thẳng về thẳng. Hắn giúp Phần Hư, một phần là để hắn đoạt được trưởng không quyền, một phần là vì mình tấn thăng bán thiên đạo. Cũng chính là loại này trực tiếp, nhường hai người giữa lẫn nhau cũng sẽ không phòng bị. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Phần Hư tàn nhẫn nói, hiện tại chúng ta liền đi mua thứ mà ta cần. Đi. Hai người rời đi thời điểm, còn phóng xuất ra cảm ứng, muốn tìm được người kia tung tích, nhưng căn bản là không có cách tìm tới. Thiên đạo thần bảo tàng ngay ở chỗ này. Giờ này khắc này, Sở Nguyên xuất hiện tại thần hỏa luyện ngục địa phương khác, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Đối với chuyện lúc trước, hắn chính là tùy ý ra hạ thủ, cũng lười lãng phí thời gian, đi nghe bọn hắn cảm tạ. Hắn giơ tay lên bên trên chìa khóa, đối với một vùng không gian, đem lực lượng thôi động, răng rắc răng rắc. Tựa như là mở ra cửa lớn đồng dạng thanh âm, liền đem một mảnh huyền bí thời không cho mở ra. Chương 1167, vui vẻ tầm bảo, một đạo tân hỏa. Tại mở ra bảo tàng không gian nháy mắt, nóng rực đủ để hòa tan thiêu đốt vô thượng thần lực đánh cho phun ra ngoài. Loại lực lượng kinh khủng này, không có vô thượng đỉnh phong thực lực vạn vạn ngăn cản không nổi. Nhưng Sở Nguyên chính là bình tĩnh sừng sững ở đây, trên mặt của hắn không có chút nào biến hóa, mảy may không sợ cỗ này thần lực, nện bước bình tĩnh bộ pháp, một bước liền bước vào đến bảo tàng trong không gian. Toàn bộ bảo tàng trong không gian cũng không phải là mười phần cực lớn, nhưng khắp nơi là ngập trời dâng trào biển lửa. Cái này một tôn vô thượng thần am hiểu chính là hỏa chi phương diện tiên đạo. Sở Nguyên nhàn nhã như bước, giống như ngắm hoa ngắm cảnh, tại mình trong ngự hoa viên, tùy ý nhìn xem. Bảo tàng ngay tại ngụm kia hỏa diễm bên trong chiếc thần đỉnh. Ánh mắt của hắn nháy mắt dừng lại tại một tôn to lớn vô cùng hỏa diễm trên chiếc thần đỉnh. Ông. Sở Nguyên trên mặt không biểu lộ, hắn bình tĩnh phất tay, một cỗ lực lượng rót vào hỏa diễm trên chiếc thần đỉnh, tựa như là đổ nhào cái gì, lập tức cuồng bạo cấm chế bị khởi động, sức càng mạnh càng đáng sợ dâng trào ra tới. Một cái phảng phất hỏa diễm thiên sông lực lượng gần như trong nháy mắt liền bao phủ cái thời không này. Thiên đạo thần thần lực bản nguyên. Quá kinh người, bên trong chiếc thần đỉnh phong ấn đều là vô thượng thần linh thần lực, muốn chu sát tự tiện xông vào đến đây mảnh thời không bên trong người. Tất cả năng lượng, toàn bộ cho chấm luyện hóa. Sở Nguyên không sợ hãi, đem cỗ này thần lực bản nguyên coi như lớn nhất nguồn năng lượng. Cảnh giới của hắn bản thân liền đến nhị trọng thiên đỉnh phong, bây giờ đang muốn mượn nhờ cỗ này thần lực bản nguyên làm mình đột phá. Mà thần lực bản nguyên lực lượng tuyệt không phải xung kích đơn giản như vậy. Một tôn hỏa diễm thần linh thao túng mình ta vô địch hỏa diễm thần pháp đối với hắn tiến hành thảm thiết nhất đánh giết. Lực lượng càng nhiều càng tốt, chấm đang thiếu những thứ này. Sở Nguyên sừng sững, lực lượng cọ rửa, không những ma diệt không được hắn thân thể, ngược lại để hắn thực lực càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, đợi đến toàn bộ thời không không còn có biển lửa thời điểm, cảnh giới của hắn đột phá đến vô thượng tam trọng thiên. Lần này chấm hao phí đại lượng thời gian, không xa đường xá dài dằng dặc lại tới đây, chỉ là đột phá tam trọng thiên, chính là chỗ tốt lớn nhất. Sở Nguyên thật sâu biết, hắn tại nhị trọng thiên đỉnh phong thời điểm liền có thể lực gáp thiên miết quốc chủ loại này đối thủ. Cái này một khi đến tam trọng thiên, liền càng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù là gặp được chân chính bán thiên đạo tồn tại, cũng là có chân chính có thể cùng đánh một trận thực lực. Có loại thực lực này, Sở Nguyên mới hiểu được, tại cái này đa nguyên vũ trụ hắn mới xem như đứng vững gót chân. Lực lượng hùng hồn tràn ngập trong cơ thể hắn, để hắn khẽ nhúc đích, liền cùng coi trời bằng vùng gợn sóng. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đột phá vô thượng tam trọng thiên. Thu hoạch được 1.100 vạn điểm số mệnh, quả thần thông ít 19.384, vô thượng thần khí thẻ thăng cấp ít 1, vô thượng thần nước thuốc chữa thương ít 1, cổ thần thần tướng ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá vô thượng tam trọng thiên. Cổ thần thần tướng. Sở Nguyên vung tay lên. Ở trước mặt hắn liền xuất hiện một tôn thân hình cao lớn, toàn thân làn da lóe ra thần quang kim văn thần tướng, tại hắn mi tâm có một vệt ánh sáng điểm lấp lóe, thần quang tứ xạ, bao phủ tại một loại thần hoàn bên trong. Khí tức của hắn vậy đạt tới kinh người vô thượng đỉnh phong, có thần oai nghiêm. Cổ thần thần tướng tham kiến bệ hạ. Cổ thần thần tướng cái này như cổ xưa thần minh tồn tại đối với Sở Nguyên quỳ xuống. Cái này cổ thần thần tướng cũng không phải là cái gì khôi lỗi, mà là chân chính có lấy sinh mệnh của mình, tư tưởng của mình, cũng không biết hệ thống là từ đâu mảnh thời không cho triệu hoàn tới, phảng phất không gì không làm được số mệnh. Cổ thần thần tướng. Sở Nguyên nhìn xem hắn, nói, "Chấm ban cho ngươi một cái tên, lấy cổ làm họ, về sau ngươi liền cứ gọi Cổ Huyền." Cổ Huyền cảm ơn bệ hạ ban tên. Hệ thống triệu hoán đi ra thần tướng, đối với Sở Nguyên là tuyệt đối trung tâm. Tiếp xuống liền muốn thu hoạch tôn này thiên đạo thần lưu lại bảo vật. Sở Nguyên lực lượng mạnh hơn thẩm thấu đến bên trong chiếc thần đỉnh bộ. Bên trong chiếc thần đỉnh ẩn thời không, tại hắn lực lượng đột nhiên một nổ phía dưới, dẫn đầu liền có một bản thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thư tịch bay ra. Đây là một bản hỏa diễm chi thư, bị Sở Nguyên đặt ở trong tay, hắn mở ra sau khi, cũng là vặn vẹo thiên đạo văn tự. Nhưng hắn có thể cảm ứng ra một tôn trưởng khống thiên hỏa thiên đạo thần linh đang thi triển diễn biến ra đạo pháp của hắn. Hỏa diễm chi thư. Sở Nguyên thần sắc đại động. Bản này hỏa diễm chi thư giá trị cũng không phải cái kia một chút xíu lớn nhỏ tinh thần bi có thể so sánh, không nói bên trong ẩn chứa thiên đạo ý cảnh, chính là thôi động hỏa diễm chi thư bản thân lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Còn có thứ gì? Hắn lực lượng lại lần nữa chấn động. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa châu rơi xuống trong tay hắn. Thiên hỏa châu. Đống nhiên có một cỗ cảm ứng cáo chi sở nguyên. Bán thiên đạo thần khí. Càng nhiều bảo vật tòng thần trong đỉnh chấn ra tới. Đây là một cái hỏa diễm đao. Sở nguyên tay tại một chảo, một đám lửa trường đao xuất hiện, cũng là bán thiên đạo thần khí. Nhưng mà này còn không phải là toàn bộ. Tâm bảo quá trình là vui vẻ. Sở nguyên một lát sau lại nhìn thấy hai kiện vòng tròn dạng đồ vật xuất hiện, là một hỏa nhất thủy hai loại thuộc tính, đồng dạng cũng là bán thiên đạo thần khí. Hai loại đối lập lực lượng, giờ phút này nhưng lại tồn tại cùng một chỗ, quái dị không nói ra được cân bằng. Nhưng sở nguyên biết, muốn luyện chế một bộ thuộc tính đối lập thần khí, là phi thường khó khăn, huống chi còn là bán thiên đạo thần khí loại này, muốn đặt thành cân bằng bổ sung liền càng là phiền phức. Nhưng tới mang tới, cũng là uy lực mạnh hơn. Hán thần niệm nhìn trộm đến bên trong chiếc thần đỉnh bộ. Không ít vô thượng thần khí giống như đồ bỏ đi đồng dạng tùy ý chồng chất tại một bên. Đối với thiên đạo thần đến nói, bán thiên đạo thần khí hoàn toàn chính xác không tính là gì, chỉ có chân chính thiên đạo thần khí mới có thể để cho thiên đạo thần. Hắn không trải qua nghĩ đến mình Thái Ức Đan Lô, hiện tại hay là chúa tể thần khí. Hắn khoảng thời gian này chinh chiến, vậy cho nó ăn thôn vệ hiến tế không ít vũ trụ, nhưng chậm chạp không cách nào tấn thăng đến vô thượng thần khí. Sở Nguyên Phi thường minh bạch, thời kỳ toàn thịnh Thái Ức Đan Lô quá khủng bố, tuy là vô thượng thần khí, nhưng nó giá trị so một chút thiên đạo thần khí càng muốn chân quý, cũng chính là nó hiệu quả quá mức nghịch thiên, mới khó mà tấn thăng đến thiên đạo thần khí. Thái Ức Thiên Quân là rất cổ xưa thời kỳ thiên đạo thần. Còn có đại lượng tiên huyết thần thạch, đều là hàng trăm triệu, xếp thành san sát cự sơn, cũng như đống rác tại bên cạnh, căn bản không bị thiên đạo thần để ý. Tại thiên đạo thần đến nói, đạt được một chút tiên huyết thần thạch còn không phải phất phất tay sự tình, đối bọn hắn cũng không có tác dụng gì, dù sao vốn liếng của bọn họ thân chính là thiên đạo máu. Đứng được cao độ khác biệt, thấy khác biệt. Nhưng những thứ này đối với Sở Nguyên tác dụng lại rất lớn, dùng để phát triển đế quốc. Sở Nguyên thần niệm quét qua, một ngọn núi lớn đại biểu 100 triệu khối thiên huyết thần thạch. Nơi này có tới 9 tòa nhiều, còn có chút hỏa hồng tảng đá, cũng là xếp thành 9 tòa cự sơn, hẳn là chân dương thiên đặc hữu chân dương đá. Loại này chân dương đá đối với tu luyện hỏa diễm nhất đạo tu sĩ đến nói so thiên huyết thần thạch còn dễ dùng. Thiên huyết thần thạch thắng ở lực lượng ôn hòa, bất kỳ cái gì thuộc tính tu giả đều có thể hấp thu. Cửu cửu số lượng, chí cao số lượng đại biểu cho một loại cổ xưa định số. Còn có một chút nửa thiên đạo thần đan. Sở Nguyên nhìn thấy mấy cái bình bình lọ lọ đều phong ấn nửa thiên đạo thần đan. Đối với thiên đạo thần đến nói, những bảo vật này vẫn còn có chút ít. Mặc dù xem ra Sở Nguyên đạt được không ít, thế nhưng là lấy thiên đạo thần phong phú thân ra, những vật này hoàn toàn chính xác cũng không tính cái gì. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, tại thần đỉnh dưới đáy có một dạng đồ vật đang tản ra tia sáng, giống như một ngọn lửa, nhìn qua rất yếu ớt. Đây là Sở Nguyên linh hồn chạm tới ngọn lửa bên trên. Đột nhiên liền có một cỗ nhói nhói càn quét tâm linh, đem hắn linh hồn đều đốt bị thương. Đây là một đạo tân hỏa, sinh mệnh chi hỏa, thiên đạo chi hỏa. Chương 1168, tân hỏa bất diệt, hắn tử bất diệt canh 4. Đạo này hỏa diễm có gì đó quái lạ, giống như ẩn chứa sinh mệnh, nhưng lại không phải là linh vật. Sở Nguyên cẩn thận chu đáo lấy cái này đoàn ngọn lửa. Tân hỏa, đại biểu tôn kia thiên đạo thần sinh mệnh bản nguyên, tân hỏa bất diệt, hắn tử bất diệt, lưu lại tân hỏa, hy vọng có một ngày có thể đánh vỡ pháp tắc sinh tử, sống lại thế gian. Hệ thống thanh âm nói, sinh mệnh chi hỏa. Sở Nguyên hai mắt lập tức lóe lên. Hắn đương nhiên nhìn ra được, đạo này tân hỏa cũng không phải là dùng để luyện hóa, mà là có tác dụng khác. Đạo này tân hỏa cụ thể tác dụng là cái gì? Sở Nguyên nói, lấy đầy đủ tế phẩm hiến tế tân hỏa, theo tối tâm thời không bên trong triệu hồi ra thiên đạo thần lực lượng, triệu hồi ra lực lượng mạnh yếu quyết định bởi tại tế phẩm nhiều ít cùng với thiên đạo thần thực lực như thế nào. Hệ thống giải thích nói, lấy tế phẩm triệu hoán thiên đạo thần. Như vậy tốt nhất tế phẩm chính là huyết nục hoặc là tín ngưỡng. Sở Nguyên bỗng nhiên một trào tân hỏa, nói: "Thiên đạo thần lực lượng quá mức khó có thể tưởng tượng, dù cho những cái kia bán thiên đạo, danh xưng tìm hiểu ra thiên đạo lực lượng, nhưng vậy xa xa không cách nào cùng chân chính thiên đạo thần so, mà đạo này tân hỏa giống như là triệu hoán một cái cầu đối." Hắn tinh tế tính toán, thiên đạo thần lực lượng quá huyền diệu. Có đôi khi bọn họ dù vẫn lạc, nhưng thiên đạo lực lượng không biến mất, tồn tại ở thế gian. Cái gọi là hiến tế chính là muốn đem bọn họ tồn tại ở thế gian ở giữa lực lượng cho triệu hoán đi ra. Sở Nguyên cũng nghe qua truyền thuyết xa xưa. Có chút thiên đạo thần nhìn như chết rồi, linh hồn nhục thân đều băng diệt, nhưng bởi vì tự thân thiên đạo không biến mất, thông qua hiến tế phương thức, lại có thể để bọn hắn sống lại, lại lần nữa hiện hiện trên thế gian. Đây là có ví dụ thực tế. Đương nhiên muốn làm được điểm ấy thực tế là thật quá khó khăn, không thể so mình đột phá đến thiên đạo thần đơn giản. Muốn đạo này tân hỏa triệu hồi ra lực lượng, cần quá nhiều huyết nhục tế phẩm. Nhưng vậy vẫn có thể xem là một lá bài tẩy. Sở Nguyên nói, hắn đem cái này hỏa diễm thần đỉnh vậy cùng nhau bắt lấy đi, cái này bảo tàng không gian bị cũng theo đó băng diệt. Đinh. Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, trong vòng 5 năm thu hoạch thiên đạo thần bảo tàng, thu hoạch được 1100 vạn điểm số mệnh, vô thượng thần nước thuốc chữa thương ít 1, quả thần thông ít 19.384, vô thượng thần khí thẻ thăng cấp ít 1, cổ ma ma tướng ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía cổ ma ma tướng. Thân thể của hắn so cổ thần cổ huyền còn cao lớn hơn, bộ da toàn thân vậy mà là màu đồng cổ, khôi ngô thân thể hùng tráng như một tòa tháp sắt, song quyền nắm chặt, có được cổ xưa ma thần lực lượng, mãnh liệt đâm thủng ý cảnh. Chấm vậy ban thưởng tên họ ngươi, liền gọi là Cổ Trạch. Sở Nguyên nói, tâm tình của hắn vậy tốt đẹp. Cổ thần cổ huyền, cổ ma cổ trạch. Hai lần nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng để hắn đế quốc thu hoạch được cường đại trợ lực. Cổ Trạch cảm ơn bệ hạ ban tên. Cổ Trạch ma ý ngập trời, thanh âm len ken hữu lực. Đây không phải một tôn thiên đạo thần linh tất cả bảo tàng. Sở Nguyên nhìn qua đã băng diệt bảo tàng không gian, nhưng bảo tàng này đối với thiên đạo thần đến nói không tính là gì, liền chân chính thiên đạo thần khí chấm đều không có gặp qua, nhưng lưu lại một đạo tân hỏa, như vậy hắn mục đích là chấm biết, là hiến tế. Sở Nguyên quát lạnh nói, tôn này thiên đạo thần không muốn chết, nhưng hắn năm đó có lẽ biết mình bước vào tình thế chắc chắn phải chết, cho nên hắn liền lưu lại rất nhiều bảo tàng, cất đặt hắn tân hỏa, có lẽ không có khả năng thực sự để hắn phục sinh, nhưng tóm lại là tồn lưu lại một chút hy vọng sống. Rất có thể theo lần lượt hiến tế, này tôn thiên đạo thần bảo tàng sẽ từ từ hiện lộ ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn tiến hành đầy đủ hiến tế. Sở Nguyên trong nháy mắt này nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Đương nhiên hắn vậy không có hy vọng xa vời qua có thể để cho cái này thiên đạo thần phục sinh, quá mức khó khăn, đạo này tân hỏa hắn lưu tại đế quốc là muốn làm vì một lá bài tẩy đến sử dụng. Nên rời đi cái này mặt trời mang. Sở Nguyên bước ra nơi này. Tu vi của hắn tại tấn thăng nhất trọng thiên về sau, đối với hư không trưởng khống so với trước kia mạnh quá nhiều. Ầm ầm. Hắn bước vào đến chân chính thần dương thiên bên trong, tại vô tận hư không xuyên qua lúc, tại dung nham đại địa bên trên, có một tòa cổ xưa vĩ đại cự thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, tản mát ra rộng rãi khí thế. Đây là một tòa chân dương thiên cự thành. Thông qua nhìn tòa cổ thành này rộng rãi, Sở Nguyên cũng biết, tất có lực lượng cường đại phòng hộ. Tay cầm cực lớn tài phú, đến chân dương thiên đường quá dài rằng giặc, chấm nhìn xem có thể hay không đem trên tay một chút không cần tài nguyên trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến làm thần triều có khả năng dùng đến, tăng lên thần triều cường giả thực lực. Sở Nguyên hàng lâm xuống. Hắn muốn đối phó cũng không phải một cái thiên nhất thần quốc, mà là bọn họ thiên nhất thần tông. Đến thành trì bên ngoài, cửa thành mở rộng, phồn hoa vô cùng. Sở Nguyên nhìn một cái, bản thân nhìn thấy người nhiều lắm, mà lại cường giả vậy đủ nhiều, bất hủ trở lên khắp nơi có thể thấy được, liền vô thượng cũng không phải số ít. Một tòa trong thành liền có như thế nhiều cường giả, đây chính là chân dương thiên nội tình thực lực. Cổ Huyền cùng Cổ Trạch đi theo bên cạnh hắn, cái kia thân hình cao lớn, vô thượng áp lực, vậy lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Các ngươi nhìn, cái kia hai tôn thần ma cường giả tựa như là người kia thị vệ đồng dạng, cái kia hai tôn thần ma thật mạnh thực lực. Nhất định là cực kỳ cấp độ cao vô thượng. Cái này cũng không cần kỳ quái, ta chân dương thiên cường giả nhiều lắm. Rất nhiều người nói thầm. Sở Nguyên cũng không có lựa chọn cái gọi là địa thấp, chân dương thiên bầu không khí cùng địa phương khác khác biệt. Nóng bức hoàn cảnh, để trong này rất nhiều người tính tình đều rất trực tiếp, tôn trọng trí cao cường giả. Cổ Huyền, đi, thay vì chấm nghe ngóng tỏa thành trì này tin tức. Sở Nguyên nói. Đúng. Cổ Huyền lĩnh mệnh về sau, rất nhanh liền trở về, nói, bệ hạ, thành này gọi là Viêm Linh Thành, là xung quanh vạn trong thành lớn nhất một tòa chủ thành, bất quá cũng không phải là nào đó tôn cường giả hoặc tông môn cầm giữ, mà là Chân Dương Thiên Đỉnh thiết lập ở Chân Dương Thiên các nơi. Chân Dương Thiên Đỉnh. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Chân Dương Thiên Đỉnh chính là Chân Dương Thiên bên trong thế lực cường đại nhất, tại cực thời kỳ cổ liền tồn tại, này trời thiên đạo thần vậy tọa trấn ở nơi đó, là thống trị toàn bộ Chân Dương Thiên tồn tại. Đem Chân Dương Thiên hiểu thành một quốc gia cũng rất dễ dàng lý giải. Chân Dương Thiên Đỉnh chính là quốc đô nơi, tồn tại ở Chân Dương Thiên bên trong tất cả tông môn, tất cả gia tộc đều có thể xem như Chân Dương Thiên thần tử, là phân đất phong hầu tại các nơi chư hầu đại thần, tại có đại sự thời điểm muốn nghe Chân Dương Thiên Đỉnh mệnh lệnh. Bất quá Chân Dương Thiên Đỉnh lại cùng chân chính đế quốc thống lĩnh hình thức khác biệt. Nhưng tóm lại, tại Chân Dương Thiên bên trong, Chân Dương Thiên Đỉnh là cường đại nhất. Nghe nói năm đó mở ra Chân Dương Thiên Đỉnh, Thiên Đỉnh chi chủ tại cực thời kỳ cổ đại chiến bên trong vẫn lạc, cũng chính là cái kia Thiên Đỉnh chi chủ vẫn lạc, nhường Chân Dương Thiên xếp hạng rơi xuống 33 tầng trời, đã mất đi kỷ nguyên tạo hóa lực lượng, cái kia Thiên Đỉnh chi chủ thực lực phi thường cường đại. Sở Nguyên lẩm bẩm, cực cổ đại chiến quá khốc liệt, thảm liệt đến khó lấy tưởng tượng, nhân hoàng như thế tồn tại đều vẫn lạc, chớ nói chi là chết đi những cường giả khác. Đến tột cùng là vì cái gì mà đánh? Loại bí mật này chỉ sợ cũng chỉ có cổ xưa nhất thiên đạo thần linh mới biết được. Bệ hạ, Viêm Linh Thành bên trong lớn nhất giao dịch nơi là một tòa Chân Dương Cung, tụ tập toàn bộ Chân Dương Thiên bên trong nhiều nhất bảo tàng, là Chân Dương Thiên đỉnh mở ra, một mực trưởng khống này trời vô số cường giả bảo vật thu hoạch con đường. Cổ Huyền lại nói, tốt, chúng ta liền đi cái này Chân Dương Cung. Sở Nguyên đối với cái này Chân Dương Thiên cũng rất tò mò a. Chương 1169, cỡ nhỏ giao dịch hội. Không biết lớn như vậy Chân Dương Cung bên trong phải chăng có nhường chiến thần, lục võ thần bọn họ nhanh chóng đột phá thần vật, thậm chí là nhường ra lôi tài quyết tấn thăng bán thiên đạo. Mang theo dạng này mục đích, Sở Nguyên bước vào đến Chân Dương Cung bên trong. Tòa này Chân Dương Cung, ngoại giới nhìn lại liền như là một viên hàng tinh chói mắt. Đến nội bộ, liền càng là mênh mông thời không, mỗi một chỗ đều hiển lộ rõ ràng ra bất phàm của bọn hắn. Ở đây mỗi một dạng bảo vật cũng không phải là bày ra tại cái gì hàng trên này, mà là phiêu phù ở bầu trời, có ánh sáng đoàn bao phủ, chỉ cần đem tinh thần nhìn trộm đi vào, liền có thể biết bọn chúng hiệu dụng. Chân Dương Cung phía sau là Chân Dương Thiên Đình, liền xem như bán thiên đạo cũng không dám ở đây công nhiên cướp bóc. Ngược lại là kỳ diệu. Sở Nguyên tại mênh mông thời không bên trong hành tẩu. Hắn cần phải mua thứ gì, căn bản không nên đánh quan tâm, chỉ cần đem đầy đủ thần thạch phóng tới chùm sáng bên trong, bảo vật liền sẽ thuộc về hắn. Bất luận cái gì liên quan tới đến hỏa thuộc tính thần vật, giá cả đều rất đắt đỏ, dù sao vật hiếm thì quý, cần người nhiều lắm, thế nhưng cái khác thuộc tính thần vật, liền sẽ so ngoại giới tiện nghi rất nhiều. Sở Nguyên trong thời gian thật ngắn liền mua hơn ngàn kiện thần vật. Chân Dương Tiên bên trong tu luyện hỏa thuộc tính nhiều lắm, những công pháp khác tương đối thưa thớt. Vị khách nhân này là muốn mua cái gì? Ta Chân Dương Cung bối cảnh không cần ta nhiều lời, khách nhân cũng biết, nơi này bất quá là phía ngoài nhất, chân chính chân quý là không nhìn thấy, ta chính là Chân Dương Cung tại Viêm Linh Thành người phụ trách, có thể làm khách nhân đề cử. Sở Nguyên như vậy hào sảng xuất thủ, lập tức gây nên Chân Dương Cung người chú ý. Tôn này cương giả, vì một trung niên tướng mạo nam tử, hắn người mặc hỏa hồng trường bào, tại trên ngực có một tòa kim hồng thiên đình ấn ký, đại biểu thân phận của hắn. Tinh thần của hắn giờ phút này lặng lẽ nhìn trộm Sở Nguyên. Bỗng nhiên linh hồn của hắn chấn động, trước mắt vì một cái biển lửa, phảng phất là bị kéo vào đến trong vực sâu, tại trong vực sâu này khắp nơi là ngập trời liệt diễm, thiêu đốt linh hồn của hắn, tại thụ luyện ngục hình phạt. Linh hồn chi hỏa. Hắn lại xem xét Sở Nguyên. Người này giống như vực sâu, không thể nhìn trộm, nói thầm, nguyên lai tu luyện chính là linh hồn hỏa diễm nhất đạo, tại ta Chân Dương Tiên ngược lại là có chút hiếm thấy, phía sau hắn cái này thần ma tồn tại, mỗi người thực lực vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Đương nhiên, hắn là không lo lắng lại ở chỗ này quấy rối. Ngươi nói một chút ngươi nơi này có cái gì chân quý, tài phú ta không thiếu. Sở Nguyên thản nhiên nói. Ha ha, ngươi cái này hỏi đúng người, tỉ như Viêm Linh Chân Dương Cung bên trong chấn cung trí bảo chính là thiên đạo thần khí một khối tàn phiến, khách nhân có hứng thú hay không? Trung niên nhân nói. Vẹn vẹn một khối tàn phiến, cho dù là thiên đạo thần luyện chế, cái kia giá trị vậy có hạn đi. Sở Nguyên nói. Không thể nói như thế, thiên đạo thần à, kia là vĩ đại bực nào thần linh. Cho dù là tàn phiến vậy ẩn chứa bọn họ đạo cùng pháp, bản thân uy lực không thể so một chút bán tiên đạo thần khí kém, huống chi còn có thể tìm hiểu ra bên trong đạo pháp đâu. Trung niên nhân nói, ngoài ra, nửa thiên đạo thần đan, bán tiên đạo thần khí, đa nguyên vũ trụ bên trong đủ loại thần vật, ta Chân Dương Cung bên trong đều có thể tìm tới, chỉ cần khách nhân có thể xuất ra nổi giá cả, Viêm Linh Thành không có, liền theo địa phương cho khách nhân trở tới đây. Hắn cũng chưa từng gặp qua Sở Nguyên. Đương nhiên, hắn vậy không thèm để ý. Chân Dương Tiên quá lớn, cao thủ vậy nhiều lắm. Cho dù là Chân Dương Thiên Đình vậy không có đem tất cả cường giả đều đăng ký trong danh sách. Có chút chân quý hiện tại mua là mua không được. Trung niên nhân nói, nếu là khách nhân không nóng nảy, 3 ngày sau đó, sẽ có một hồi cỡ nhỏ giao dịch hội, đến lúc đó đi vào này được đều là xung quanh 100.000 thành cao thủ, khách nhân có thể tham gia. 3 ngày, tốt, ta liền chờ 3 ngày này. Sở Nguyên vậy không nóng nảy tại mấy ngày nay. Hắn biết, có chút chân chính chân quý thần vật, không đợi được trận này cỡ nhỏ giao dịch hội bên trên, Chân Dương Cung là sẽ không lấy ra. Ha ha, vậy cái này 3 ngày, khách nhân có thể tại ta Chân Dương Cung bên trong nghỉ ngơi chờ đợi. Trung niên nhân nói, sau 3 ngày, ta tự sẽ tới. Sở Nguyên cất bước ra Chân Dương Cung. Một mảnh huyền bí trục xuất thời không bên trong, lấy hắn giờ này khắc này pháp lực, cho dù là nửa thiên đạo thần đều nhìn trộm không đến hắn tồn tại. Đạo này tân hỏa. Sở Nguyên lặng lặng nhìn cái này đoàn tân hỏa, đột nhiên, hắn đánh ra một đạo hùng hậu tín ngưỡng thần lực, lập tức nhìn thấy tân hỏa thế mà đang nhảy vọt lên đến, một loại thần bí pháp tắc tại rung động. Có tác dụng. Sở Nguyên tiếp tục gia tăng tín ngưỡng lực lượng thiêu đốt. Đây không phải phổ thông tín ngưỡng thần lực, mà là nhân đạo bản nguyên sông dài chỗ thiêu đốt, tinh thuần đến vĩ đại. Tại loại tín ngưỡng này thiêu đốt tác dụng bên trong, Sở Nguyên giống như nhìn thấy tồn tại ở đa nguyên bên trong thiên đạo, một cái mênh mông thiên đạo trường hà chậm chậm lưu động, khó mà tan biến, ghi lại thiên đạo thần đạo pháp. Hắn chỗ hiến tế thiêu đốt lực lượng càng nhiều, đầu này sông dài liền càng chân thực. Đây chính là cái kia thiên đạo thần đạo pháp. Sở Nguyên quan sát đến. Chấm nhân đạo bản nguyên sông dài thiêu đốt càng là một loại càng tinh khiết hơn trí cao năng lượng, thiêu đốt về sau lực lượng càng hữu dụng, nếu là lấy chấm đế quốc tín ngưỡng, thậm chí nhường tôn này thiên đạo thần tái hiện tại thế gian, vì hắn đoàn tụ linh hồn, đánh vỡ pháp tắc sinh tử, thậm chí quán thâu đối với đế triều tín ngưỡng, rất có thể vì chấm sử dụng. Sở Nguyên thật sâu tự hỏi, nhưng hắn đồng dạng hiểu rõ một chút, thật nếu để cho tôn này thiên đạo thần phục sinh, cần thiết lực lượng quá mênh mông, hắn đều không thể tiếp nhận. Mấu chốt nhất chính là, còn cần có thể tuyệt đối trưởng khống hắn lực lượng. Không đổi không đổi. Sở Nguyên cái này trầm tư một chút chính là 3 ngày đi qua. Hắn lần nữa bước vào đến Chân Dương Cung bên trong. Khách nhân đến, trận này cỡ nhỏ giao dịch hội đã bắt đầu, mời đến. Nhìn thấy Sở Nguyên, trung niên nam tử kia làm ra một cái mời được tư thế. Được. Sở Nguyên mang theo Cổ Huyền Cổ Trạch bước vào đến một cái trong không gian, là một tòa độc lập tinh thất, có thể nhìn thấy vị trí trung tâm có một tòa dương bảo đài. Trận này cỡ nhỏ giao dịch hội tới người không phải là rất nhiều, nhưng mỗi một vị đều là cường giả. Sở Nguyên lấy hư không đạo cảm ứng đến từ thời không bên trong chấn động, chấm thậm chí cảm nhận được mấy tôn nửa thiên đạo thần linh khí tức, có thể làm cho bán thiên đạo tới đây, tất nhiên là có hấp dẫn bọn họ chí bảo, không hổ là chân dương thiên, cùng thiên đoạn sơn, vô cực tinh hải không giống không khí. Hắn vậy cảm thấy này trời mênh mông. Cùng lúc đó, chỗ này cỡ nhỏ chợ giao dịch bên trong. Phấn Hương, ta thế nhưng là nghe nói, lần này Viêm Linh Thành chân dương cung thế nhưng là lấy ra chân chính chí bảo, có thiên đạo thần tinh huyết, bán thiên đạo thần khí, quá nhiều bảo vật xuất hiện ở đây. Cái kia xuất hiện tại thần hỏa luyện ngục bên trong hai người cũng tới đến nơi này. Không riêng tại Viêm Linh Thành, toàn bộ chân dương thiên thành lớn đều tổ chức giao dịch hội. Phần hư nói, lần này bọn họ xuất thủ thực tế là quá xa hoa, bình thường chỗ nào có thể gặp đến. Tiêu Đồ cảm thán, có một số việc ngươi không hiểu rõ, chân dương thiên đỉnh đang mưu đồ đại cục, hiện tại thiên đỉnh thiên chủ ngay tại bày ra cùng Hãn Hải Thiên đại chiến, giao dịch hội bên trên đấu giá có rất nhiều đều là tiến công Hãn Hải Thiên chiếm được, bọn họ đây là cố ý lấy ra bảo vật, dẫn dụ chúng ta. Phần hư dù một bộ biếng nhác dáng vẻ, nhưng hắn đối với mấy cái này sự tình so Tiêu Đồ hiểu rõ. Hãn Hải Thiên, cái kia thế nhưng là ta chân dương thiên đại địch số 1, cực cổ đại chiến trước một mực bị ta chân dương thiên ép một đầu, cũng chính là bọn họ tại ta chân dương thiên lực lượng yếu kém nhất thời điểm giẫm chúng ta một đầu, thay vào đó, trở thành 33 tầng trời, năm đó nếu không phải cổ thiên chủ lưu lại chí bảo, toàn bộ chân dương thiên rất có thể liền sẽ bị bọn họ diệt. Tiêu Đồ nói, huynh đệ kia ngươi càng muốn cướp đoạt tông môn đại quyền, đối với Hãn Hải Thiên đại chiến, chúng ta cũng không thể đánh trượt. Chương 1170, Vũ Liệt Đại Tôn. Trận này cỡ nhỏ giao dịch hội quy cách cũng không thấp. Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn xem cuộc giao dịch này sẽ, đã chọn vẹn giao dịch ra mấy trăm kiện thần vật, trong lúc đó hắn vậy xuất thủ mấy món. Không hổ là tại chân dương thiên, có chút thần vật hắn chỉ ở ghi chép trông được từng tới, nhưng thiên đoạn sơn tìm không thấy. Sau đó phải giao dịch chính là một giọt thiên đạo thần tinh huyết, cụ thể thuộc tính, các vị mời nhìn. Chủ trì bán đấu giá chính là trung niên nam tử kia, hắn phất tay một cái hình tròn trong hạt châu, có một giọt như hạt đậu nành tinh huyết, hỏa hồng bên trong lại có lôi điện xen lẫn, thế mà là giọt hỏa lôi tinh huyết. Dù vẹn vẹn giọt tinh huyết, nhưng trong đó ẩn chứa thiên đạo lực lượng lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Thiên đạo thần tinh huyết. Bạch. Tại thời khắc này, Sở Nguyên ánh mắt vậy vô cùng có hứng thú nhìn lại. Không nên xem thường giọt máu này, ẩn chứa trong đó năng lượng là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là tinh huyết bên trong thiên đạo khí tức, có thể nhường những cái kia linh hội bán thiên đạo tồn tại, lại càng dễ cảm nhận được thiên đạo chấn động. Một cái Viêm Linh Thành bên trong, thế mà lấy ra thiên đạo thần tinh huyết bực này thần vật. Sở Nguyên nói, đương nhiên hắn cũng không thấy được chấn kinh. Chân Dương Thiên cỡ nào thế lực, nhất là cái kia Chân Dương Thiên đỉnh bên trong, đừng nói tinh huyết, chính là chân chính thiên đạo thần thần thi đều thờ phụng. Cực cổ đại chiến lúc, vẫn lạc thiên đạo thần nhiều lắm, cái này một thiên đỉnh trưởng không thần vật vậy rất nhiều. Giọt này thiên đạo thần tinh huyết, chấm nhất định phải cầm xuống. Sở Nguyên muốn lấy giọt máu tươi này, tự nhiên không phải vì mình dùng đến, mà là muốn cho ra lôi tài quyết. Lôi hỏa thuộc tính, trùng hợp có thể đối với ra lôi tài quyết thiên đạo sinh ra tham chiếu. Ra lôi tài quyết nhất định phải nhất nhanh đột phá đến bán thiên đạo, hắn cũng muốn dùng nhiều nhất chân quý tài nguyên đi bồi dưỡng, một khi để hắn thành công, đối với đế quốc không chỉ là thêm ra một tôn bán thiên đạo đơn giản như vậy. Hắn để ý nhất chính là vô cực tinh hải bên trong toàn bộ lôi thú bộ lạc. Thông qua ra lôi tài quyết, Sở Nguyên liền có thể thông qua hắn, đem toàn bộ bộ lạc toàn bộ trưởng khống. Cổ Huyền, ra giá. Sở Nguyên mở miệng. Giọt máu tươi này giá quy định 5 triệu chân dương thạch, cũng có thể dùng thiên huyết thần thạch chống đỡ. Nam tử trung niên nói. Thiên huyết thần thạch tại chân dương thiên hồi đoái tỷ lệ là ngang nhau. Nếu có giọt máu tươi này, ta liền càng có khả năng đột phá đến bán thiên đạo, trở thành đại tôn. Để mắt tới giọt máu tươi này, cường giả không chỉ có Sở Nguyên một cái, còn có một chút khốn tại vô thượng đỉnh phong đều tại trông mong nhìn chằm chằm. Trong khoảng thời gian ngắn, giọt máu tươi này giá cả liền tăng vọt đến ngàn vạn, không thể không cảm thán, những người này dồi dào. Nếu như không phải là Sở Nguyên đạt được tôn kia thiên đạo thần lưu lại bảo tàng, đều không có đầy đủ thần thạch cùng bọn hắn đấu giá. 20 triệu chân dương thạch. Cổ Huyền thay Sở Nguyên mở miệng. Chậc chậc, 20 triệu chân dương thạch cái này giá cả rất cao, không sai biệt lắm cũng nên muốn tới cực hạn, lần này muốn có được người nhiều lắm. Đúng vậy à, thiên đạo thần tinh huyết, ta nghe nói, chân dương thiên đỉnh bên trong là chứa được một chút, nhưng cách mỗi thật lâu mới có thể phóng xuất một chút, tùy ý có thể hô lên 20 triệu, xem ra chúng ta là đấu giá bất quá bọn hắn. Lại hướng lên nâng giá liền không đáng, chúng ta vậy không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Dù sao chỉ là một giọt tinh huyết, giá trị không nhỏ, nhưng vậy có hạn. Mọi người thành âm dao động. Là được, các ngươi không cần tranh, bản tôn ra giá 30 triệu, cái này giá cả đã vượt qua tinh huyết giá trị. Một cái đánh rách tả tơi thanh âm bỗng nhiên truyền ra ngoài, ẩn chứa chấn động đúng là một tôn bán thiên đạo. 30 triệu. Cùng lúc đó, tại một tòa trong dạng, đất khô cằn chép miệng một cái, nói, thật sự là có tiền a, nghe thanh âm này, tựa như là Vũ Liệt đại tôn, kia là một tôn tại 100 vạn năm trước thành tựu bán thiên đạo đại tôn. Đại tôn chính là chia đôi thiên đạo tôn xưng. Bằng không, cả ngày bán thiên đạo hô hào, những cường giả kia trong lòng cũng không thoải mái, liền dùng tới đại tôn xưng hô thế này. Phần hư lười biếng nói, không biết cái kia ra giá 20 triệu người vẫn sẽ hay không tiếp tục đấu giá. Bất quá cái này cùng ta không có quan hệ, ta trong tông thiên đạo thần tinh huyết là có một ít, mà lại ta muốn được đồ vật cũng kém không nhiều đều mua đủ. Chúng ta liền xem kịch. 40 triệu chân dương thạch. Cổ Huyền thanh âm lại lần nữa truyền ra. Trực tiếp nâng giá 10 triệu, thủ bút này quá xa hoa. Tòa kia trong dạp ra giá cường giả, làm người ta giật mình. Lại dám cùng một vị đại tôn đấu giá, thật to gan. 40 triệu liền mua một giọt thiên đạo thần tinh huyết, bản tôn khuyên ngươi từ bỏ đấu giá, đối với giọt máu tươi này bản tôn vậy tình thế bắt buộc. Vũ Liệt đại tôn thanh âm lập tức lạnh xuống, tại hắn cho thấy thân phận của mình về sau, còn có người dám không biết chết sống cùng hắn đấu giá, đây là tại không nể mặt hắn. Tiếp tục ra giá. Sở Nguyên thản nhiên nói, nghe ngươi có ý tứ là muốn cùng ta chống lại đến cùng. Vũ Liệt đại tôn bất thiện nói, Vũ Liệt đại tôn, đây là tại Chân Dương cung bên trong, hết thể giá cả người được, không được tùy ý xuất thủ, không phải làm trái quy củ, ngươi phải biết thiên đình trừng trị. Trung niên nam tử kia mặc dù không phải là bán thiên đạo, nhưng hắn lại rất có lực lượng uy hiếp. Ta biết. Mạnh như Vũ Liệt đại tôn, cũng vô pháp làm trái Chân Dương thiên đình quy củ. Hắn cưỡng ép đè xuống mình bạo liệt tính tình, nói, bản tôn ngay tại tăng giá một lần, 40 triệu một viên chân dương thạch, bản tôn tuân thủ quy củ, vậy hy vọng ngươi có thể sáng suốt. 40 triệu hai viên. Cổ Huyền theo sát báo giá. Tốt, xem như ngươi lợi hại a. Vũ Liệt đại tôn làm mất mặt, hắn vậy không có tiếp tục ra giá. Đây là đem một vị đại tôn cho chân chính đắc tội a. Tiêu Đồ thú vị nói, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Phần hư không có vấn đề nói. Lúc này, tại trả giá chân dương thạch về sau, thiên đạo thần tinh huyết đưa đến Sở Nguyên trước mặt. Chỉ cần đối với mình thần triều vật hữu dụng, Sở Nguyên tốn hao không chút nào đau lòng. Ra lôi tài quyết a, ra lôi tài quyết, lần này châm tốn hao lớn đại giới vì được đến một giọt thiên đạo thần tinh huyết, hy vọng ngươi đừng để châm thất vọng. Sở Nguyên nhắm mắt dưỡng thần. Cuộc giao dịch này sẽ trả tại tiếp tục. Rất nhiều người đều đang suy đoán thân phận của Sở Nguyên. Dù sao có thể tùy tiện lấy ra 40 triệu chân dương thạch, cái kia đều không phải người bình thường, nhưng tất cả linh hồn nhìn trộm đến ghế lô đều bị ngăn cách ra ngoài. Là được, hiện tại chúng ta bắt đầu giao dịch cuối cùng đồng dạng bảo vật. Nam tử trung niên cười nói, đây là một bộ nửa thiên đạo thần thi, chính là trước không lâu, thiên đỉnh cùng hãn hải thiên khai chiến, đánh giết đối phương đại tôn, không cần ta nhiều lời, chư vị đều biết nửa thiên đạo thần thi tác dụng, mà lại thiên chủ vì để cho ta chân dương thiên càng cường đại hơn, cũng không có rút ra bán thiên đạo pháp tác, nói cách khác, tôn này nửa thiên đạo thần thi là phi thường hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh một bộ nửa thiên đạo thần thi, vật như vậy đều lấy ra đấu giá. Sở Nguyên ánh mắt bá được rơi xuống nửa thiên đạo thần thi bên trên. Đây là một bộ người mặc xanh đậm áo giáp nam tử cao lớn, màu lam gợn sóng nước khuyết tán ra ngoài, phản phất hình thành đại hải vô lượng cảnh tượng. Đây là hắn bán thiên đạo lực lượng khuyết tán ra ngoài. Tại thần thi trên đầu có một đạo chí mạng vết thương. Mà lại, Sở Nguyên có thể phát giác, cỗ này thần thi không riêng bán thiên đạo pháp tắc bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, chính là linh hồn của hắn mảnh vỡ đều không có bị rút lấy, có thể nói là giá trị liên thành. Hãn Hải Thiên, 33 tầng trời một trong. Chương 1171, Phần Thiên Thần Tông. Hãn Hải Thiên cùng Chân Dương Thiên ân oán từ xưa đến nay, chính là thù chuyển kiếp, song phương có thiên đạo thần lẫn nhau vẫn lạc tại trong tay đối phương. Sở Nguyên tại Thiên Huyết cổ khoáng bên trong gặp phải Linh Hải Tông chính là đến từ Hãn Hải Thiên. Sở Nguyên biết, 33 tầng trời đại biểu cho từ xưa đến nay hàng cổ không đổi định số, tuyệt không vẹn vẹn một cái danh hiệu đơn giản như vậy. Chỉ cần có thể tấn thăng 33 tầng trời một trong, chính là có được tạo hóa lớn, đại khí vận, đối trưởng nắm một ngày tồn tại được lợi phi thường lớn. Hiện tại, cái này Chân Dương Thiên thế mà tại cùng Hãn Hải Thiên khai chiến, liền thú vị. Đương nhiên cái này cùng hắn không có quan hệ. Hắn muốn phải là có thể hay không nhờ vào đó thu hoạch được chút lợi ích. Nửa thiên đạo thần thi xuất hiện như thế hoàn chỉnh, một chút đi vào này đại tôn đều rất tâm động. Đây là một loại thủy hệ pháp tắc, bắt đầu tìm hiểu đến, mặc dù biết cùng bọn hắn lực lượng sinh ra va chạm, nhưng tương đối chỉ thuộc tính, liền sẽ để bọn họ tại bán thiên đạo cảnh giới đi càng xa. Mà lại đem thần thi tế luyện, cũng sẽ là một tôn giúp đỡ. Sở Nguyên lặng lặng nhìn đám này cao thủ đấu giá, trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, rơi vào một vị đại tôn tay. Đi thôi, giao dịch hội kết thúc. Sở Nguyên nói. Cùng lúc đó, thật sự là kịch liệt, nửa thiên đạo thần thi đều xuất hiện, cái kia đấu giá đại tôn hẳn là gọi là Trúc Viêm đại tôn, thực lực phi thường cường đại, hiện tại chúng ta đi tìm một nơi, đem thần vật đều cho luyện hóa, sau đó liền trở về. Tiêu Đồ cùng Phần Hư rời đi phòng đấu giá. Hả? Vũ Liệt đại tôn khí tức. Phần Hư đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng, hắn sau đó thú vị nói, Vũ Liệt đại tôn lần này nửa thiên đạo thần thi không có đạt được, liền tinh huyết đều bỏ lỡ cơ hội, lên cơn giận dữ. Xem ra tâm tình của hắn phi thường khó chịu a, muốn tìm hắn người phiền phức đến cho hạ giận. Hắc hắc, tại Viêm Linh Thành bên trong là cấm động thủ, bất quá, rời đi liền không có vấn đề, liền nhìn người kia có thể hay không trốn ở trong thành tị nạn. Tiêu Đồ đang chờ một hồi cho hay. Hắn rời đi, không nhìn một tôn đại tôn lực lượng, thật can đảm. Tiêu Đồ bỗng nhiên bắt được mấy đạo nhân ảnh bước ra Viêm Linh Thành, trong mắt kinh hồng một nghẹn, đột nhiên kinh ngạc nói, Phần Hư, mau nhìn, thế mà là hắn. Người kia không phải là tại Thần Hỏa luyện ngục bên trong trợ giúp chúng ta phong ấn Thiên Hỏa Thánh Thú cái kia cường giả bí ẩn, nguyên lai là hắn đắc tội Vũ Liệt đại tôn. Phần Hư đang khi nói chuyện, lại quát, Vũ Liệt đại tôn đuổi theo, cái này Vũ Liệt tính nết táo bạo, ai dám để hắn khó chịu, hắn liền sẽ để người khác khó chịu, đi chúng ta theo sau nhìn xem, nhìn có thể hay không giúp một tay. Đúng, hắn giúp chúng ta đại ân, không thể không quản, tuần vui này có nhìn. Tiêu Đồ cũng liền bận bịu đuổi tới. Vậy hạ, Vũ Liệt đại tôn đang đuổi chúng ta. Cổ Trạch mặt không biểu tình. Chấm đã cảm giác được, chấm lần này cảnh giới đột phá, còn không có cùng chân chính bán thiên đạo giao thủ, đã cái này Vũ Liệt đuổi theo, chấm liền lấy hắn thí nghiệm xuống mình lực lượng, đến tột cùng bán thiên đạo có thể hay không làm sao chấm. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn dừng lại tại hư không, ánh mắt nhìn thấy một cái nóng bỏng chùm sáng đánh tới, lặng lặng chờ lấy hắn. Làm sao không chạy, theo bản tôn trong tay giật đồ, còn không ở lại trong thành, còn dám ở đây chờ đợi bản tôn, lá gan của ngươi rất lớn à. Vũ Liệt đại tôn vận chuyển thông thiên triệt địa đại thần thông, cũng không có từ Sở Nguyên trên thân cảm ứng phát giác thiên đạo lực lượng, bản tôn còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là một cái vô thượng thần, bên người ngược lại là có hai tôn cao thủ, nhưng muốn chỉ lần này đối kháng đại tôn, còn không vào bản tôn pháp nhãn. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác không thoải mái, coi trọng nhất nửa thiên đạo thần thi, bị Trúc Viêm đại tôn cho đoạt. Thần thi không có cướp được, không dám đối với cái kia đại tôn động thủ, đến tìm chấm phiền phức, ngươi ngược lại thật sự là thú vị. Sở Nguyên tỉnh táo đáng sợ, ngược lại là càn rỡ. Vũ Liệt đại tôn không thèm để ý nói. Ngay tại hắn muốn đưa tay hoành kích thời điểm, đột nhiên hai người xuất hiện, để hắn thanh âm quát một tiếng nói, hai người các ngươi ra tới, cũng là muốn viện trợ hắn. Ha ha, Vũ Liệt đại tôn ngươi liền bất giận, giao dịch hội bên trên giá cả người được, đây là chung nhận thức, làm gì đùa bỡn loại này thẹn quá hóa giận thủ đoạn sao? Chẳng phải là bôi nhỏ ngươi đại tôn thân phận? Tiêu Đồ cười to. Không sai, nếu như ngươi giải quyết không được vị bằng hữu này, chẳng phải là nhường người chế nhạo. Phần Hư vậy thản nhiên nói, mà lại chơi loại thủ đoạn này, đại tôn uy danh để vào đâu? Tiêu Đồ, Phần Hư, bản tôn biết hai cái. Vũ Liệt đại tôn đối với cái này Phần Hư có chút kiêng kỵ, quát lạnh nói, bất quá chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, tốt nhất đừng nhúng tay, đại tôn lửa giận hai người các ngươi không chịu được nổi. Tại sao không có quan hệ, vị này là ta Phần Hư bằng hữu, động bằng hữu của ta, ta ha có thể mặc kệ. Phần Hư không có nhượng bộ. Bằng hữu? Sở Nguyên lông mày khẽ nhúc nhích. Hai người kia chỉ là có duyên gặp mặt một lần. Hắn đương nhiên biết, đây là tại báo đáp ngày đó hắn phong tỏa Thiên Hỏa Thánh Thú ân tình, mới có thể đi đắc tội một vị đại tôn. Bất quá, hai người này ngược lại là có mật. Và ngươi dăm ba câu này liền muốn nhường bản tôn tối lui. Cho cười, Phần Hư, ngươi cái văn bối, bằng ngươi còn không được. Vũ Liệt đại tôn nói, nếu là ngươi cái kia sư tôn tại, bản tôn ngược lại là còn biết sợ hắn, đáng tiếc ngươi cái kia sư tôn đã chết rồi, nếu không phải nhìn ngươi là phần thiên thần tông người, bằng ngươi như thế đối bản tôn nói chuyện, đã sớm một bàn tay đem ngươi chụp chết. Nếu ta cái kia sư tôn tại, hắn muốn đập chết ngươi vậy không khó. Phần Hư nói, coi như không có sư tôn, ngươi vậy không động đậy ta. Bản tôn biết, hắn lưu lại cho ngươi trí bảo phòng thân, thế nhưng vẹn vẹn bảo đảm cái mạng nhỏ của ngươi. Vũ Liệt vậy phiền não, cho bản tôn lăn đi. Hừ, đại tôn lại như thế nào, ta cùng huynh đệ của ta liên thủ, đồng dạng dám cùng ngươi đấu đấu. Tiêu Đồ quát, huynh đệ, chúng ta đã thật lâu không có liên thủ cùng đại tôn đấu thắng. Hai người này ngược lại là có tình có nghĩa, là cái ngay thẳng người. Sở Nguyên nhìn hai người này, vậy phát ra tán thưởng. Bèo nước gặp nhau, vẹn vẹn vì một điểm ân tình, liền có can đảm cùng bán thiên đạo đấu, loại người này quá hiếm thấy. Vũ Liệt đại tôn, không nên quên, sư tôn của ta dù sao cũng là tiếp cận nhất thiên đạo tồn tại, hắn chỉ một mình ta đệ tử, ngày bình thường coi ta là nhi tử đối đãi, hắn lưu cho ta bảo vật cũng là người không thể tưởng tượng. Phần Hư ánh mắt dần dần lăng lệ. Ngươi là đang uy hiếp ta. Vũ Liệt đại tôn tính tình bạo liệt, thụ nhất không được loại này uy hiếp. Bốn phía đã có càng ngày càng nhiều cao thủ tụ tập tới. Thụ thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng, chân dương thiên người hiếu chiến, nếu là hắn bị Phần Hư uy hiếp đi, vậy hắn liền trở thành người khác trà dư tiểu hậu trò cười. Hai vị, hảo ý của các ngươi chấm đã biết, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, chấm một người có thể xử lý. Sở Nguyên tuyệt thế uy áp hiện ra, phảng phất chư thần đứng đầu, đạm mạc nói, muốn động thủ liền đến đi, chấm đến lĩnh giao xuống lực lượng của ngươi. Hắn hẳn là cũng hay là vô thượng thần, liền muốn cùng đại tôn đại chiến, phần này thực lực đạm phách lợi hại a. Tiêu Đồ nói, đã như vậy, chúng ta ngay tại một bên nhìn xem, hắn dám ra tay, đã nói lên là có lực lượng, vị này Vũ Liệt đại tôn có lẽ thật đúng là không làm gì được hắn. Tốt, thực tế không được, chúng ta đang xuất thủ hỗ trợ, cái này Vũ Liệt đại tôn nhường người quá khó chịu. Phần Hư nhẹ gật đầu. Như ngươi mong muốn, ngươi rất gan lớn, nhưng có đôi khi, không phải là gan lớn liền có thể. Vũ Liệt đại tôn hai mắt cực nóng sát thái, hắn nhẹ nhàng nâng tay, liền có mênh mông quần quận dòng lũ, biển lửa ngập trời, thiêu đốt hết thảy. Hắn mặc dù chỉ là bán thiên đạo, pháp tắc còn không hoàn thiện, nhưng đại tôn cùng vô thượng ở giữa vậy có một cái khó mà vượt qua khoảng cách. Hắn thân thể khẽ động, lấy ba đạo nhất dã man phương thức đối với Sở Nguyên khởi xướng tiến công. Chương 1172, cùng bán thiên đạo va chạm canh 4. Bán thiên đạo cường giả không riêng tại Chân Dương Thiên, chính là tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đó cũng là sắp xếp bên trên danh hiệu cường giả. Ngày bình thường, chân chính thiên đạo thần là rất ít xuất thủ, cho dù là mỗi cực lớn chiến, xuất thủ nhiều nhất cũng là bán thiên đạo. Dù sao một khi thiên đạo thần động thủ, định nghĩa liền khác biệt. Vũ Liệt đại tôn tại động thủ, hắn xuất thủ chấn động cỡ nào mãnh liệt, làm lực lượng lan tràn ra, xung quanh địa giới cường giả toàn bộ bị kinh động. Nhưng bản tôn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ầm. Đại tôn xuất thủ, toàn bộ hư không thế mà biến mất, tiếp nhận không được hắn lực lượng bị thiêu, ngập trời sóng lửa tụ vì một đợt, cuồn cuộn cuốn tới, rực cháy lực lượng bên trong, Vũ Liệt đại tôn một trường xóa bỏ. Bán thiên đạo lực lượng. Sở Nguyên thần sắc bình tĩnh tới cực điểm. Vạn cổ thành không, hắn một trường vung ra, sóng lửa biến mất. Hắn nhàn nhạt nhìn sang, cũng là hướng phía trước đập mạnh, nâng lên oanh ra một trường. Rốt cuộc muốn nhìn xem, mình đột phá tam trọng thiên về sau, cái này bán thiên đạo có thể hay không làm sao hắn. Ầm ầm. Gió lốc đánh tới, lấy hai người làm trung tâm, xoạt, phản phất tấm gương diện tích lớn sụp đổ thanh âm, hai người quanh người hết thảy bị hủy diệt, Vũ Liệt đại tôn lông mày lập tức nhíu lại, tại Sở Nguyên phản kích trung, hắn lực lượng khó mà tiến thêm. Hắn một cái khác bàn tay nâng lên, hai người nháy mắt song trưởng đối kích. Khoảnh khắc va chạm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cảnh giới của người nọ cũng còn chưa đạt tới vô thượng, nhưng lại có một cỗ vô biên ba ý, cương mãnh lực lượng quả thực là sinh sinh chống cự chủ hắn công kích. Có thể ngăn cản bán tiên đạo pháp tắc, nhưng muốn đánh bại bọn họ khó làm đến, bất quá đối kháng cái này Vũ Liệt đại tôn đầy đủ. Sở Nguyên tự hỏi, phân tích ra mình thực lực. Nhìn thấy Sở Nguyên có chút không yên lòng dáng vẻ, Vũ Liệt đại tôn tưởng rằng người này xem thường hắn, táo bạo hắn lại lần nữa oanh kích, ngưng tụ ra từng đạo hỏa chi phù văn, tại Sở Nguyên bên người nổ bể ra tới. Hư không run lên, Sở Nguyên thôn phệ lô đen hiện hiện, lại đem Vũ Liệt đại tôn lực lượng đều nuốt chửng lấy. Tại hắn không có đột phá phía trước, là tuyệt đối nuốt không được bán tiên đạo lực lượng. Nhưng bây giờ, tuy vô pháp đánh bại, nhưng nếu muốn đối phó hắn bằng điểm ấy cũng không phải không đủ. Đại thôn phệ thuật. Vũ Liệt đại tôn lập tức nhận ra. Một cỗ hừng hực đốt trời luyện hỏa diễm ở khắp mọi nơi, Vũ Liệt đại tôn vậy quyết tâm, ý chí của hắn đem nơi đây tạo dựng vì hỏa diễm linh ngộ, liệt diễm thần thủ tại thời khắc này khóa lại thời không, bắt tới. Lực lượng của ngươi còn chưa đủ. Vô tận lôi đình nổ tung, Sở Nguyên mặt không biểu tình, bàn tay hắn vậy trong nháy mắt đánh tới, lôi điện cùng hỏa diễm kết hợp, lôi hỏa cự thủ đối kích hỏa diễm. Lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng. Rất nhiều người kinh ngạc nói. Một tiếng động thiên triệt để tiếng vang, Sở Nguyên cùng Vũ Liệt đại tôn vững vàng bất động, lực lượng của hai người lẫn nhau không có làm gì được đối phương. Hừ. Vũ Liệt đại tôn giờ này khắc này uy thế vô tận. Hắn dậm chân mà đi, hỏa diễm nhất đạo cự thần. Hắn lúc này thi triển ra thiên đạo uy nghiêm, hóa thành đại tôn tinh thần uy áp, chuyên môn thống kích tâm linh. Đây là một loại vô hình chấn động. Tất cả mọi người không có thấy thế nào trong Sở Nguyên là thế nào giao thủ, nhưng tương tự là bán thiên đạo lại có thể nhìn ra, đây là giữa linh hồn đối kháng. Sở Nguyên hai mắt ngưng lại, con người có thủy tinh liệt diễm thiêu đốt, Vũ Liệt đại tôn lại lui ra phía sau mấy bước. Linh hồn chi hỏa, người này đối với hỏa diễm trưởng khống không riêng mạnh tại vật chất, còn mạnh tại linh hồn, nếu như bản tôn không có nhìn lầm, hắn vậy trưởng khống đại linh hồn thuật, vừa rồi nhường Vũ Liệt đại tôn ăn không nhỏ thua thiệt ngầm. Trúc Viêm đại tôn sừng sững thiên địa, hắn đang quan chiến. Thiên đạo chi nhận, liệt hỏa nấu dầu. Vũ Liệt đại tôn cũng muốn phát cuồng. Giờ khắc này, hai tay của hắn nhất trà sát, vô tận liệt diễm xoắn tới, một thanh liệt diễm bừng bừng binh khí nhô lên cao chém xuống. Nhìn kỹ lại, đó cũng không phải chân chính binh khí, mà là Vũ Liệt đại tôn đem bán thiên đạo pháp tắc ngưng tụ tạo thành pháp tắc chi nhận. Nhìn ra Sở Nguyên chiến lực vô song, muốn lấy mình cảnh giới cao áp chế, không hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng, ngươi không làm gì được chấm. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem, không gặp hắn có cái gì né tránh động tác, mà là phóng lên tận trời, vô cùng vô tận khí tức. Hắn đủ loại lực lượng ngưng tụ một thể, thượng thương chi thủ giao phó hắn đế hoàng bá lực, trực tiếp đối với liệt diễm cử kiếm một trảm. Ngươi thật to gan. Vũ Liệt đại tôn giận quá thành cười. Nghĩ lấy mình lực lượng đối kháng hắn pháp tắc chi nhận, trừ cuồng vọng hai chữ hắn nghĩ không ra dùng cái gì từ để hình dung người này. Sở Nguyên sừng sững giữa thiên địa, chư thần vinh quang bên trong, thượng thương chi thủ bộ phát loạn thế chính phạt, cường hành bá lực, một lần hành động đứt đoạn pháp tắc chi nhận, sau đó đại thôn phệ thuật tan rã pháp tắc chấn động, tan thành mây khói. Sở Nguyên vững vàng bất động, lạnh lẽo nhìn Vũ Liệt đại tôn, ngươi vậy vẹn vẹn bước vào bán thiên đạo, khoảng cách chân chính thiên đạo còn kém rất nhiều. Khẩu khí thật lớn. Vũ Liệt đại tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một lần hành động sụp đổ pháp tắc chi nhận, đại tôn vậy không làm gì được hắn. Phân hư thấy thế, lấp lóe dị sắc, lớn tiếng nói, Vũ Liệt đại tôn, hôm nay ngươi xuất thủ vậy xuất thủ, tình huống ngươi cũng biết, ngươi không làm gì được vị bằng hữu này không bằng liền dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống vậy không có gì hay. Nhưng ta dừng tay, đây không có khả năng, bản tôn càng phẫn nộ, lực lượng liền càng cường đại, ngươi gây nên bản tôn lửa giận. Phanh phanh phanh tiếng nổ tung. Tựa như là có một loại gọi là nộ khí lực lượng tại tăng lên thực lực của hắn, Vũ Liệt đại tôn hoàn toàn hóa thành một đoàn thiên hỏa. Khôn cùng càn quét hỏa diễm, mang theo nhất là khốc nhiệt khí tức, Vũ Liệt đại tôn thi triển ra hắn cường đại. Hắn mỗi chiêu mỗi thức ở giữa, mang theo lực lượng hoàn toàn chính là hỏa diễm pháp tắc, lấy pháp tắc tại trọng kích. Cái này Vũ Liệt đại tôn thực sự giận. Phần hư biến sắc. Ông. Thời gian tại thời khắc này đứng im, Vũ Liệt đại tôn lấy hỏa diễm pháp tắc vặn vẹo thời không, hai tay của hắn xuất hiện một mồi lửa đao, gọi là Vũ Liệt đao, cuốn đi lấy Diệt Tuyệt Bá Liệt đao ý chạm kích mà xuống. Một đao kia không chết cũng để ngươi tàn. Vũ Liệt đại tôn muốn cứu danh dự. Đến hay lắm. Sở Nguyên khí tức tại đối mặt Vũ Liệt đại tôn áp bách, vậy tại cực hạn kéo lên, hắn chính cần loại này cuồng bạo bán thiên đạo lực lượng đến ma luyện tự thân. Ánh mắt mọi người đều tại đây khắc nhìn lại. Sở Nguyên vận đao, theo thiên đạo thần nơi đó hỏa diễm đao tại hắn trong tay xuất hiện. Hai kiện bán thiên đạo thần khí va chạm, mang đến ảnh hưởng là cực lớn, nếu như không phải là tại Chân Dương Thiên bên trong, địa phương khác cũng không biết đánh chìm bao nhiêu. Nhưng một kích này ở giữa va chạm, chế tạo thần hỏa luyện ngục chẳng cảnh. Tình huống bên trong đến tột cùng thế nào rồi? Tiêu Đồ cũng có chút lo lắng. Hỏa diễm bao phủ bên trong, hắn khó mà nhìn ra ở trong đó buộc phát ra cái gì chấn động. Không nên gấp gáp. Phần hư rất tỉnh táo. Kinh thiên tiếng nổ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh đang không ngừng vận đao va chạm, đồng thời nghe được Vũ Liệt đại tôn phẫn nộ giống lên một tiếng, hai người bọn họ lực lượng đang không ngừng xé rách, nhưng đều không thể làm sao đối phương. Đến cuối cùng, hỏa diễm chấn động tiêu tán, hai người cân sức ngang tài. Rất nhiều người con mắt gắt gao trừng lớn, tôn này xa lạ cường giả tại cùng Vũ Liệt đại tôn trong tranh đấu vậy mà không có rơi vào phía dưới, thế mà là ngăn chặn lực lượng của đối phương. Chương 1173, xin giúp đỡ. Đây là liền Vũ Liệt đại tôn đều giải quyết không được tồn tại. Vũ Liệt đại tôn sẽ ứng đối ra sao? Lần này lại sẽ kết thúc như thế nào? Đám người chấn kinh tại Sở Nguyên thực lực. Những âm thanh này rơi xuống Vũ Liệt đại tôn trong thai cực kỳ chói tai, toàn bộ thân thể bởi vì phẫn nộ đều đang run rẩy. Hắn giờ phút này vậy mà bày biện ra hư hóa, nhưng lực lượng kéo lên lại là gấp đôi tăng vọt. Vũ Liệt đại tôn, không nên bị phẫn nộ mê hoặc con mắt, cưỡng ép thiêu đốt bán thiên đạo pháp tắc đối với ngươi không có chỗ tốt, nếu là giải quyết không được đối thủ, cảnh giới của ngươi lại bởi vậy rơi xuống, về sau lại muốn bước vào này cảnh liền khó khăn. Trúc Viêm nhìn thấy Vũ Liệt đại tôn đang thiêu đốt bán thiên đạo pháp tắc, phát ra thanh âm. Bán thiên đạo mạnh nhất thủ đoạn, cũng là tự hủy thủ đoạn, thiêu đốt tự thân pháp tắc. Nhưng ta không chịu nhận thất bại như vậy. Tại Vũ Liệt đại tôn xem ra, giải quyết không được đối thủ chính là thất bại, chính là sỉ nhục lớn nhất. Nghe ta, đều thối lui một bước, thối lui đi, bây giờ Thiên đỉnh ngay tại chủ tính đối với Hán Hải Thiên đại chiến, giữ lại ngươi có dùng thân thể, đi trên chiến trường. Trúc Viêm đại tôn rất cường ngạnh. Tốt, hôm nay xem ở Trúc Viêm đại tôn trên mặt mũi, ta lưu ngươi một cái mạng, không phải bản tôn liều mạng thiêu đốt pháp tắc, cũng muốn đánh giết ngươi. Vũ Liệt đại tôn lập tức biến mất. Hắn cũng biết, Trúc Viêm đây là chừa cho hắn mặt mũi. Nếu không hắn thật đúng là khó mà xuống đài. Ngươi rất cường đại, ta dù không biết ngươi đến từ chỗ nào, nhưng về sau như không có chỗ có thể đi, có thể đến Chân Dương Thiên đỉnh Trúc gia tìm bản tôn. Trúc Viêm đại tôn thật sâu nhìn Sở Nguyên một chút, vậy rời đi. Trúc gia à, cái kia thế nhưng là Chân Dương Thiên đỉnh cực kỳ cường đại đại tộc, có còn sống Thiên đạo thần tọa trấn. Tiêu Đồ nói, bất quá vị bằng hữu này thực lực càng cường đại hơn, lại đem Vũ Liệt đại tôn bức đến thiêu đốt pháp tắc. Đi, chúng ta đi chiếu cố vị bằng hữu này. Phần hư đến Sở Nguyên trước mặt, mỉm cười nói, ngày đó các hạ đi vội vàng, phong tỏa thiên hỏa thánh thú một chuyện còn chưa kịp cảm tạ, vị này là Tiêu Đồ, hảo huynh đệ của ta, mà ta gọi là Phần Hư, không biết các hạ tôn tính đại danh. Sở Nguyên. Sở Nguyên nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hai người này khách khí như thế, cũng làm cho Sở Nguyên rất thiện ý đáp lại. Sở huynh, chớ có vội vã rời đi. Nhìn thấy Sở Nguyên thi triển hư không độ thuật, Tiêu Đồ vội vàng nói, hai vị còn có chuyện gì? Sở Nguyên thản nhiên nói, ha ha, cũng không có cái gì những chuyện khác. Chỉ là hôm nay cùng Sở huynh cảm thấy gặp một lần như xưa, vậy có ý kết bạn, nếu ta không có nhìn lầm, Sở huynh hẳn không phải là ta người của Chân Dương Thiên, cái kia cũng không có cái gì. Tiêu Đồ nói, có chuyện gì nói thẳng. Sở Nguyên nói, cũng không có những chuyện khác. Phần hư tiếp nhận Tiêu Đồ lời nói, như Sở huynh không chê, hôm nay không ngại đi ta tông môn ngồi một chút, quên nói, ta chính là Phần Thiên Thần Tông phó trưởng giáo. Chấm hiện tại không có thời gian. Sở Nguyên lúc này thật là phải bận rộn lấy trở về Thiên Đoạn Sơn, liền Chân Dương Thiên đều không thăm dò. Chờ ta nói xong. Phần hư lại nói, kỳ thật ta là có chuyện muốn tìm Sở huynh hỗ trợ, kỳ thật tông môn ở trong sinh ra một điểm biến cố. Chấm cùng các ngươi bất quá là phiến diện duyên phận, một ít chuyện có lẽ chấm không thể giúp các ngươi. Sở Nguyên nói, vạn sự giảng cứu một cái duyên phận, hai lần gặp được Sở huynh, đây chính là một cái duyên phận. Phần hư cười nói, hôm nay nhìn Sở huynh đấu giá Thiên Đạo Thần Tinh Huyết, ta có thể đáp ứng tại sau khi chuyện thành công, cũng biết cho Sở huynh vài giọt Thiên Đạo Thần Tinh Huyết thù lao, cũng có thể cung cấp liên quan tới bán thiên đạo đột phá cảm ngộ, đồng thời chỉ cần tại cái này Chân Dương Thiên bên trong, có chuyện gì cần ta hỗ trợ, nhất định tương trợ. Ồ, Sở Nguyên trong lòng suy nghĩ. Hắn không rõ ràng phần hư phía sau phần Thiên Thần Tông đến tột cùng là cái gì địa vị. Nhưng mấy đầu bằng hữu nhiều con đường, hôm nay tại Chân Dương Thiên nơi giao dịch gặp, lại được biết bọn họ đang muốn cùng Hãn Hải Thiên khai chiến, sẽ có đại lượng chiến lợi phẩm xuất hiện. Hắn có lẽ có thể thông qua phần hư, tại Chân Dương Thiên đem hắn nhân thủ chen vào, nhiều một chỗ tài nguyên nơi phát ra. Hắn mỉm cười nói, mời nói đi. Ai, Sở huynh có chỗ không biết, kỳ thật ta Đốt Thiên Tông phóng tới 1 vạn năm trước, đó cũng là Chân Dương Thiên đỉnh bên trong số 1 số 2 cường tông, nhưng ở vạn năm phía trước, ta cái kia sư tôn liền đã tọa hóa. Phần hư thở dài nói, Phần hư sư tôn gọi là Phần Thiên lão nhân, Phần Thiên Thần Tông mở ra người, cực thời kỳ cổ liền tồn tại, mặc dù không phải là thiên đạo thần, nhưng cùng chân chính thiên đạo thần giao thủ, đều nhịn hắn không hà, là đứng đầu nhất đại tôn. Tiêu Đồ bổ sung. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Bán thiên đạo trung đô có phân chia mạnh yếu. Bước này tu giả là đi ra mình thiên đạo con đường, đang không ngừng tìm tòi hoàn thiện. Chia làm 10 thành lời nói, Vũ Liệt đại tôn bất quá 1-2 thành, cái kia Phần Thiên lão nhân lại là đứng tại tối đỉnh phong. Loại này đỉnh phong nhất, dù cho thiên đạo thần vậy khó nói có thể tùy ý xóa bỏ. Ta cái kia sư tôn sống quá lâu, sống được không có ý nghĩa, hắn liền muốn xung kích thiên đạo thần cảnh giới, đáng tiếc hắn chết rồi, lúc đầu ta Phần Thiên Thần Tông vậy không ngừng một vị đại tôn, nhưng ở thời gian dài giằng giặc bên trong, hoặc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hoặc là vẫn lạc tại trong chiến tranh, một tôn đều không có. Phần hư hí hư nói, ta cái kia sư tôn cũng là nhìn thấu, nghĩ đến đụng một cái, chết lưu lại một cái cục diện rối rắm nhường ta thu thập. Tại Chân Dương Thiên, không có bán thiên đạo tông môn, là duy trì không được địa vị. Sở Nguyên nói, hắn đồng thời cảm thấy thiên đạo đột phá gian nan, mỗi một bước đều có tẩu hỏa nhập ma, pháp tắc tán loạn hung hiểm. Khai thác bất lực, tự vệ có thừa. Phần hư nói, hừ, ta tông có một kiện thiên đạo thần xương đầu, liên thủ thôi động, có thể bộc phát ra trọng thương đại tôn lực lượng. Cái kia Vũ Liệt đại tôn nếu như dám tiến công ta tông, cũng biết chết không có chỗ chôn. Thiên đạo thần cho dù chết, nhưng trên thân mỗi một dạng đồ vật cũng là chí bảo bên trong chí bảo. Còn có, ta cái kia sư tôn dù cho chết rồi, nhưng hắn quá mạnh, thiên đạo không có hủy diệt thân thể của hắn, một khi tông môn gặp nạn, hắn thần khu cũng biết khôi phục, bộc phát ra vô thượng sức mạnh to lớn. Sở huynh, ngươi thấy cái kia Trúc Viêm đại tôn, hắn xông vào, cũng biết chết. Đây chính là Phần Thiên lão nhân lưu cho bọn hắn di sản. Đem chân chính phiền phức nói hết ra đi. Sở Nguyên nói, ta đến nói. Tiêu Đồ nói, Phần Thiên Thần Tông tổng cộng có 7 vị phó trưởng giáo, ta cái này huynh đệ chính là một cái trong số đó, mà chỉ có ta cái này huynh đệ kế thừa Phần Thiên lão nhân Y Lê Bác, chính là trưởng giáo chi tôn, nhưng 6 người khác đều không đồng ý, bởi vậy chúng ta lần này bắt Thiên Hỏa Thánh Thú chính là muốn tu luyện một môn cường đại thần thông. Ngươi là muốn đoạt quyền. Sở Nguyên nói chúng tim đen. Hắn làm đế hoàng nhiều năm như vậy, những tông môn này nội đấu quá rõ ràng, 7 người ai cũng không phục ai, riêng phần mình dây dưa. Liên nhường Phần Thiên Thần Tông một mực ở vào vô chủ trạng thái. Sư tôn ta này lão đầu tử vậy thật là, biết rõ ta không thích loại này đoạt quyền, còn nhất định phải đem trách nhiệm cường thêm tại ta, còn sống không tốt sao? Cả ngày mở miệng ngậm miệng nói chán sống, biết ta tính tình lười nhác, còn như thế cha tấn ta. Phần hư căn bản không thích làm cái này trưởng giáo, nhưng địa thế bức bách, có một số việc ngươi không muốn làm liền không làm. Phần Thiên lão nhân có hắn dụng ý. Sở Nguyên nói, Phần Thiên lão nhân đích thật là sống được quá lâu, hắn muốn phấn đấu một cái, cũng biết vàng ta cái này huynh đệ lười biếng tính tình không có ngoại giới áp bách, trở thành đại tôn phi thường khó, không có chút nào hy vọng, cũng là hy vọng hắn có thể nâng lên đánh, sửa đổi một chút tính tình. Tiêu Đồ nói, chấm đã biết các ngươi tìm chấm mục đích, đơn giản vì đoạt quyền, nhưng chấm cùng các ngươi cũng không quen, các ngươi liền có thể tín nhiệm. Chương 1174, loạn tượng. Ta cũng không nói lên được, nhưng chính là cảm thấy ngươi là có thể tin, có một loại đặc thù cảm giác, chỉ cần ngươi làm ra hứa hẹn, liền tuyệt đối sẽ không dùng bỏ, loại cảm giác này phi thường cổ quái. Phần hư nghĩ mãi mà không rõ, nói, sở huynh cho ta có thể tin khí chất. Sở Nguyên mỉm cười. Hắn đương nhiên biết phần hư nói tới loại kia cổ quái từ đâu mà đến, đây là hắn nhân đạo chí tôn khí chất, cho dù hắn không có ý đặc biệt tản mát ra cỗ uy áp này áp bách, nhưng cũng biết tại người tiềm thức ảnh hưởng, cảm thấy hắn là cao lớn vĩ ngạ. Nhân hoàng chính là nhân tộc chí thánh hoàng. Nếu không có loại khí chất này, phần hư trong tâm linh vậy sẽ không sinh ra loại này có thể tin ý niệm. Lựa chọn 1, cự tuyệt phần hư thỉnh cầu, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh. Ngẫu nhiên thần khí rút ra. Lựa chọn 2, đáp ứng phần hư thỉnh cầu, trợ hắn đoạt quyền Phần Thiên Thần Tông, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên thần đan rút ra. Rắn mất đầu, một cái trong tông môn có 7 vị phó trưởng giáo, như là thất long hỗn chiến, 7 cái ý chí có thể nào nhường tông môn phát triển, chủ đạo ý chí chỉ có thể tồn tại một cái, nhường tất cả mệnh lệnh nói chuyện hành động vì một. Sở Nguyên thản nhiên nói, không sai, cái này vạn năm bên trong Phần Thiên Thần Tông phát triển cực kỳ hỗn loạn, liền ta đều nhìn không được, Phần Thiên lão nhân một tọa hóa, bọn họ liền làm theo ý mình, cả ngày tính toán cái này tính toán cái kia, tiếp tục như vậy sớm muộn toàn bộ xong đời. Tiêu Đồ hừ lạnh, lập tức vui mừng, Sở huynh, ngươi đáp ứng viện trợ phần hư cầm quyền. Không sai, đã các ngươi tín nhiệm tại chấm, chấm liền cùng các ngươi đi đến vừa đi. Sở Nguyên cười nói, Có Sở huynh xuất thủ, ta liền có lòng tin nhiều, ta mặc dù đối với tông môn vị trí không cảm giác, nhưng vậy không nghĩ là sư tôn lão gia hỏa kia cực cổ chức để giành được gia sản cứ như vậy bại. Sư tôn a sư tôn, chính ngươi phủi mông một cái tọa hóa, lưu lại cái này cục diện rối rắm để cho ta tới thu thập, ngươi đây là tại khảo nghiệm ta a. Phần hư cái này lười biếng tính tình cũng không thể không sửa đổi một chút. Ha ha, huynh đệ, đừng để Phần Thiên lão nhân thất vọng. Tiêu Đồ nói, Viêm Linh Thành theo ta Phần Thiên Thần Tông có nửa tháng lộ trình, nói đến ta vậy trăm năm không có trở về qua, chuyện cụ thể chúng ta vừa đi vừa nói. Ba người lập tức xuyên qua trở về Đốt Hư Thần Tông. Trên đường, lần này nhất định phải đem Phần Thiên Thần Tông triệt để trường khống, thế cục biến, Chân Dương Thiên Đình muốn đối Hãn Hải Thiên phát động toàn diện đại chiến, Phần Thiên Thần Tông vậy nhất định sẽ chiêu mộ đi vào, duy ta cầm quyền mới có thể ở đây chiến bên trong thu hoạch chỗ tốt. Tiêu Đồ nói, trận chiến này ta có dự cảm so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt, theo cực cổ đến bây giờ, cùng Hãn Hải Thiên giao chiến chưa bao giờ đình chỉ qua, cũng chính là dạng này, ta Phần Thiên Thần Tông đại tôn đều chiến tử mấy vị. Phần Hư thở dài nói, ai, sư tôn kỳ thật vậy dự cảm đến, hắn muốn trở thành thiên đạo thần, thiên đạo bất diệt, đáng tiếc bại. Bình thường đại tôn cũng không dám tùy ý xung kích thiên đạo thần. Tiêu Đồ đối với Phần Thiên lão nhân vậy có kính nể. Phần Thiên Thần Tông đến, trăm năm chưa về, không biết phát triển thành bộ dáng gì. Nửa tháng sau, Phần Thiên Thần Tông rốt cục xuất hiện tại trước mắt, làm cực thời kỳ cổ liền tồn tại tông môn, Phần Thiên Thần Tông tông môn xây cỡ nào hùng vĩ. Mênh mông đại địa bên trên, thế mà xuất hiện vô tận nước biển, mà tại nước biển trung tâm, có đông đảo cung điện san sát. Bầu trời một vòng mặt trời tồn tại, nhưng thật ra là một tòa thần đỉnh, từ đó càn quét ra đốt trời liệt diễm, đem bầu trời đều cho đốt cháy một mảnh hỏa hồng. Đốt trời nấu biển. Sở Nguyên nhìn lại, cái này nước biển mênh mông, rất nhiều Phần Thiên Thần Tông đệ tử đều tại tu luyện thần pháp, bọn họ đang nấu mảnh này biển cả, thiêu đốt sôi trào. Không nên xem thường cái này nước biển, đây là Phần Thiên lão nhân theo Hán Hải Thiên bên trong cắt chém một đoạn biển cắt bản nguyên, phi thường huyền diệu. Tiêu Đồ giới thiệu, Sở huynh lần này theo ta trở về tông môn, ta vậy từ muốn hết người địa chủ này tình nghĩa. Phần Hư nhìn xem lạ lẫm lại quen thuộc tông môn, trăm mối cảm xúc nổ ngang, hắn lắc đầu, nếu như không phải là sư tôn lưu lại, lão nhân gia ông ta thần khu còn trấn thủ lấy tông môn, ta thực sự là không muốn trở về. Phần Hư, chấm biết ngươi tính tình lười nhác, nhưng có mấy lời chấm muốn nói với ngươi. Sở Nguyên nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ hán loạn, Phần Thiên Thần Tông loạn tượng đã tiếp tục vào năm, ngươi nếu muốn Phần Thiên lão nhân căn cơ không muốn bại, nhất định phải lấy ra cường ngạnh nhất thái độ, nắm quyền lớn, là muốn thanh lý một nhóm không nghe lời người, ai dám nhảy ra, định trảm không tha, thanh lý môn hộ bên trong không nghe lời, vì một tông trưởng giáo làm muốn làm đến tuyệt đối quyền uy, làm cho tất cả mọi người tin phục ngươi, kính sợ ngươi, tiếp xuống, mới có thể ân uy tịnh thi. Sở Nguyên nhất là minh bạch đạo lý này. Ta minh bạch. Phần Hư ánh mắt vậy kiên định, ai dám không nghe ta mệnh người, giết, sư tôn ở thời điểm, nào có cái gì bảy đại phó trưởng giáo, tất cả đều là sư tôn vẫn lạc phía sau nhảy ra, mục đích đúng là vì chia cắt sư tôn di bảo, hừ, ta như thế nào để bọn hắn đạt được. Có nhẫn tâm như vậy liền đủ rồi, ta cùng Sở huynh đều biết giúp cho ngươi. Tiêu Đồ nói, đi, chúng ta đi vào. Phần Thiên Thần Tông bên ngoài vậy có cường hoành cấm chế bao phủ, nhưng Phần Hư lấy ra một tấm lệnh bài, cấm chế mình mở ra. Hắn đốt diệt hư không lực lượng thi triển ra đi, lập tức nhường thiên địa này đều bày biện ra một loại hư hóa. Là Phần Hư phó trưởng môn trở về. Phần Hư phó trưởng môn vậy mà lựa chọn lúc này trở về. Các ngươi mau nhìn, phó trưởng môn bên người còn đi theo hai người, một cái là cái kia Tiêu Đồ, bạn tốt của hắn, mà đổi thành một cái rất lạ lẫm, hẳn là phó trưởng môn mời trở về giúp đỡ. Cố khí thế này, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Hôm nay chẳng lẽ ta Phần Thiên Thần Tông phải có một hồi đại loạn sao? Phần Thiên Thần Tông rất nhiều người đều biết, tông môn loạn tượng tiếp tục thật lâu, không có một cái chân chính có thể quyết định càn khôn trưởng giáo. Phần Hư trước kia rất điệu thấp, không thích quyền lợi, nhưng đại thế bắt buộc, cái khác sáu vị phó trưởng môn sẽ để cho hắn làm ra lựa chọn. Rất nhiều người trong lòng đều bất an. Hừ, cái này Phần Hư thế mà lại tuyển ngay tại lúc này trở về, mấy vị phó trưởng môn đã sớm chờ hắn thật lâu, còn mời tới giúp đỡ, xem ra cũng biết thứ gì, bất quá chỉ là mời đến một vị đại tôn, cũng đừng hòng lần này đoạt tông chiến đấu bên trong. Vậy có người phát ra cười lạnh. Bầu không khí không thích hợp a. Tiêu Đồ nói, tại các ngươi cách tông cái này trăm năm bên trong, chấm muốn Phần Thiên Thần Tông đã phát sinh rất lớn các ngươi cũng không biết biến cố, bắt rùa trong hũ, Phần Hư, như chấm đoán không sai, bọn họ đã sớm thiết hạ cả bẫy, tại chờ đợi ngươi. Tranh quyền đoạt lợi, Sở Nguyên hiểu rất rõ. Trăm năm thời gian, đủ để phát sinh quá nhiều chuyện. Hừ, ta cũng không phải người ngu, lần này trở về, cũng nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy, hy vọng bọn họ đừng để ta thất vọng. Phần Hư hừ lạnh nói, trên danh nghĩa là bảy đại phó trưởng môn, nhưng sư tôn chỉ có ta một cái đệ tử. Ta biết nhiều lắm, trưởng không vậy nhiều lắm, bất kể trèo là được có thể nào đối phó ta. Liền xem như Long Đàm Hổ Huyệt, hôm nay huynh đệ ta vậy cùng ngươi sống sáo. Tiêu Đồ nói, cùng một chỗ đối phó vậy tốt. Sở Nguyên mỉm cười, từ đầu đến cuối cho người ta cảm giác thần bí, toàn bộ xuất hiện, vừa vặn một mẻ hốt gọn, một số thời khắc không nhảy ra còn phiền phức, nhảy ra ngược lại dễ giải quyết. Sở huynh nói đúng. Phần hư dẫn đường, chúng ta trực tiếp đi vào phần thiên điện, tổ chức hội nghị. Chương 1175, đoạt quyền. Phần hư phó trưởng giáo, hôm nay ngươi rốt cục quay về tông, chúng ta đã tại phần thiên điện bên trong chờ ngươi hồi lâu, còn mời vào điện. Một thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên. Là phần không thanh âm. Phần hư lập tức nói. Tại phần thiên thần tông bên trong, nhất tôn quý danh hiệu đều là ban cho chữ phần, sau đó lấy tên, thay thế mình lúc đầu danh tự. Bọn họ đã sớm tại phần thiên điện bên trong chờ lấy chúng ta, quả nhiên không có ý tốt. Tiêu Đồ âm thanh lạnh lùng nói. Không cần phải để ý đến bọn họ bày ra cỡ nào chuẩn bị ở sau, có chấm tại, hết thảy an, chúng ta đi qua. Sở nguyên giống như trời, cho người ta an tâm. Phần thiên điện chính là phần thiên thần tông chí cao vô thượng nhất thần điện. Cái kia thiên đạo thần xương đầu liền phong ấn tại này trong điện, cũng là phần thiên thần tông thương nghị các loại đại sự địa phương, tương đương với thần võ điện bên trong. Giờ này khắc này, phần thiên điện sớm đã có đại lượng cường giả. Có thể đến nơi đây thực lực yếu nhất đều muốn có vô thượng. Phó trưởng giao đến, mời đến phần thiên điện. Tại phần thiên điện bên trong, sớm đã có một số đông người đang đợi, một người trung niên nam tử đối với phần hư nói, nhưng trên mặt cũng không cung kính. Bản tông tự nhiên biết, phần hư lúc này sớm đã không còn trước kia lười biếng, thay vào đó là một cô lăng lệ khí chất. Tiêu Đồ hiểu rất rõ hắn người huynh đệ này, ngày bình thường tản mạn, chỉ khi nào nghiêm túc thế nhưng là phi thường đáng sợ. Phó trưởng giáo, hai vị này không phải là ta tông người, thì không nên đi vào đi. Trung niên nam tử kia nói. Đinh Đằng, ngươi tại ra lệnh cho ta. Phần hư lời nói bên trong có sát ý. Ta không dám, bất quá ta tên bây giờ cũng đã không phải là Đinh Đằng, mà là Phần Đằng. Nam tử trung niên mặt không đổi sắc. Phần Đằng. Phần hư ánh mắt nhắm lại, ai ban cho chữ phần tôn sưng. Bản tông nhớ kỹ, tại không có trưởng giáo lúc. Chỉ có 7 vị phó trưởng giáo đồng ý, mới có thể ban cho hào phần, Đinh Đằng ngươi còn chưa xứng. Trong lòng của hắn vậy rất lạnh. Phần thiên lão nhân lập thành quy củ, đám người này đã tại không nhìn a, đây là đã đem hắn bài trừ bên ngoài. Ngươi một nhân vật nhỏ, bản tông cũng lời cùng ngươi nói nhảm, Đinh Đằng, muốn hào phần, không có lời hứa của ta, ngươi liền vĩnh viễn đổi không được. Phần hư vung tay lên, hắn muốn biểu hiện ra tuyệt đối ba ý, mới có thể đoạt được quyền lợi. Một cỗ lực lượng trực tiếp chấn áp tại Đinh Đằng trên thân, nhường Đinh Đằng liên tiếp lui về phía sau. Hai đầu gối đều muốn không chịu nổi, phải quỳ xuống tới. Nhìn thấy bản tông còn không quỳ, ai cho ngươi lá gan? Phần hư quát lạnh nói. Hắn đây là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, hắn trăm năm không có quay về tông môn thực lực. Phần hư, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta xưng ngươi một tiếng phó trưởng giáo, là cho mặt mũi ngươi, muốn để ta quỳ xuống, ngươi còn không có tư cách này. Đinh Đằng sắc mặt đỏ lên. Tại tông môn cơ hồ tất cả vô thượng đều trình diện tình huống dưới, để hắn cưỡng ép quỳ xuống, đây là sỉ nhục. Phần hư, làm gì cùng Phần Đằng ở đây đấu khí? Đột nhiên một cỗ cự lực theo phần thiên điện bên trong rơi xuống. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại, vô hình khí thế ngăn trở cỗ này cự lực. Cho bản tông quỳ xuống, tông môn quy củ đều không có, còn thể thống gì? Bản tông lần này cần dạy ngươi trên dưới tôn ti. Phần hư biết Sở Nguyên ngăn cản đến từ cái khác phó trưởng giáo áp lực, một cái hét to, Đinh Đằng ầm ầm một cái liền quỳ xuống. Xì nhục, bi phẫn, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại Đinh Đằng trong lòng. Hắn được ban cho hảo phần phía sau liền đem mình làm phần thiên thần tông đại nhân vật. Bây giờ lại bị phần hư giáo làm người. Ngươi, Đinh Đằng bi phẫn nói, tại tông môn hội nghị không có kết thúc phía trước, ngươi dám đứng dậy, bản tông liền phế ngươi tu vi, thu hồi lực lượng của ngươi. Phần hư phất ống tay háo một cái, con mắt quét ngang ra ngoài, mang theo Sở Nguyên cùng Tiêu Đồ trực tiếp đi vào phần thiên điện. Đốt. Không, Đinh Đằng lần này mất hết thể diện, sẽ tại trong tông môn không ngẩng đầu được lên, phần hư phó trưởng giáo lần này đằng đằng sát khí, là muốn cùng cái khác phó trưởng giáo đối kháng chính diện. Tại lao tổ tọa hóa về sau, Phần hư phó trưởng giáo là lao tổ duy nhất thân truyền đệ tử. Lần này chúng ta nên giúp ai? Ai, con đường phía trước chưa biết ta. Phần thiên thần tông người đều phát giác được đại nạn. Phần thiên điện bên trong, cực kỳ cực lớn, là một mảnh độc lập vũ trụ, là phần thiên lão nhân tự tay lấy cường hoành pháp lực xây dựng. Từng tôn thần tọa tại vũ trụ thời không bên trong xuất hiện, phía trên đã có từng tôn tồn tại làm ở phía trên, mà nhất là chú mục là phía trước nhất mấy chương đại biểu phó trưởng giáo thần tọa, đã có phó trưởng giáo ở phía trên. Ta nhớ được năm đó Phần Thiên Thần Tông cường thịnh nhất lúc, trên thần tọa ngồi đều là từng vị đại tôn, tăng thêm Phần Thiên lão nhân thực lực, tại toàn bộ Chân Dương Thiên bên trong đều là tuyệt đối cường đại, liền Thiên Đạo Thần cũng biết cho Phần Thiên lão nhân mặt mũi. Tiêu Độ tại Sở Nguyên bên thai nhỏ giọng nói, nhưng hôm nay nhìn xem, ngồi đều là một chút cái gì mặt hàng, Phần Thiên Thần Tông đã đến nguy nan nhất thời điểm, đáng tiếc, Phần Thiên Thần Tông đại tôn chiến tử được chiến tử, tọa hóa thì tọa hóa. Sở Nguyên mặt không dao động. Biển cả thương ruộng, thế lực quật khởi chôn vùi tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong đều là chuyện rất bình thường. Đừng nói Phần Thiên Thần Tông, chính là mạnh như Cổ Nguyên Thiên, không phải cũng đồng dạng băng diệt. Bắt đầu ngươi đoạt quyền. Sở Nguyên linh hồn ba động nói. Phần Hư gật đầu, ánh mắt hắn một cái quét ngang, người nơi này có cái kia 6 vị phó trưởng giáo đồng đảng, vậy có một nhóm trung lập, không hỏi tông môn biến cố lao giả, còn hữu hiệu chung hắn phần hư người. Tóm lại, phần Thiên Thần Tông bây giờ rất loạn. Phần hư ngươi trở về, ngươi vừa biến mất chính là trăm năm, không tin tức, ngươi bộ này trưởng giáo làm được rất không phối thật không tốt. Một tôn trên thần tọa tồn tại, lạnh lùng nhìn xem phần hư, vừa đến đã tại nổi lên. Ha ha, phần không phó trưởng giáo, phần hư lần này biến mất trăm năm, là vì tu luyện, chúng ta tu giả, thọ nguyên vô tận, trăm năm giống như trong ngón tay cát, đừng nói trăm năm, vạn năm vậy không tính là gì. Một vị lao giả lập tức lên tiếng, đốt hư thiên mặc dù kỳ tài, chính là lao tổ tông duy nhất thân truyền, chỉ cần hắn thành liền đại tôn, ta tông khôi phục liền có hy vọng. Vị này lao giả gọi là Phần Uyên, hắn là tuyệt đối hiệu trung phần hư. Tiêu Đồ giới thiệu. Lời tuy như thế, nhưng bây giờ hình thức khác biệt, Chân Dương Thiên đỉnh chiêu mộ lệnh đều đã truyền đến ta tông, hắn không tại, rất nhiều chuyện chúng ta không cách nào khai triển, đây chính là thất trách, hiện tại lao tổ tọa hóa, Chân Dương Thiên địa thế đại biến, mới càng là cần đoàn kết, đem tông môn lực lượng ngưng vì một cỗ dây thừng, không thể tại như trước kia như vậy, làm theo ý mình, lẫn nhau hỗn loạn. Phần không nói. Phần không, ngươi nói không sai, tông môn không thể tại hỗn loạn. Bảy khối phó tông lệnh nhất định phải hợp nhất. Phần hư lạnh lùng nói, nhất định phải tuyển ra chân chính tông chủ. Phần hư muốn đoạt quyền, hắn rốt cục từ bỏ mình cái kia tàn mạn tính tình. Phần Uyên mừng rỡ, hắn thấy chỉ có phần hư mới xứng vì trưởng giáo, những người khác không phối. Hắn trước kia vậy một mực tại tận tình khuyên bà khuyên, có thể đốt hư không nghe à? Để hắn vậy rất đau đầu. Nhìn phần hư dáng vẻ, hắn làm thật. Hắn hạ quyết tâm, coi như hôm nay đoạt tổng biến, bỏ cái mạng này cũng muốn viện trợ phần hư đoạt quyền. Lao tổ tông cơ nghiệp không thể bại. Hắn là đốt trời lão tổ một tay dạy nên. Vạn năm hỗn loạn, nhất định phải kết thúc, bên trong tông môn chỉ có phần hư mới có thể kế thừa đại vị, chúng ta muốn đồng tâm đồng đức, phụ trợ mới được trưởng giáo, chớ có lẫn nhau nội đấu, ta Phần Uyên nguyện ý để mạng lại phụ trợ. Phần Uyên lập tức phát ra tiếng. Chương 1176, bảy vị phó trưởng giáo canh 4. Phần Uyên, ngươi lời này liền nói sai, hắn là lão tổ đệ tử không giả, nhưng vô luận là thực lực hay là tư cách đều không đủ, nếu như phần hư là bán tiên đạo, ta không nói hai lời, có thể lập tức vì hắn bán mạng. Tôn hắn vì trưởng giáo chi tôn, nhưng cũng tiếc chính là hắn không phải là. Phần không cười lạnh nói. Hắn quá biết, trở thành trưởng giáo chỗ tốt. Lao tổ tông lưu lại bảo tàng nhiều lắm, chỉ có trưởng giáo mới có toàn quyền điều động tư cách. Ý kiến của ta cùng phần không đồng dạng, phần hư thâm niên và uy tín không đủ, không thể bằng hắn là lao tổ đệ tử liền kế thừa đại vị. Lại một người nói chuyện, người này gọi là Phần Luyện, thản nhiên nói, bây giờ Chân Dương Thiên cùng Hãn Hải Thiên khai chiến sắp đến, ta tông nhất định phải có đại tôn. Vậy nhất định phải có đức cao vọng trọng dẫn đầu ta tông ở đây chiến bên trong cuộc khởi. Là được, không cần nhiều lời, còn có mấy người không đồng ý, đều đứng ra đi. Phần hư lạnh quét mắt một vòng. Chúng ta đều không đồng ý. Lập tức, nam thân ảnh theo phó trưởng giáo trên thần tọa đứng lên, đồng thời phát ra thanh âm, nghiêng trời lệnh đất lực lượng vậy hóa thành một cỗ cường hoành áp bách, khoảnh khắc giáng lâm tại phần hư trên thân. Phần hư hừ lạnh, hắn sừng sững bất động. Mới 5 người, còn thiếu một cái. Phần hư lại nói. Phần hư, ngươi quá non nớt. Không phải là chúng ta không đồng dạng ngươi đảm đương đại vị, mà là chúng ta lo lắng ngươi đảm đương không nổi cái này gánh nặng, chôn vùi lao tổ cơ nghiệp, ta Phần Thiên Thần Tông tương lai. Một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài truyền đến. Chỉ gặp một cái lao giả chậm rãi theo trong hư không xuất hiện, hắn khôi ngô cao lớn, nắm giữ lấy đốt trời nấu biển lực lượng, không có ngồi vào phó trưởng giáo trên thần tọa, mà là hướng phía cái kia trí cao vô thượng nhất trên thần tọa ngồi xuống. Hắn ngồi ngay ngắn ở phía trên, có người cầm quyền khí thế. Phân Hải, ngươi dám làm được trưởng giáo trên thần tọa đi. Phần hư quát chói tai một tiếng. Cái này Phần Hải không có trải qua tất cả phó trưởng giáo đồng ý, liền to gan ngồi ngay ngắn đi lên, đây là đã đem mình phụng làm trưởng giáo chí tôn. Không phải là ta muốn làm cái này trưởng giáo, mà là tông môn cần một vị trưởng giáo, nếu không không cách nào đặt chân. Phần Hải một bộ đã quyết định thái độ. Đại nghịch bất đạo, Phần Thiên lão tổ không có để ngươi làm trưởng giáo, ngươi lại dám ngồi lên, đây là tại khi sư diệt tổ. Tiêu Đồ phẫn nộ quát. Kẻ ngoại lai, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Phần không hét lớn. Đây chính là mưu kế của các ngươi. Phần hư lúc này tỉnh táo lại. Không sai, ngươi một cái liền biến mất trăm năm, chúng ta 5 người đã phụng Phần Hải sư huynh vì mới được trưởng giáo chí tôn, thiểu số phục tùng đa số, đây là đã sớm trải qua tông môn bỏ phiếu, Phần Hải sư huynh kế nhiệm trưởng giáo là tông môn tán thành. Phần Luyện đối với Phần Hải quỳ xuống. Trong tay hắn phó trưởng giáo lệnh bài giao ra. Lập tức, tiếp xuống phó trưởng giáo khiến đều đã giao ra, đến Phần Hải trong tay không giữ quy tắc cũng vì một hồi, chỉ có trung tâm còn có một lỗ hổng. Sát thực khối kia ngay tại phần hư trên thân. Trưởng giáo lệnh đủ, liền có thể mở ra Phần Thiên lão nhân bảo tàng. Phần Hải sắc mặt dù bình tĩnh, nhưng trong lòng thực tế kích động. Hắn chờ cái này phần hư trăm năm, biết bảo tàng một khi mở ra, bằng vào bên trong phong tồn tài nguyên, liền có thể trở thành đại tôn. Phần hư ngươi còn không giao sao? Lại một người quát chói tai, hắn gọi là đốt không. Ha ha ha ha, thực tế buồn cười. Phần hư dù tại cười to, nhưng ánh mắt là ngoan ý, ta sẽ giao ra. Trước đó bỏ phiếu thời điểm ngươi không tại. Cái này không có quan hệ gì với chúng ta, nếu ngươi không phục, hiện tại chúng ta một lần nữa bỏ phiếu, ai được số phiếu nhiều người đó là tân nhiệm trưởng giáo, dạng này ngươi tóm lại không có lời gì để nói. Phần Luyện nói, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, ném cùng không ném có gì khác biệt. Phần Hư nói, nếu là ta không giao đâu. Hừ, không giao đó chính là vứt bỏ tông môn vinh nhục không để ý, là phải bị đến vứt bỏ, chúng ta liền có thể vận dụng tông môn luật pháp, đối với ngươi tiến hành trừng trị, ngươi phải biết mình lại nhận cái gì trách phạt. Ngũ đại phó trưởng giáo đồng thời đi ra, bây giờ vào phần thiên điện, đó chính là thịt trên tớt, tùy bọn hắn xâm lược. Các ngươi dám? Phần Uyên dẫn đầu một nhóm trung tâm Phần Hư người, quát. Phần Uyên ngươi dám phản kháng, vậy cùng nhau đưa ngươi trấn áp. Phần Luyện nói, thiếu ta cái này một khối, các ngươi vậy mở không ra bảo tàng. Phần Hư nói, đã mỗi người đều muốn làm tông chủ, thiểu số phục tùng đa số bỏ phiếu không có chút ý nghĩa nào, Phần Hư ngươi liền cùng Phần Hải đánh một trận, ai thắng người đó là chân chính trưởng giáo, công bằng giao thủ, hai người quyết đấu. Sở Nguyên thanh âm đột nhiên tại phần thiên điện bên trong quanh quẩn. Ngươi là ai, cũng dám nhúng tay chúng ta sự tình? Phần Không nhìn về phía Sở Nguyên. Nếu là liền công bằng đánh một trận đều không có dũng khí, cái này trưởng giáo cũng liền không xứng làm. Sở Nguyên không chút nào để ý tới hắn. Nói nhảm. Phần Không rõ ràng, người này là Phần Hư mời tới cao thủ, có chút cổ quái thần bí, nhưng ở phần thiên điện bên trong, hắn còn không có sợ qua ai, trên tay lập tức lấp lóe liệt diễm ánh sáng, hóa thành liệt diễm đao nhô lên cao đánh xuống. Nhưng bàn tay hắn vừa bổ, liền có một cỗ không cách nào phản kháng cự lực, để hắn không có cách nào rơi xuống. Oeng. Tại Sở Nguyên sắc mặt, đột nhiên xuất hiện hai tôn cao thủ, cuồn cuộn ngập trời sát khí, đồng thời nâng lên một trường, liền đem Phần Không cho đánh bay ra ngoài. Cũng dám đối với bệ hạ động thủ, muốn chết. Cổ ma cổ trạch quát. Hai tôn vô thượng đỉnh phong. Phần Không vậy chấn kinh. Cái này hai tôn vô thượng đỉnh phong đều là thủ hạ của người nọ, mà lại theo trên người hai người này truyền ra ngoài khí tức, đều không phải phổ thông vô thượng đỉnh phong. Cùng một chỗ trấn áp người này, tại ta trong tông làm cản, coi như đại tôn vậy không chiếm được lợi ích. Phần Không đạo. Thật sự là muốn chết, vị này Sở huynh liền chân chính đại tôn đều không làm gì được, may mà chúng ta tìm đến vị này giúp đỡ. Tiêu Đồ tự nhiên sẽ không đem lời này nói cho hắn. Tốt tốt tốt, Phần Hư rời đi trăm năm, lại kết bạn loại này cường giả. Phần Uyên mừng rỡ, đã có lực lượng, lại uống nói, thế nào, Phần Không các ngươi chẳng lẽ nghĩ lấy nhiều lần ít. Hừ, không nên quên, không có Phần Hư lực lượng, chân chính nội tình thôi động không được, mà lại chúng ta cũng sẽ không để ngươi thôi động. Phần Hải, vị bằng hữu này nói đúng, thực lực vi tôn, nếu là ngươi liền cùng Phần Hư đánh một trận dũng khí đều không có, lấy cái gì đến phục chúng, ta Phần Uyên cái thứ nhất liền không phục. Không phục, không phục, chúng ta đều không phục. Duy trì Phần Hư cường giả đều uống. Sự tình khó giải quyết. Phần Không bọn họ sắc mặt khó coi. Bọn họ lúc đầu tính toán chính là muốn đợi đến Phần Hư quay về tông, vận dụng tuyệt đối lực lượng chấn áp hắn, nhưng chính là tôn thần này bí cường giả, cho hắn chỗ dựa. Nhưng bọn hắn đoạt quyền, xác định trưởng giáo, tuyệt đối không thể vì vậy mà sinh biến. Tốt, đã các ngươi đều không phục, ta vậy chỉ có thể như các ngươi mong muốn. Phần Hải đứng lên, Phần Hư, vậy chúng ta liền đến đánh một trận đi, ngươi như thua, liền giao ra phó trưởng giáo lệnh bài, tại tông môn tất cả mọi người nhìn chăm chú giao thủ, thực lực vi tôn, cái này công bằng nhất. Phần Hải, ta đánh với ngươi một trận. Phần Hư biết, hắn nếu muốn chân chính trưởng khống tông môn, vẫn là muốn dựa vào chính mình lực lượng, mời mà đến Sở Nguyên chỉ có thể vì hắn chỗ dựa, chấn nhiếp Phần Không bọn họ, cho hắn sáng tạo công bằng cơ hội. Liên nhường ta xem một chút tại lao tổ điều so sánh xuống ngươi mạnh bao nhiêu thực lực, đến tuột cùng có hay không tư cách kế thừa đại vị. Phần Hải bước ra phần thiên điện. Chương 1177, nghiêm túc. Phần Thiên Thần Tông vô biên hải dương trên không. Hai thân ảnh đồng thời hiện hiện. Phần Hư, Phần Hải đều là vô thượng đỉnh phong, khoảng cách bán thiên đạo ở gần nhất tồn tại, chính là thiên miết quốc chủ so với bọn họ đều yếu rất nhiều. Hai vị phó trưởng giáo muốn lấy quyết chiến định đại vị. Chiến thắng này người sẽ là chúng ta mới được trưởng giáo. Ta Phần Thiên Thần Tông cũng nên có mới trưởng giáo. Không biết ai sẽ thắng. Rất nhiều trưởng lão đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía hai đại cường giả. Đáng ghét. Cái kia ngũ đại phó trưởng giáo sắc mặt một mực rất âm trầm, nhường Phần Hải cùng Phần Hư đại chiến đây là nhất là tầm thường cách làm. Nếu như không phải là Sở Nguyên sừng sững ở đây, bọn họ đã sớm vận dụng cưỡng ép thủ đoạn liên thủ chấn áp, cướp đoạt lệnh bài của hắn. Không cần lo lắng, Phần Hải sư huynh thực lực cũng là Phần Hư có thể so được. Dạng này vậy tốt, ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại hắn, để hắn lại không một tranh tâm khí, cũng tốt hơn chúng ta liên thủ khi dễ hắn rơi người khác mà cớ, dạng này coi như bại, Phần Hư vậy lại không xoay người cơ hội. Đốt vô đạo. Phần Hư, vì ngăn ngừa có người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi xuất thủ trước. Phần Hải nhìn về phía Phần Hư. Ha ha, ta còn sợ người khác nói ta lớn giả. Phần Hư cười nói, không bằng chúng ta chơi cái càng lớn, thua được trong lòng tất có oán khí, liền ngay trước tất cả trưởng lão đệ tử trước mặt, ai thua liền giao ra linh hồn của mình bị đối phương trường khống, như thế nào? Cái gì? Phần Hư muốn chơi như thế lớn, giao ra linh hồn coi như thật được vạn kiếp bất phục, hắn đây là muốn đem mình bước đến đường chết ta. Phần Uyên lo lắng. Hắn là nhìn xem Phần Hư lớn lên, biết lấy phần hư thiên tư thành tựu đại tôn là rất có thể. Không cần lo lắng. Tiêu Đồ lại tự tin nói, huynh đệ của ta thực lực đối phó một cái phần hải dư xài, hắc hắc, lần này liền nhường phần hải vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn lật người không nổi, huống hồ còn có sở hình chân áp bãi, bọn họ vậy chơi không được cái khác mánh khỏe. Có chấm tại, trận chiến này sẽ lấy công bằng phương thức quyết đấu. Sở Nguyên nói, hắn rất bình tĩnh. Nếu như phần hư liền phần hải đều chiến thắng không được, như vậy cũng liền không đáng hắn hao phí đại lực ý, cùng hắn hợp tác. Tốt, vậy liền đa tạ các hạ, phần hư nếu vì trưởng giáo chí tôn, các hạ chính là ta phần thiên thần tông bằng hữu tốt nhất. Phần Nguyên nói, giao ra bản nguyên linh hồn. Thú vị. Phần Hải nói, tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Hắn cũng là đâm lao phải theo lao, loại thời điểm này hắn không đáp ứng, chẳng phải là nói hắn sợ. Vậy thì tới đi. Ngập trời liệt diễm tại thời khắc này bắn ra, đốt diệt hư không hỏa diễm thiêu đốt mà ra. Phần hư nhìn chằm chằm Phần Hải, hắn một trường hư không chi hỏa tại trong khoảnh khắc rơi xuống, chém về phía Phần Hải. Đốt trời nấu biển. Phần Hải khí thế ngập trời. Tại thời khắc này, đầu này hải dương vậy mà sôi trào lên, bị liệt diễm nấu đến sôi trào, Phần Hải không sợ hãi chút nào, hắn sải bước hướng phía Phần hư đánh tới. Lực lượng của hai người bạo tạc mà ra, chỉ thấy hai tôn hỏa diễm thân ảnh giằng co lại với nhau, dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Trước kia là ta lười nhắc làm người tông chủ này, nhưng bây giờ ta muốn làm, Phần Hải, ngươi liền cho ta thành thật một chút. Phần hư trong mắt xuất hiện hiếm thấy nghiêm túc. Hắn phi thường rõ ràng sư tôn cách làm, cố ý để lại cho hắn một cái cục diện rối rắm, để hắn đi thu thập, đây là chết đều muốn thiết hạ khảo nghiệm đến ma luyện hắn. Sư tôn, ngươi cho ta xem trọng đi, khảo nghiệm của ngươi ta sẽ thông qua, ngươi không có đi qua đường, ta thay ngươi đi. Phần hư đứng thẳng, hắn lẩm bẩm lầu bầu thanh âm nói là cho đã chết đi phần thiên lão nhân nghe được. Ầm ầm. Đốt trời chi hỏa, Phần hư bàn tay lớn vụ một cái, liệt diễm ngập trời, hắn cường hành vô địch bàn tay thức khoảnh khắc liền phá Phần Hải nấu hải chi lực, sau đó bỗng nhiên vung lên, vô số đạo thiên hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Đốt trời thánh hỏa bàn tay. Hắn đối với hỏa diễm lực lượng thân hỏa quá cao. Phần thiên lão tổ cả đời chỉ nhận lấy hắn cái này một cái đệ tử liền có thể nhìn ra. Chỉ là cái kia tính a phần thiên lão nhân có chút bất đắc dĩ. Bản tọa cũng biết. Phần Hải đồng dạng thi triển ra đốt trời thánh hỏa bàn tay. Hai cỗ hỏa diễm thiêu đốt va chạm. Cái này may mà là tại trong tông môn, có cấm chế thủ hộ, không phải lực phá hoại quá mạnh. Cũng dám làm càn. Phần hư đã có tuyệt thế tông chủ phong phạm. Hắn nhìn chằm chằm Phần Hải, thế mà cho thấy hỏa hệ thiên đạo lực lượng, hắn trong đôi mắt, có liệt diễm bốc lên, tự thân giống như biển lửa bộc phát, một chiêu liền chém giết hướng Phần Hải. Hừ, ở trước mặt ta chơi hung ác, ngươi cuối cùng vẫn là non một chút. Long trời lở đất tiếng vang, Phần Hải không chút nào yếu thế, hai hai tấn công, sóng lửa thăng thiên, Phần hư đột nhiên đến hắn trước mặt, bàn tay lại lần nữa một bổ. Phần Hải đối kháng, hư không thiên hỏa đao. Phần hư yên lặng đọc lấy, rõ ràng một trưởng oanh ra, nhưng hắn thiên hỏa đao lấy cực kỳ phương thức quỷ dị đến Phần Hải bên cạnh thân, ở trên người hắn một chạm. Phần Hải đã cảm thấy, nhưng loại này ẩn chứa hư không lực lượng hỏa đao quá khó đối kháng, trên thân cấp tốc hiện hiện lồng ánh sáng, có thể vẫn bị chém trúng. Hư không chi hỏa, Phần hư đã tu luyện tới loại cảnh giới này, đều muốn hóa thành bán tiên đạo. Phần Uyên vậy có loại nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn hai tử nhà mình lớn lên cảm giác, Phần hư hắn lớn lên, không có lao tổ tông che chở. Hắn vậy hiểu được gánh chịu trách nhiệm, đây là ta tông may mắn. Phần Hải sư huynh ăn thiệt thòi. Cái kia ngũ đại phó trưởng giáo, sắc mặt vậy lập tức biến đổi. Có chút thủ đoạn. Phần Hải sắc mặt nghiêm túc, không thèm để ý đau đớn trên người, hắn phát hiện Phần hư so hắn tưởng tượng càng khó chơi hơn. Ngươi liền chút thực lực ấy. Phần hư sải bước, hư không lực lượng, hỏa diễm đạo hai hai dung hợp, liền đúc thành hắn giờ phút này thực lực cường đại, một đạo cái thế thần lực đánh giết tới, bốn phương tám hướng đều là thân ảnh. Phần Hải lập tức biết đối phó Phần hư hắn muốn xuất ra 12 phần lực chú ý. Đùa bỡn hư không thủ đoạn, nhưng không lừa gạt được ta, đây mới thực sự là ngươi. Phần Hải khóa chặt một thân ảnh, đấm tới một quyền, nhưng lập tức ở trước mắt hắn ảo tưởng tan vỡ. Cái gì đây là giả được? Hắn lại hoanh, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào khóa chặt Phần hư chân thân. Liền ta chân thân ngươi cũng không tìm tới, còn muốn cùng ta tranh đoạt trưởng giáo vị trí. Trước kia ta không cùng các ngươi tranh, thật sự cho rằng bằng các ngươi liền có thể trưởng không hết thảy rồi. Phần hư thanh âm nhàn nhạt ở trong thiên địa vang vọng. Phần hư phó trưởng giáo tựa hồ đã trưởng khống toàn trường. Mọi người con mắt trừng lớn, cố gắng muốn tìm kiếm được phần hư chân thân ở nơi nào. Cái này phần hư, đối với hư không đạo lĩnh hội ngược lại là thấu triệt. Sở Nguyên quan sát, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, kỳ thật không phải là Phần Hải tìm không thấy, hắn mỗi lần tỏa định đều là thực sự, nhưng phần hư có một loại hư không truyền lại thần thông, trong chốc lát có thể biến đổi huyễn mình chân thực hình thể. Phần hư thành tựu bán thiên đạo không có vấn đề gì cả. Ngươi đây là đang trêu cợt ta. Bất quá chỉ dựa vào loại thủ đoạn này người còn đánh bại không được ta. Phần Hải cảnh giác bốn phía. Thật sao? Ta coi như muốn đánh bại ngươi đó cũng là rất đơn giản sự tình. Phần hư âm thanh rơi nháy mắt, một đạo hỏa diễm thân ảnh nháy mắt vượt đến trước mặt hắn, đối với hắn giơ bàn tay lên đánh kích. Mắc lửa, người trẻ tuổi chịu không nổi kích. Phần Hải cười một tiếng, hắn không sợ cùng phần hư chính diện va chạm. Ngươi những thứ này thực lực ở trước mặt ta đáng là gì đồ vật, ngươi vĩnh viễn vậy sẽ không biết sư tôn truyền thụ ta cái gì. Phần hư triển khai cái thế công phạt. Chương 1178, trưởng giáo chí tôn. Tại phần hư cái thế sát phạt phía dưới, phần hải vậy mà hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Ầm. Phản phất xuyên qua hư không một trường, phần hư một trường đánh xuống, phần hải lập tức liền như đạn pháo bay vụt ra ngoài, va chạm vào hải dương bên trong, nháy mắt hắn bắn ra. Nhưng phần hư một trường lại lần nữa rơi xuống, lần nữa bắt hắn cho chấn áp xuống. Thực lực của ngươi. Phần hải bất ngờ, phần hư thực lực cường đại như vậy, hoàn toàn siêu việt hắn đoán trước. Thậm chí đối phương hư không hỏa diễm thi triển đi ra, thiên địa vặn mèo, lâm vào huyễn ảnh, liền hắn đều có loại nhìn không rõ cảm giác, như cùng ở tại nhìn tiên đạo. Tự tiện ngồi lên vị trí trưởng giáo, đây là đại tội. Phần hư giờ phút này bá khí hiển lộ rõ ràng, vung tay lên, nghiêm nghị quát lớn, cùng bình thường hắn hoàn toàn khác biệt. Phần hư quá mạnh, chẳng lẽ phần hải sư huynh sẽ bại trên tay hắn sao? Sẽ không, phần hải sư huynh không bị thua được, còn có sau cùng át chủ bài, nhất định có thể đánh bại phần hư, sư huynh không thể bại, nếu không chúng ta liền muốn gặp nạn. Nhất định muốn đem hắn đánh bại a. Năm vị phó trưởng giáo tâm tình cũng khẩn trương lên. Phi thường minh bạch, lấy bọn họ sở tác sở vi, một khi nhường phần hư đăng lâm đại vị, cái thứ nhất liền muốn thanh toán bọn họ, bắt bọn hắn đến lập uy. Bọn họ không khỏi nhìn về phía cái kia nam tử xa lạ. Người này dù không có động tác khác, nhưng chỉ vẹn vẹn đứng ở nơi đó, theo trên thân phát ra khí tức, liền để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trận chiến này sắp có kết quả. Sở Nguyên đạm mạc nói, ta tu luyện nhiều năm như vậy, làm sao có thể thua ở trong tay của ngươi? Phân hải sắc mặt dữ tợn, quắc, Đoạn Thiên Tuyệt Thần, thiên địa không ta, giết. Hắn lực lượng giống như núi lửa bộc phát, khoảnh khắc mà ra, lực lượng tung hành, một trường bổ ra, trời vậy mà cắt ra, hết thảy, tất cả đều một lần nữa quy về đến tịch diệt bên trong. Hắn điên, vận dụng loại này đại thần thông. Phần Nguyên kinh hãi. Đó cũng không phải Phần Thiên Thần Tông võ học, mà là Phần Thiên lão nhân theo cổ trong di tích chiếm được, liền hắn vậy không có học được. Ta sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta thực lực chênh lệch. Thế nhưng đối mặt một cách này, Phần Hư đứng thẳng bất động, tựa như là muốn lựa chọn ngạnh kháng, hắn lĩnh hội thiên đạo lực lượng xen lẫn mà ra. Ngạnh kháng, ngươi biết thua rất thảm. Phần Hải cũng là liều, hắn khắc sâu minh bạch, đây là phản kích của hắn cơ hội. Này bàn tay gọi là Đoạn Thiên Tuyệt Thần. Ầm ầm. Bàn tay hắn hóa đao đống nhiên chém giết tại Phần Hư trên thân, uy lực khủng bố khiến người lạnh mình. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn gắt gao trừng lớn, mình lực lượng là mạnh, có thể hắn một trưởng này thật giống như theo trong nước xuyên qua, đánh chúng chỉ là Phần Hư huyễn cảnh. Giống như không gian song song hình chiếu. Hoa trong gương, trăng trong nước, hoa trong gương, trăng trong nước, sư tôn a sư tôn, ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ, dùng phương thức như vậy nghiền ép tiềm lực của ta, chết ta cũng phải bị ngươi lợi hại hung ác tính toán một cái. Chiêu này liền gọi là hoa trong gương, trăng trong nước, đối với hư không lực lượng vận dụng. Bàn tay hắn nâng lên, hướng xuống vỗ, ngập trời lực lượng bao trùm tại phần hải trên thân, để hắn phát ra thống khổ tiếng kêu, mãnh liệt hỏa diễm đang thiêu đốt thân thể của hắn, để hắn chống cự không được. Phần hải bại. Hắn không có cách nào phá mất phần hư hoa trong gương, trăng trong nước, liền chỉ có thể bị hắn trả đạp. Phần hải ngươi thua, căn cứ hứa hẹn, bản tông nên muốn rút ra linh hồn của ngươi bản nguyên. Phần hư không lưu tình chút nào, linh hồn của hắn bản nguyên nhất định phải rút ra, nếu không liền có thai hoàng ẩm, hắn đã không có sư tôn che chở, phải bị gánh vác phục hương tông môn lớn trách nhiệm. A, rút ra bản nguyên linh hồn quá trình là thống khổ. Phần hư, ngươi thực sự muốn rút ra phần hải sư huynh bản nguyên linh hồn? Ngũ đại phó trưởng môn sát khí ngập trời. Linh hồn này bản nguyên không thể rút ra à? Bọn hắn lực lượng hóa thành đại trận, liên hợp lại, muốn huyễn hóa thành ngập trời cự thủ. Các ngươi muốn không tuân? Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng, ầm. Ngập trời cự thủ lập tức sụp đổ, sau đó Cổ Huyền, Cổ Trạch dậm chân mà ra. Cái gì? Chỉ dựa vào một thanh âm liền phá bọn hắn lực lượng liên thủ? Phần Nguyên càng ngày càng suy đoán không thấu Sở Nguyên thực lực. Mà lúc này, phần hải bản nguyên linh hồn đã bị phần hư rút ra mà ra. Ta bại. Phần hải sắc mặt tái nhợt. Hắn lúc này nơi nào còn có vừa rồi tim gấu chí khí? Tóc đen nhánh tại thời khắc này trợn nhìn rất nhiều, hắn chán nản, như phong trúc cuối đời lão nhân, sinh tử đều bị trường khống, chỗ nào còn sẽ có ý nghĩ khác. Hắn nhìn về phía phần hư, vạn nghĩ không ra thực lực của hắn cường đại như thế. Lão tổ, đây là tại bắt chúng ta ma luyện tâm trí của hắn a. Trong nháy mắt này, hắn hiểu được rất nhiều. Phần Thiên lão nhân đã có dự cảm, hắn có lẽ độ không được lần này thiên đạo đại kiếp, cố ý phân ra mấy cái phó trưởng môn, vì được chính là muốn để bọn hắn đoạt quyền, đối với phần hư tiến hành áp bách, mài rơi hắn bất cần đời. Hắn đắng chát vô cùng. Đương nhiên hắn vậy minh bạch, nếu như phần hư chịu không được cỗ này áp lực, trưởng giáo vị trí chính là hắn. Ta phần Thiên Thần Tông mới được trưởng giáo đã xuất, các ngươi còn không mau bái kiến trưởng giáo chi tôn. Phần Uyên mừng rỡ, phần hư thực lực để hắn cảm thấy tông môn có hy vọng phục hưng, đi đầu quỳ xuống hành lễ, tham gia trưởng giáo chi tôn. Tham gia trưởng giáo chi tôn. Tất cả đệ tử trưởng lão đều tại đây khắc xuống quỳ. Ngũ đại phó trưởng giáo hai mặt nhìn nhau, đều có chút hoảng, liền tại bọn hắn muốn bữa ăn tham viếng thời điểm, phần hư như một đạo sấm sét. Bản tông đã là mới được trưởng giáo, có một số việc cũng muốn vào lúc này xử lý. Phần hư ba tiếng nói, các ngươi sáu người cầm giữ tông môn, không để ý tông môn an nguy, một lòng chỉ vì chính mình nhu tư, chèn ép đối lập, nếu không xử phạt, khó mà phục chúng. Bản tông kế vị thứ nhất lệnh, liền muốn thu lấy linh hồn của các ngươi bản nguyên, trấn áp tại phần thiên điện bên trong, lấy đó trừng trị. Cái gì? Ngươi muốn thu linh hồn của chúng ta bản nguyên? Ngũ đại phó trưởng giáo sợ hãi, linh hồn bản nguyên nhất thu, sinh tử đều muốn bị trường khống. Phần thiên cắn răng nói, phần hư, ngươi thật hung ác à, ta trước kia tại sao không có nhìn ra ngươi như thế hung ác? Phi thường sự tình đi thủ đoạn phi thường, không có trừng trị tông môn quy củ ở đâu. Phần hư quyết định, ánh sáng một cái phần hải còn chưa đủ, sáu người này đều muốn lấy đi, hắn mới có thể làm đến tuyệt đối trường khống. Chúng ta cũng không có ước định, ngươi làm việc bất công đạo, chúng ta không phục. Phần luyện quát, ngươi không có tư cách thu lấy, năm đó phần thiên lão tổ ở thời điểm, đều không có giống ngươi như vậy, ta nhìn ngươi chính là cái lũ sói con, cố ý tại nhằm vào chúng ta. Không sai, ta nhìn ngươi có dám hay không thu. Nhục mạ trưởng giáo, tội thêm một bậc. Phần hư lạnh lùng nói. Hừ, ngươi như cưỡng ép muốn thu chúng ta bản nguyên linh hồn, đó chính là đang vũ nhục chúng ta liền rời đi phần thiên thần tông, không hầu hạ ngươi, đem cái này tông môn lưu cho ngươi, bằng vào chúng ta năm người thực lực, đi đâu không được. Năm người này liên hợp cùng một chỗ, hạ quyết tâm, không nhường phần hư lấy đi linh hồn. Đủ rồi, được làm vua thua làm giặc, bản tọa thua được. Phần hải chợt chợt quát lên, các ngươi năm người dám để phản tông sự tình, tin hay không không cần trưởng giáo xuất thủ, ta trước hết bóp chết các ngươi. Ta phần hải liền là chết, cũng không dám phản bội tông môn, sẽ vì tông môn mà chết. Phần hải mặc dù tranh quyền đoạt lợi, nhưng trong lòng của hắn đối với tông môn là trung thành. Chương 1179, chỗ tốt. Phần hải tranh quyền đoạt lợi không giả, cũng muốn trưởng khống một tông đại quyền, nhưng hắn chính là chết vậy sẽ không phản bội tông môn. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn từ nhỏ ngay tại phần thiên thần tông bên trong tu luyện, mãi cho đến hiện tại. Sư tôn của hắn cũng là trong tông môn một vị đại tôn, bất quá tại 10 triệu năm lĩnh hội thiên đạo gây ra rủi ro, đã tẩu hỏa nhập ma, tự thân đốt diệt. Đại tôn tuy nói thọ nguyên không có tận cùng, tùy ngươi sống bao lâu. Nhưng quá trình tu luyện quá gian nan, tẩu hỏa nhập ma, bản thân ngồi niết ví dụ nhiều vô số kể. Cầm đi đi. Phần hải đem trong tay lệnh bài giao cho phần hư. Hắn lạnh lùng một tiếng, cũng là chịu thua. Phần không năm người dám hô lên phản bội tông môn sự tình, hắn cũng vô pháp chịu đựng. Ngạo kiều. Phần hư kinh ngạc, lão đầu này còn có chút ngạo kiều. Trưởng giáo đại lệnh. Hắn đem mình khối kia phóng tới trung tâm lõm lỗ hổng bên trong. Bảy khối hợp nhất, ầm ầm, một cỗ chí cao vô thượng uy nghiêm càn quét mà ra, toàn bộ tông môn lực lượng lập tức bị phần hư hoàn toàn trường khống. Hắn hơi một cái dẫn động, tại phần thiên điện bên trong liền có một loại thiên đạo lực lượng đang khuếch tán. Thiên đạo thần xương đầu. Sở Nguyên ánh mắt nhìn, hắn mơ hồ nhìn thấy một khối đỉnh đầu xương đầu, phát ra bất diệt uy nghiêm. Đây chính là nội tình, cho dù không có đại tôn, vẫn có thể chấn nhiếp vô số cường giả. A, ngươi không thể làm như vậy. Tại thiên đạo thần xương đầu lực lượng bao phủ xuống, phần không năm người hoảng sợ, chỉ vào phần hải, cả giận nói, phần hải sư huynh, ngươi không thể làm như thế, ngươi đây là qua sông đoạt cầu, chúng ta ban đầu là cầm giữ lập ngươi a. Được làm vua thua làm giặc, ta đã không có lời nào để nói. Phần hải nói, các ngươi liền nghe mới trưởng giáo mệnh lệnh đi. Năm âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phần không bọn họ tại thiên đạo thần xương đầu trước mặt không có chút nào lực lượng để kháng. Bản nguyên linh hồn bị phần hư vận dụng lực lượng bá đạo thu sạch lấy, từng cái sắc mặt trắng bệnh, té ngã ngay tại chỗ. Bọn họ thua rối tinh rối mù. Bản tông hôm nay thu các ngươi bản nguyên linh hồn, lấy đó trừng trị, như đối với tông môn trung tâm không hai, vậy không có khác biệt, đợi bản tông trở thành đại tôn, các ngươi thu hoạch đầy đủ công hiến, bản nguyên linh hồn tự nhiên trả lại các ngươi, đây là trừng phạt. Phần hư ân uy tình thi, đem bản nguyên linh hồn trấn áp tại phần thiên điện bên trong. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Phần không năm người thảm nói xong, trước đó tông môn loạn tượng sinh ra rất lớn bất lợi ảnh hưởng, phần uyên, chuyện này từ ngươi phụ trách xử lý, còn tông môn một cái tươi sáng càng khôn, bản tông lại muốn tố trật tự, mang đến mới khí tượng. Phần hư nói, trường giáo chí tôn, những chuyện này ta sẽ làm tốt. Phần uyên kích động, hiện tại đi đầu sự tình khẩn yếu, là muốn tiến hành kế vị đại điện, chiếu cáo toàn tông. Đặc thù thời điểm, hết thể giản lược. Phần hư đã có thượng vị giả huy nghiêm. Hắn lại không nốc, không phải phần thiên lão nhân như thế nào thu hắn làm đồ đệ, chỉ là không thích tranh quyền. Trách nhiệm này ta cũng nên gánh xuống a, dù sao lão đầu tử ngươi đã không tại. Phần hư minh bạch, phần thiên thần tông trọng trách hắn phải gánh vác dưới. Hắn nắm chặt lên bàn tay, thề nói, ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, trong tay ta, thần tông đem càng thêm rực rỡ, có ta đây. Hắn lách mình lần nữa trở lại phần thiên điện bên trong. Y phục trên người hắn nháy mắt chuyển biến, rộng lượng kim hồng thần bảo, phía trên vẽ lấy biển núi hàng tinh, diễn dịch ra đốt trời nấu biển huyền diệu ý cảnh, đồng thời đầu đội phần thiên quan, ngồi ngay ngắn ở trưởng giáo lớn chỗ ngồi. Tham kiến trưởng giáo chí tôn. Phần Thiên Thần Tông tất cả mọi người tại bái kiến mới được trưởng giáo. Hắc, ta cái này huynh đệ rốt cục muốn làm trưởng giáo, ngồi ở kia phía trên thật sự là uy nghiêm a, ta đều nhanh không biết hắn. Tiêu Đồ cảm thán nói, lúc đầu trưởng giáo kế nhiệm là có một hệ liệt rườm rà trang trọng nghi thức, nhưng bây giờ hết thể giản lược, mà phần hư vậy không có đột phá bán thiên đạo, muốn tổ chức nghi thức liền chờ đến vì chính mình tổ chức đại tôn yến đi. Phần thiên ở trên, hôm nay ta phần hư kế nhiệm trưởng giáo, nhất định phải kế thừa tiền tổ di chí, khiến cho ta phần thiên thần tông càng thêm rực rỡ, vinh sinh bất diệt. Hắn tại cảm thấy an ủi phần thiên thần tông tiên tổ. Ông, một mảnh huyền bí thời không bên trong, bỗng nhiên liền có một tôn khoanh chân ngồi ngay ngắn thân ảnh hiện hiện, hắn người mặc đỏ thâm trường bào, khuôn mặt cổ xưa, sinh động như thật, liền như là một pho tượng. Lao tổ tông, đây chính là phần thiên lão nhân. Dù chết, nhưng lưu lại mình thần khu chấn thủ tông môn. Sở Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú phần thiên lão tổ, cảm nhận được một loại vạn cổ uy nghiêm. Trước đó Vũ Liệt đại tôn cũng là bán thiên đạo, nhưng ở phần thiên lão nhân trước mặt, đó chính là vân nghê chênh lệch, không thể đong đếm. Phần thiên lão nhân thực lực tại Chân Dương Thiên tất cả bán thiên đạo trung đô là xếp tại trước ba. Trước ba à, phải biết tại Chân Dương Thiên đỉnh có thiên đạo thần, bọn họ vậy tại bồi dưỡng mình đại tôn. Tiêu Đồ đại ca, Sở huynh. Phần hư nhìn xem hai người, tại mình trưởng giáo đại vị bên cạnh lại xuất hiện hai tấm đại biểu cao thượng địa vị thần tọa, hai vị chính là ta phần thiên thần tông nhất tôn quý quý khách, còn mời nhập tọa. Ha ha, vị trí này thật là thoải mái. Tiêu Đồ tùy tiện. Được. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Hắn một bước vượt qua đến trên thần tọa. Cổ Huyền cổ trạch một thần một ma, ngay tại hai bên đứng thẳng, cao thượng uy nghiêm nhường người hoảng hốt, phảng phất tại phần thiên thần tông bên trong hắn mới là nhất là chú mục nhân vật chính. Người này đến tột cùng là tồn tại gì? Phần Nguyên nói thầm. Hắn biết, phần hư cử động lần này là tại lôi kéo bằng hữu, vậy rất hài lòng, biết lôi kéo hắn người. Bây giờ bản tông vừa kế thừa đại vị, tông môn sự tình bách phế đại hưng, Phần Nguyên, ta sẽ lấy bản tay sắc lệnh mở ra tông môn bảo khố, phát xuống ra ngoài, tất cả mọi người lấy cống hiến đổi lấy, tăng cường ta tông thực lực. Ứng đối sắp mà đến cùng Hãn Hải Thiên đại chiến. Phần hư nói, rất nhiều trưởng lão nghe được lập tức mừng rỡ, bởi vì chậm chạp không có trưởng giáo, tông môn bảo khố đã không có thật lâu mở ra. Trưởng giáo chí tôn, dù Chân Dương Thiên cùng Hãn Hải Thiên đã ở xung đột, nhưng toàn diện khai chiến còn cần mấy chục năm xúc thế, dưới mắt trọng yếu nhất chính là ngài trở thành đại tôn, xuất lĩnh ta tông. Không có chân chính đại tôn, chỉ dựa vào phần thiên lão nhân lưu lại di sản là không đủ. Đột phá đại tôn, ta đã không có vấn đề. Phần hư trưởng thành. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Phần hư nhường Phần Nguyên bọn họ lui ra. Thật có ngươi. Thấy phần tiên điện bên trong những trưởng lão kia lui ra, Tiêu Giao Hạ a cười to. Đại ca đối ta viện trợ ta vĩnh viễn vậy quên không được. Phần hư cười lên, tinh thần cảm ứng hư vô không gian, lập tức tại hắn trong tay xuất hiện năm giọt tinh quang sáng chói tinh huyết, một hỏa hệ bốn giọt thủy hệ. Năm đó cực cổ đại chiến lúc, sư tôn theo Chân Dương Thiên Tiên đạo thần vậy rảo sát qua cái khác thiên đạo thần, xương đầu ngay tại khi đó đạt được, cũng nhận được không ít tinh huyết, nhưng ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong, vậy tiêu hao rất nhiều, cái này năm giọt tinh huyết chính là ta cảm tạ Sở huynh xuất thủ. Hắn khác sâu biết, không có Sở Nguyên ở bên uy hiếp, phần luyện bọn họ đã sớm vận dụng phần thiên đại trận bắt hắn cho chấn áp. Chấm liền nhận lấy. Sở Nguyên cũng không có khách khí. Có đôi khi hư tình giả ý từ chối là không tốt, cầm xuống thù lao, về sau phần hư có chuyện mới càng dễ tìm hơn hắn hỗ trợ. Cái này năm giọt tinh huyết vậy phi thường chân quý, có đôi khi không phải là cầm thần thạch liền có thể đổi lại. Trừ cái đó ra, ta tông còn có một chút đối với đột phá bán thiên đạo cảm ngộ. Một chút có thể tặng cho Sở huynh cảm ngộ. Phần hư muốn rất lớn cho Sở Nguyên chỗ tốt, tiếp xuống có nói mới tốt mở miệng. Chương 1180, đối với Thiên Niết khai chiến canh 4. Những thứ này đột phá bán thiên đạo cảm ngộ bị Sở Nguyên nhận lấy. Mặc dù đối với hắn bản thân không có cái gì tác dụng, nhưng đối với đế quốc cường giả đến nói lại là rất chân quý tư liệu. Tiêu Đồ đại ca, bây giờ ta cũng thành trưởng giáo, về sau ngươi cũng không cần đi, không ngại gia nhập ta phần Thiên Thần Tông, trở thành bên cạnh ta phụ tá đắc lực, lấy tư chất của ngươi, tăng thêm phần Thiên Thần Tông tài nguyên. Trở thành đại tôn dễ như trở bàn tay. Phần hư vừa mới cảm ứng phần thiên thần tông bảo khố, nội bộ tài nguyên sung túc, để hắn chấn kinh. Ha ha, ta người này a không thích gia nhập bất kỳ thế lực nào, vô câu vô thúc quen, đa tạ huynh đệ hảo ý. Tiêu Đồ cự tuyệt, nói, bất quá sao, ta vậy biết đạo huynh đệ mới bước lên đại vị, cất bước khó khăn, nhất là hiện tại thế cục khẩn trương, ta coi như khách khanh trưởng lão, có chuyện gì ta vậy có thể rút một tay. Khách khanh là rất tự do, có thể thụ chỗ tốt, lúc bình thường vậy sẽ không ước thúc bọn họ. Đã dạng này, vậy ta cũng liền không bắt buộc, vậy coi như khách khanh. Phần hư biết hắn cái này đại ca tính tình. Đã phần thiên thần tông sự tình đã, chấm vậy sẽ không ở lâu, cũng nên muốn rời khỏi. Sở Nguyên giờ phút này đã nghe được hệ thống lựa chọn hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Sở huynh, làm gì vội vã rời đi. Phần hư vội vàng giữ lại, không ngại lưu tại ta phần thiên thần tông bên trong, ta sẽ thôi động phần thiên thần đỉnh, tăng lớn tốc độ thời gian trôi qua, tu luyện cái mấy chục năm, sau đó chúng ta liền cùng đi thanh cổ thần thành bên trong thăm dò. Về sau cũng có thể liên thủ gia nhập đối với Hãn Hải Thiên đại chiến bên trong, cái kia thế nhưng là 33 tầng trời cấp bậc đại chiến, giết vào đi vào, cướp đoạt Hãn Hải Thiên tài nguyên. Hắn cực lực giữ lại. Biết Sở Nguyên thực lực bất phàm, cũng là trưởng khống một cái đế quốc tồn tại, cùng loại này cường giả nhiều hơn kết giao, đối với hắn không có chỗ xấu. Thánh cổ thần thành. Sở Nguyên nói. Không sai, chính là thánh cổ thần thành. Phần Hư gật gật đầu, đây là ở vào chân dương thiên bên ngoài một chỗ không xa di tích cổ xưa, vì một tôn cổ xưa thiên đạo thần lưu lại, cách mỗi 100.000 năm mới có thể mở ra một lần, sở huynh cũng coi là đúng dịp, khoảng cách lần tiếp theo hẳn là tại cái này hơn 20 năm bên trong. Đúng vậy a, thánh cổ thần thành bên trong bảo tàng rất nhiều, thiên đạo thần là sẽ không đi. Tiêu Đồ cũng nói, cũng không phải nói thiên đạo thần không thể đi vào, mà là thiên đạo thần đi vào, liền sẽ cùng thần thành lực lượng sinh ra xung đột, làm cho cả thần thành sụp đổ, tất cả bảo vật biến mất, bởi vậy liền lưu lại, nhường chân dương thiên cường giả đi thăm dò. Hơn 20 năm chớp mắt mà qua, chúng ta cùng một chỗ tại phần thiên bên trong chiếc thần đỉnh tu luyện, tìm hiểu đạo pháp, thánh cổ thần thành bên trong mỗi lần đều biết đi số lớn cường giả, có sở huynh tại, năm chắc cũng biết lớn hơn nhiều. Phần Hư minh bạch, chỉ có tụ tập thực lực càng mạnh hơn, mới có thể có chỗ thu hoạch. Đối với thánh cổ thần thành chấm vậy có rất lớn hứng thú, nhưng chấm đế quốc chính diện đến một hồi chiến tranh, chấm không cách nào thoát thân, dạng này, nếu là tới kịp, chấm sẽ lại lần nữa trở về chân dương thiên. Sở Nguyên nói, hết thảy đều muốn lấy đế quốc làm trọng, đế quốc làm căn bản. Nguyên lai dạng này, tại cái này đa nguyên vũ trụ khắp nơi đều có chiến tranh. Phần Hư than tiếng nói, như ta cũng muốn ứng đối chân dương thiên đỉnh chiêu mộ lệnh, cái này trong vòng mấy chục năm liền sẽ đánh lên, không biết có gấp cái gì ta có thể giúp đỡ. Chấm sẽ tại chân dương thiên bên trong mở ra một cái cứ điểm, dùng cho tài nguyên đổi lấy, điểm ấy cần phần thiên trưởng giáo tương trợ. Sở Nguyên nói, liền cái này, đây là chuyện nhỏ, không có vấn đề, ta sẽ dốc toàn lực viện trợ, cứ điểm liền mở tại ta phần thiên thành bên trong, sở huynh sự tỉnh chính là ta sự tỉnh, mà sở huynh cũng sẽ là ta bằng hữu tốt nhất. Phần Hư cười, theo như nhu cầu, có lợi ích mới có thể tốt hơn hợp tác, nếu như lẫn nhau đều không tìm lấy, cái kia mới khó hợp tác. Hắn cũng là cảm thấy có chút đau đầu, quản lý tông môn thực tế là so hắn tưởng tượng bên trong càng muốn phiền phức. Cái kia chấm trước hết cáo tử. Sở Nguyên rời đi phần thiên thần tông. Hy vọng sở huynh có thể tới kịp thánh cổ thần thành mở ra. Phần Hư nói. Đúng vậy à, có sở huynh tại, nắm chắc mới có thể càng lớn. Bất quá bây giờ đi đầu sự tình khẩn yếu, là ngươi trước trở thành đại tôn, khi đó mang lên thiên đạo thần xương đầu, giết khắp tứ phương. Tiêu Đồ nói. Ta lập tức mở ra phần thiên thần đỉnh, đại ca cùng ta cùng một chỗ bế quan, về phần tông môn sự tình, có phần nguyên tại, sẽ không loạn, còn tốt có hắn. Không phải ta sẽ càng thêm đau đầu. Chân Dương Thiên rời đi. Sở Nguyên điều khiển thần chu bị ngạn nhanh chóng hướng Thiên Đoạn Sơn trở về. Lần này ngoại ý muốn kết bạn Phần Hư, để hắn tại Chân Dương Thiên cũng có thể thiết hạ thu thập tài nguyên cứ điểm. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên đan dược rút thưởng, thu hoạch được Thái Huyền Kim Đan ít một. Thái Huyền Kim Đan là nửa thiên đạo thần đan, ánh sáng vàng sáng lạ, như là trứng vàng. Phanh phanh phanh, lại còn giống như tim đập thanh âm lan truyền ra. Thái Huyền Kim Đan dược lực dịu, chân chính đỉnh tiêm nửa thiên đạo thần đan. Như trúc cơ đan, căn cơ thần đan, nhưng xây phải là bán thiên đạo lực lượng, không phải là nuốt, mà là tồn tại ở trong cơ thể, chậm chạp hấp thu dược lực, nhường tự thân thoát thai hoàn cốt, tạo dựng một bộ cường đại thể phách, tiếp nhận bán thiên đạo pháp tắc. Sở Nguyên hai mắt sáng chói, nhưng đối với hắn tự thân hiệu dụng vẫn không lớn, loại này ngoại vật có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng quá nhỏ, trừ phi chân chính thiên đạo thần đan. Cho chiến thần đi, hắn bây giờ vô thượng tam trọng thiên, đối tự thân chiến thần đạo cực kỳ kiên định, vừa vặn lấy Thái Huyền Kim Đan để hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến vô thượng đỉnh phong, chứng hắn chiến thần đạo, lần này chấm vậy theo chân dương thiên mang về không ít bảo tàng. Sở Nguyên đã có phân phối, đế quốc không thể chỉ có hắn một tôn cương giả, còn muốn có càng nhiều duy nhất chống đỡ một phương đại tướng. Không phải, hắn lần này vậy sẽ không vội vã theo chân dương thiên trở về. Thiên Niết thần quốc cũng muốn giải quyết một cái. Trước khi hắn tới dùng 3 năm rưỡi thời gian, nhưng lần này hắn pháp lực tăng nhiều, hư không chi môn mỗi lần nhảy vọt khoảng cách tăng nhiều, bởi vậy hắn lần này trở về cũng liền chỉ phí 2 năm trái phải liền trở lại thần triều. Thần triều lúc này y y nguyên bình tĩnh, nhưng ai có thể cảm thụ được cái kia cô ám lưu mãnh liệt. Bệ hạ trở về. Biết được bệ hạ trở về sự tình, chiến thần chờ một nhóm vô thượng trở lên cường giả đều đến thần võ điện bên trong gặp mặt. Hai người kia là? Chiến thần bỗng nhiên nhìn về phía Sở Nguyên hai bên Cổ Huyền, Cổ Trạch, kinh hãi nói, vô thượng đỉnh phong cử đầu, mỗi một vị khí tức so với không có quốc vận gia chỉ thiên niết quốc chủ đều không kém, bệ hạ lần này đi chân dương thiên, chẳng lẽ là theo chân dương thiên bên trong mời chào trở về cường giả. Đây là Cổ Huyền, kia là Cổ Trạch, cũng là châm thần võ đại tướng. Sở Nguyên mỉm cười. Trở lại đế quốc của mình mới là hắn chân chính làm chủ địa phương. Lại nhiều hai tôn đại tướng, chúng ta lần này ứng đối thiên miết liền có lượng càng lớn hơn nắm. Chiến thần vui vẻ nói, vậy hạ, tại mấy năm này ở giữa, chúng ta cùng thiên miết dù không có buộc phát quy mô lớn xung đột, nhưng thiên đoạn thành từng cho ta đưa qua tình báo, đã có một nhóm cường giả dẫn đầu chạy đến, đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều cường giả chạy đến. Áp lực vô cùng lớn, thần đế không có ở đây thời gian bên trong. Bọn họ như dẫm trên băng mỏng. Đối với thiên miết sự tình, chấm cũng đã biết, một ít chuyện cũng nên phải giải quyết, thần triều địa bàn hay là quá nhỏ, nhất định phải khuyết trương, như thế mới có thể có được càng nhiều nhân khẩu cùng quốc vận. Sở Nguyên nói, ý của bệ hạ là, chiến thần hắn dự cảm đến cái gì? Phát động chiến tranh, nhường Thiên Miết tại Thiên Đoạn Sơn không nơi sống yên ổn. Sở Nguyên thanh âm bình tĩnh, tại thần võ điện bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 1181, mục tiêu Thiên Miết. Chiến thần, thực lực của ngươi cũng nên tấn thăng. Đem một chút mệnh lệnh bố trí hạ đạt về sau, thần võ điện bên trong chỉ có Sở Nguyên cùng chiến thần. Đúng vậy a, thần thực lực càng ngày càng theo không kịp chiến tranh tiết tấu. Chiến thần vậy buồn rầu. Hắn ý chí là kiên định, đột phá cũng không chậm, nhưng cái này đều cần thời gian. Đây là một viên Thái Huyền Kim Đan, cảnh giới của ngươi cũng là vô thượng tam trọng thiên đỉnh phong, ngươi đạo tâm kiên định, thiếu phải là càng cao cấp hơn năng lượng, hiện tại chấm đem viên này kim đan ban thưởng cho ngươi, lấy thần triều nội bộ thời gian gia tốc, đủ để cho ngươi tại đại chiến trước đột phá ngũ trọng thiên. Sở Nguyên lấy ra Thái Huyền Kim Đan. Thần khấu tạ bệ hạ. Chiến thần kích động. Hắn đương nhiên biết, bệ hạ cần hắn xuất quân sông pha chiến đấu, nhưng bây giờ thực lực không đủ. Hắn đối với cảnh giới lực lượng cảm ngộ là không có vấn đề, nhưng hấp thu phổ thông năng lượng, đối với tu vi thôi động quá chậm, Sở Nguyên hiện tại chính là muốn dùng cao đẳng vật chất nện cũng phải đem chiến thần nện vào ngũ trọng thiên. 33 tầng trời, chí cao năng lượng càng nhiều, đây chính là nơi đó cường giả như mây nguyên nhân. Bất quá, có một số việc ai có thể nói chúng, nơi đó tranh đấu tàn khốc hơn, có đôi khi chết cũng không biết chết như thế nào được. Ra lôi tài quyết. Sở Nguyên đạp đến một mảnh trong lôi hải, có một cái khổng lồ hung thú tại thổ tức, tiếng sấm run run. Hắn đối với phán quyết lực lượng lĩnh ngộ, biến thành đủ loại đao binh công pháp. Vậy hạ, ra lôi tài quyết liền vội vàng hành lễ. Đây là một giọt thiên đạo thần tinh huyết, lôi hỏa thuộc tính, luyện hóa lĩnh hội trong đó lực lượng đi, ngoài ra chấm nơi này còn có một bản thiên đạo thần viết hỏa chi sách, nhìn cho thật kỹ, sớm ngày trở thành bán thiên đạo. Sở Nguyên lấy ra bảo vật cho ra lôi tài quyết. Thiên đạo thần tinh huyết, thiên đạo chi thư. Ra lôi tài quyết hưng phấn đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình kích động. Nửa thiên đạo thần đan, thiên đạo thần tinh huyết, thiên đạo chi thư. Bệ hạ đối với nó thực tế là quá là được, tốt không lời nói. Nó tín ngưỡng lôi thần nhiều năm như vậy, đều không có từng chiếm được dạng này ban ân. Ta, ra lôi tài quyết run rộng, sau đó nói, ta sẽ vì bệ hạ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Bệ hạ muốn đối thiên miết động binh, ta sẽ công kích phía trước. Liên quan tới đối với thiên miết động binh một chuyện, trẫm đã có bố trí, ngươi không cần xuất chiến. Ngươi nhiệm vụ chính là lĩnh hội bán thiên đạo, sự tình khác tạm thời cùng ngươi không có quan hệ. Sở Nguyên không cần nó xuất chiến. Không quan tâm ta xuất chiến. Ra lôi tài quyết không đốc, nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Bệ hạ đây là không hy vọng mình bại lộ thân phận A, đang chờ mình trở thành bán thiên đạo về sau, đánh vào đến lôi thú nội bộ, chinh phục hoàng tộc, sau đó trở thành đế quốc tại vô cực tinh hải bên trong tiên phong. Nghĩ đến chỗ này, nó càng kích động, đây là để cho mình phát huy ra đại tác dụng. Hết thể nghe bệ hạ bố trí. Ra lôi tài quyết nói. Thời gian trôi qua. Chớp mắt 3 tháng trôi qua. Thần triều các loại chuẩn bị đã hoàn thành. Đây là một hồi không ai từng nghĩ tới chiến tranh. Bệ hạ, đã chuẩn bị hoàn tất, các lộ binh mã, trang bị đều đã chuẩn bị đầy đủ, còn mời bệ hạ hạ lệnh, tùy thời đều có thể tiến công Thiên Miết thần quốc. Chiến thần lĩnh quân phía trước. Khí tức của hắn chính là vô thượng ngũ trọng thiên, giờ này khắc này, tràn ngập vô tận tự tin, lấy hắn cuồng bạo chiến ý, chính là gặp được vô thượng đỉnh phong cấp cũng có sức đánh một trận. Thái Huyền Kim đan dược lực để hắn tế bảo lỗ chân lông bên trong đều đang tản ra từng sợi ánh sáng vàng, để hắn lực lượng thời khắc đều tại tấn thăng. Tốt vô cùng, đây là đóng đô chiến đấu, cũng là châm thần võ khuyết trương thời cơ tốt nhất. Sở Nguyên thẩm duyệt đại quân, thanh âm ầm ầm, vang vọng đại quân, mục tiêu Thiên Miết, chấm đem mở ra hư không chi môn, lấy mạnh nhất đại quân, một đường lao thẳng tới đối phương quốc đô, tại cái kia triển khai diệt quốc đại chiến. Trong một chớp mắt, hư không chi môn mở ra, các loại chiến hạm xuyên qua đi vào. Thiên Miết cương vực bên trong, mỗi một chỗ đều đóng quân đại quân, thời khắc giám sát. Đồng nhiên nhìn thấy đại lượng chiến hạm tại xuyên qua, phát ra sợ hãi thanh âm. Trời ơi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia, đây không phải là chiến hạm của thần võ, làm sao lớn như vậy trường cờ chống bước vào đến nước ta cương vực bên trong, bọn họ chẳng lẽ muốn phát động chiến tranh? Địch tập địch tập. Thần võ dẫn đầu phát động chiến tranh. Sợ hãi thanh âm vang vọng tại Thiên Miết các nơi cương vực bên trong. Thiên Miết thần đô, vậy chấn động mạnh một cái. Vậy hạ, không tốt, thần võ phát động tiến công. Rất nhiều triều thần đại tướng tụ đến. Sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi, nghĩ mãi mà không rõ, khoảng cách quốc chủ cùng thần võ thần đế giao thủ mới trôi qua ngắn ngủi mấy năm, thần võ tại sao lại tại lúc này phát động chiến tranh? Bọn họ chẳng lẽ có phá diệt Thiên Miết lực lượng? Đây không có khả năng, bọn họ phía sau có Thiên Miết thần tông duy trì, khoảng thời gian này, vậy chi viện đến rất nhiều cường giả. Không nên kinh hoàng. Thiên Miết quốc chủ dù cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn rất tỉnh táo, thần võ lựa chọn vào lúc này xuất chiến, tất có kỳ quặc. Thần có lẽ có thể đoán được một chút. Một vị trọng thần nói, "Vậy hạ ngài nhìn, gần nhất thần tông chi viện cường giả càng ngày càng nhiều, chúng ta ẩn mà không phát, nhưng kỳ thực đối với thần võ nội bộ áp lực là cực lớn, cũng biết, kéo dài thêm, đối bọn hắn không có chỗ tốt, bởi vậy muốn thừa dịp chúng ta lực lượng, còn không có hoàn toàn tụ tập, liền được ăn cả ngã về không, vọng tưởng tại lúc này đánh một trận diệt quốc đại chiến, không phải, bọn họ cũng rõ ràng tuyệt không thắng cục. Không sai, nhất định chính là dạng này, thần võ thần đế đây là tại mạo hiểm liều mạng. Có trọng thần gật đầu. Lại có một nhóm người đến cung điện bên trong, không phải là Thiên Niết quốc chủ thần tử, mà là theo Thiên Niết thần tông tới cường giả. Thật sự là thú vị, không đợi chúng ta tiến công, bọn họ liền lựa chọn chủ động xuất kích, ta tại Độ Ách Thiên lâu như thế, vậy chưa bao giờ từng thấy bực này thú vị người. Hừ, thật sự cho rằng chúng ta cường giả còn không có hoàn toàn triệu tập tới, liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Lần này chúng ta muốn để cái kia thần vo nếm nhận giá cả to lớn. Dám đến, liền vì hắn tạo dựng một chỗ tu la địa ngục. Thiên Niết thần tông cường giả không thèm để ý chút nào, từng cái ma quyền sát trưởng đều muốn đánh một trận. Chư vị, thần võ không thể khinh thường, người này thần bí, chấm vậy đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì, dám tiến công, liền có nhất định lực lượng. Thiên Niết quốc chủ từ đầu đến cuối đối với Sở Nguyên ôm rất lớn cẩn thận. Thiên Niết thần tông lực lượng là mạnh, nhưng ở xa Độ Ách Thiên bên trong. Hiện tại Độ Ách Thiên vậy không bình tĩnh, thần tông vậy có đối thủ, cao thủ triệu tập không có khả năng nói toàn bộ như ong vỡ tổ đều muốn thiên đoạn sơ đến, cũng muốn phòng bị cựu gia của mình, sẽ thừa dịp lực lượng chống giống lúc đánh lén. Là được, Niết cảnh, lần này đại tôn có lệnh, cụ thể đánh như thế nào từ ngươi toàn quyền điều động, chúng ta tất cả nghe theo ngươi mệnh lệnh chỉ thị, đánh như thế nào ngươi nói. Thiên Niết thần tông đối với Thiên Niết quốc chủ hoàn toàn là ủy quyền, cường giả điều đến cũng là từ hắn chỉ huy. Có thần tông duy trì, chấp tự nhiên không sợ cái này thần võ. Thiên Niết quốc chủ nhìn xem tiền tuyến chiến báo, nói: "Thần võ lần này khí thế hùng hổ, thần võ thần đế tự mình lĩnh quân, một đường hoàn toàn là hướng phía chấm thần đô tiến công, tốt, đã như vậy, chấm liền bồi hắn đánh một lần quyết chiến, thêm dầu chiến thuật, chậm rãi phòng thủ không có chút ý nghĩa nào." Hắn nhìn ra được, thần võ khí thế quá hung mãnh, dùng cứ điểm đến tiêu hao hắn người binh lực, cũng không có cách nào có hiệu quả. Trực tiếp tới đại chiến tốt, tốt nhất đánh một trận đánh vỡ hắn lực lượng, ha ha, hắn đoán chừng còn không biết, lần này tông môn vận dụng nội tình, nhanh chóng giáng lâm không ít cường giả tới. Thiên Niết thần tông cường giả cười to. Ngay ở chỗ này, Thiên Niết quốc chủ chỉ hướng một nơi, lăng lệ nói, nơi đây vốn là vì Minh Thương mà kiến tạo, chuyên môn dùng để đánh đại quyết chiến, không nghĩ tới dùng tại thần võ trên thân. Chương 1182, đằng đằng sát khí. Cái gì? Ngươi đang nói một lần, thần võ thần đế xuất lĩnh đại quân, trực tiếp tiến công Thiên Niết thần quốc. Canh giữ ở Thiên Đoạn thành Vân Hy vô thượng thần biết được tin tức này, vậy khiếp sợ khó có thể tin. Đây là thực sự, thần võ đã dẫn đầu khởi xướng tiến công. Một cái Thiên Đoạn thành cường giả nói, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Niết thần tông tiếp tục tăng binh, để hắn hoảng rồi? Không có khả năng, người kia bình tĩnh như vậy, sẽ không lộ mãng như thế, ta đã bí mật tiết lộ qua, Thiên Đoạn thành cũng biết trong bóng tối xuất động cường giả viện trợ hắn, tại sao muốn ở thời điểm này động thủ? Vân Hy vô thượng thần tâm tình khó mà bình định. Nàng căn bản cũng không biết Sở Nguyên đang suy nghĩ gì. Cử động lần này quá liều lĩnh, nhìn như có đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng dũng khí, nhưng mà Thiên Niết cũng đã có đại lượng cường giả đến, dù cho cái kia thần võ thần đế chiến lực như thế nào vô song, nhưng vậy khó có phần thắng. Thiên Đoạn thành là không hy vọng nhìn thấy một nhà độc đại. Không đúng, thần võ thần đế người này ta tiếp xúc nhiều lần, nhất định là có chút nắm chắc. Vân Hy vô thượng thần, diệt thần đất, nhất định sẽ ở nơi đó khai chiến, đi, cùng bản thân đi qua, nhìn trận chiến này đánh như thế nào được. Toàn bộ Thiên Đoạn Sơn đều loạn thành hỗn loạn, thần võ có can đảm xuất binh tiến công tin tức là rung động. Bệ hạ, dọc tuyến Thiên Niết cương vực đều đã triệt binh, căn cứ thám tử hồi báo, chân chính giao chiến sẽ tại diệt thần đất, đất này thần tìm hiểu qua, thuộc về Táng Thế Đại Thâm Nguyên một bộ phận, có cuồng bạo không gian lực lượng, nếu là lập trận, đảo loạn thời không loạn lưu, hoàn toàn chính xác phiến phước. Chiến thần bẩm báo. Hắn trong mắt điện quang bắn nhanh, thực lực tấn thăng để hắn khao khát một hồi đại quyết chiến. Không sao, không gian lực lượng, chấm nhất không sợ, Thương Khung quân cũng đã huấn luyện thành hình, nhân số 300, liền nhường đối thủ kiến thức xuống bọn hắn lực lượng. Sở Nguyên nhìn phương xa, Thiên Niết, bọn họ sẽ khiếp sợ. Một cái lan tràn đến chân trời lớn vực sâu, như thiên chi khe hở ngang qua tại Sở Nguyên trước mặt, liên miên chiến hạm xuất hiện, đã có thể nhìn thấy Thiên Niết vực nơi, cùng bọn hắn chữ hàng tại nơi đây vô cùng lớn quân. Ngừng. Chiến thần phất tay, bước ra chiến hạm, bày trận, đối chiến. Màu đen phảng phất nhuốm máu tinh kỳ tung bay, vô số đại quân gật ra, bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, yên lặng uy mắng, sát khí lạnh lẽo, thiết huyết ba khí tại cùng thời khắc đó tản ra. Lục Võ Thần đứng tại Sở Nguyên bên người, nắm chặt lục thần kiếm, như cọc tiêu. Quả thật là muốn chống lại. Vân Hy vô thượng thần đến. Nàng đứng tại chỗ xa vô cùng, ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú Sở Nguyên, một cỗ kinh hãi tự nhiên sinh ra. Dù mới trôi qua vẹn vẹn mấy năm, chia đôi thiên đạo chỉ là một cái búng tay, nhưng nàng cảm thấy giờ này khắc này Sở Nguyên hoàn toàn khác biệt, nếu như trước đó nàng còn có nắm chắc đánh một trận, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn không có. Cảnh giới của hắn hẳn là còn chưa tới bán thiên đạo, chẳng lẽ đã có bán thiên đạo chiến lực. Nàng kinh hãi nói: "Thần võ, tụ tập đại quân, lại dám cùng chấm tại diệt thần đánh một trận, ngươi quả nhiên lợi hại, đáng tiếc đầu này vực sâu là ngươi vĩnh viễn vậy vượt qua không được khoảng cách, muốn tử chiến đến cùng, thắng được chiến cơ, là ngươi vĩnh viễn cũng làm không được sự tình. Thiên Niết quốc chủ nhìn chăm chú Sở Nguyên, lạnh lùng nói, dám tiến công, chỗ này diệt thần chính là ngươi thần võ đại quân táng thân chỗ. Sở Nguyên chỉ là nhìn qua hắn, không có chút nào đáp lại. Thấy Sở Nguyên không trả lời hắn, hắn vậy không quan tâm, tiếp tục nói, chấm không bằng khuyên ngươi một câu, mang theo ngươi thần triều rời đi Thiên Đoạn Sơn, trời đất bao la, chỗ nào không thể đi, không cần thiết cùng chấm cùng chết tại Thiên Đoạn Sơn, chấm sẽ không ngăn cả ngươi. Hắn lời này liền chu tâm. Địa bàn là tùy tiện có thể từ bỏ. Thần võ tử thần võ thiên bên trong quật khởi, nơi này là mở đầu của bọn họ nơi, liên quan đến một nước khí vận nơi, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Giết. Sở Nguyên đáp lại chỉ có một chữ giết, giơ lên Nhân Hoàng kiếm, đối với phía trước vừa rơi xuống. Vân Hy vô thượng thần, xem ra trận chiến này là đến thực sự, không thể tránh được, chúng ta ứng đối ra sao? Có người đối với Vân Hy vô thượng thần nói. Nhìn như không phải là bọn họ đang đánh, nhưng kỳ thực cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, Thiên Niết có độ ách thiên duy trì, cái kia thần võ vậy có át chủ bài, nếu là thần võ thực sự trận chiến này thất bại, chúng ta cưỡng ép độc thủ, cũng không thể để Thiên Niết thần quốc độc chiếm một nửa địa bàn. Vân Hy vô thượng thần nói. Thần võ xuất chinh. Chiến thần đạt được tiến công mệnh lệnh, đại kỳ dương lên, lập tức đại lượng chiến hạm làm tiên phong xung kích ra ngoài. Chiến hỏa thiêu đốt. Chém giết thanh âm tại thời khắc này vang vọng mà lên, thần võ các dũng sĩ đã sớm tại chờ đợi giờ khắc này, một tiếng mệnh lệnh của bệ hạ, cái gì Thiên Niết thần quốc, bọn họ vậy có lá gan tiến lên chém giết. Giết. Thiên Niết quốc chủ lạnh lùng hạ lệnh. Nháy mắt. Song phương đại quân liền lấy kịch liệt nhất phương thức chém giết cùng một chỗ, binh khí va chạm, máu tươi va chạm, lập tức thiên địa liền bị huyết quang nhuộm đỏ. Song phương đại lượng tướng sĩ rơi vào táng thần lớn trong vực sâu. Chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, không hề có đạo lý có thể nói. Lục Võ thần tàn khốc xuất kích, hắn từng kiếm một chém giết, bị hắc giáp bao trùm hắn cực kỳ chú mục, giết chóc thủ đoạn càng thêm huyết tinh. Chấn ma tháp huấn luyện, phần lớn là bị vây công, bây giờ chân thực chiến trường hoàn cảnh, hắn không sợ hãi chút nào. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem hắn, đem hắn phóng tới chiến trường chân chính bên trong đi giết, cũng là khảo nghiệm, nếu là hắn chiến tử, Lục Võ thần xưng hào hắn chọn những người khác. Kia là thương khung chiến thể. Thương khung quân tập thể xuất kích, cũng là rất chú mục, mỗi người đều lĩnh ngộ bầu trời lực lượng, hư không áo nghĩa, nhân số chỉ có vài trăm người, nhưng mỗi người đều là chúa tể thần tu vi. Nhiều như vậy thương khung chiến thể, bọn họ nơi nào đến được? Đối thủ vậy kinh. Hắc ám thần thể hình thành vài trăm người vậy xuất kích. Nửa đêm giáng lâm, giết chóc bắt đầu. Hai cái này tinh nhuệ quân đoàn nhân số không nhiều, hợp lại vậy không cao hơn ngàn người, nhưng thật giống như một cái đao nhọn hung hăng cắm vào đối phương trận doanh bên trong, nhấc lên gió tanh mưa máu. Thần võ đây mới thực là đem mình nội tình đều bày ra. Vân Hy vô thượng thần nhìn xem chiến trường, vô thượng ngũ trọng thiên, làm sao lại nhanh như vậy? Nàng nói đến tự nhiên là chiến thần. Chiến thần ngày đó là nàng nhìn xem đột phá vô thượng, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, dù cho thần võ bên trong có thời gian gia tốc, chiến thần đột phá tốc độ cũng quá nhanh. Cái kia thần võ thần đế là lấy ra bao nhiêu tài nguyên đi bồi dưỡng chiến thần. Tôn này thần võ chiến thần đối với mình đạo cực kỳ kiên định, cũng chỉ có dạng này người mới có thể cầm tài nguyên chống chất. Vân Hy vô thượng thần nói. Giết. Chiến ý sôi trào, đang đằng sát khí, chiến thần một người quần quận hướng trước trùng sát đi qua, đối thủ của hắn là đến từ Thiên Niết thần tông đối thủ, đánh cho tôn kia đối thủ khổ không thể tả, người này thật ngông cuồng bạo. Đại quân chém giết, bộ phận cường giả va chạm, chính là vì để cho đối phương không cách nào đem lực lượng hoàn toàn nhằm vào một người, cho song phương có thể chân chính quyết định thắng bại người đối chiến cơ hội. Không phải, không có đại quân chém giết. Không cần nói là Sở Nguyên hay là Thiên Niết quốc chủ, dám giết ra tới, tuyệt đối sẽ nhận vây công. Niết cảnh, chúng ta tới đối phó thần võ thần triều những người khác, cái này thần võ thần đế liền giao cho ngươi, ngươi coi chừng hắn, hừ, dựa vào chúng ta, đủ để đem bọn hắn đại quân cho giết đến quân lính tăng dã. Thiên Niết thần tông cường giả giết ra, không thiếu vô thượng đỉnh phong tồn tại. Chương 1183, thực lực bộc phát. Hắn lần này là ăn gan hùm mật báo, cũng dám chủ động đối với ta Thiên Niết động thủ, chờ giết tới máu chảy thành sông thời điểm, các ngươi liền sợ. Lần này Thiên Niết khẩn cấp theo độ ách thiên điều đến một nhóm cường giả, bọn họ cũng là vừa tới không lâu, liền gặp chiến tranh. Mọi người liền lấy cái này thần võ đến soát công hơn đi. Thiên Niết thần tông tại độ ách thiên cũng là đại tông, mặc dù không có thiên đạo thần, nhưng bán thiên đạo vậy không chỉ có một tôn, tông chủ của bọn hắn tại bán thiên đạo trên bảng cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Ông, một cỗ khí tức tốc sát cuốn tới. Thần thi tay cầm chiến ma cự phủ ngang nhiên giơ ra. Đã sớm biết, các ngươi có một bộ thần thi, há có thể không làm chuẩn bị. Một tôn vô thượng đỉnh phong cường giả tay cầm chiến thương giơ ra, đối mặt thần thi không hề sợ hãi, đối với thần võ triển hiện ra thủ đoạn sớm có ứng đối. Duy nhất kiêng kỵ chính là bọn hắn không có sức mạnh bùng lên. Không thể chủ quan. Thiên Niết quốc chủ từ khai chiến đến nay luôn có bất an, mí mắt trực nhảy. Đến hắn loại cảnh giới này, đối thiên cơ cảm ứng rất nhạy cảm, mỗi một tia không thích hợp hắn cũng không dám chủ quan. Lần này Thiên Niết thần tông triệu tập tới cường giả vẹn vẹn một bộ phận mà thôi, còn có càng nhiều tại tông môn ngay tại độ ách thiên bên trong điều. Nói thực sự, hắn không có gửi hy vọng trận chiến này liền có thể chân chính sụp đổ thần võ. Hắn hy vọng chính là nhờ vào đó nhìn thấy đối phương đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì lực lượng. Ha ha, Niết Cảnh ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, tại Độ Ách Tiên, chúng ta cái gì chưa từng gặp qua, còn biết sợ cái này khu khu một cái thần võ, ngươi đem cái kia thần võ thần đế xem trọng, nhìn là được, còn lại liền giao cho chúng ta. Một cỗ mênh mông lực lượng vỡ nát thời không, một tôn vô địch cường giả bệ nghệ, thực lực của hắn so với phần Thiên Thần Tông phần Hải lại đều không kém cỏi. Liên nhương bản tọa chạm các ngươi những thứ này tạm ngư. Trên tay người này nắm lấy một cái trường kích, uy bá tứ phương, là bán thiên đạo thần khí, trực chỉ thần võ đại quân bên trong. Ầm ầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, một vòng nóng bức mặt trời treo cao, phóng xạ ra rực cháy vô cùng khí tức, treo ở trong hư không, phun ra thiên hỏa, chính là đạt được viên kia thiên hỏa châu. Cái này hừng hực ánh lửa, lập tức ngay tại Thiên Niết trận doanh bên trong tiêu đốt. Bán thiên đạo thần khí. Thiên Niết trận doanh bên trong chấn động mạnh một cái, đây là một kiện trước đó chưa từng xuất hiện thần khí. Khó trách thần tông muốn đối phó một cái thần võ sẽ triệu tập nhiều như vậy lực lượng, quả nhiên khó đối phó, bất quá chỉ bằng một kiện bán thiên đạo thần khí liền muốn thay đổi chiến cuộc. Còn có cái gì đều cùng nhau dùng đến. Tôn này cường giả quát. Đến rất đúng lúc, người rất phách lối. Ngập trời ma ý phun ra ngoài, một tôn giống như cột điện thân ảnh va chạm mà ra, thời không đều bị hắn đánh vỡ trên bể, cổ huyền tay cầm hỏa diễm đao từ trên trời giáng xuống, một đao chém về phía người này. Người này cũng là nhân vật tuyệt thế, vung lên trường kích, cùng cổ trạch đến một lần va chạm, tuyệt thế lực lượng chấn động. Vô thượng đỉnh phong, cổ ma cường giả, đám lửa này đao cũng là bán thiên đạo thần khí. Người này chấn kinh, trong tình báo chưa hề xuất hiện qua nhân vật. Phương đạo, chấm vậy chưa từng gặp qua. Cảm giác bất an càng ngày càng dày đặc. Ta biết, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Gọi là Phương đạo cường giả gật đầu. Không sao, cho dù có một tôn cổ ma tộc cường giả, vậy không có quan hệ, lần này vừa vặn thăm dò ra bọn hắn lực lượng, xem ra cái này thần võ đáng giá chúng ta cẩn thận đối đãi, quả nhiên so với Minh Thương càng muốn khó có thể đối phó. Hư không phân thoái, lại có một người hiện. Một đạo che khuất bầu trời cự trưởng rơi xuống, như trời như thần, Vân Hy vô thượng thần còn tưởng rằng là Thiên Niết thần tông nhân vật tuyệt thế, nhưng biến sắc, thế mà là thần võ bên kia cường giả. Cổ thần cổ huyền đến, hắn uy nghiêm ba khí, mi tâm thần điểm lấp lóe, cùng cổ huyền đứng chung một chỗ, thần ma cùng hiện. Hắn cổ tay trái bên trên mang theo hỏa diễm vòng, trên cổ tay phải mang theo nước vòng. Cổ thần nhất tộc. Thiên Niết cường giả đồng thời phát ra kinh thanh, nước lửa song hoàn, một bộ bán thiên đạo thần khí. Làm sao lại có cường đại như vậy lực lượng? Khó làm. Cổ huyền cổ trạch hiện thân, nhường Thiên Niết cường giả đã minh bạch, đối phương đã dám tiến công, đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Nhiều như vậy thiên đạo thần khí, chẳng lẽ bọn họ đạt được thiên đạo thần bảo tàng sao? Có người không khỏi phát ra tiếng giống to. Vì sao, sẽ có nhiều cường giả như vậy, đến cùng là từ đâu tới? Đây là bọn họ không cách nào lý giải sự tình. Chiến lược phòng thủ, không nên cùng bọn hắn liều mạng, đối phương không chừng còn ẩn tàng cái gì lực lượng. Thiên Niết quốc chủ hét lớn. Chiến cuộc biến hóa đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lại xuất hiện cái gì không biết lực lượng, hắn sợ trái tim của mình đều muốn chịu không được, có thể hay không một cái đều bạo phát đi ra. Tình hình chuyển biến, không thể liều mạng. Đệ tử Thiên Niết thần tông cường giả vậy cảm nhận được khó làm khó giải quyết, đối phương bán thiên đạo thần khí xuất hiện nhiều lắm. Thượng thương chi thủ. Sở Nguyên khóa chặt Thiên Niết quốc chủ, hắn một chiêu thượng thương chi thủ hành kích mà ra, tại một trường này bên trong ẩn chứa huyền diệu nhiều lắm, phảng phất là một loại niềm tin vô địch, muốn đem vô số chư thần đều cho trường khống. Niết không thần trưởng. Thiên Niết quốc chủ không sợ chút nào, hắn đón đánh mà lên. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, nhưng Thiên Niết quốc chủ sắc mặt đại biến, Sở Nguyên một trưởng này so trước kia mạnh gấp 10, hắn vậy mà không cách nào ổn định, chống lại không ngừng, toàn bộ thân hình bị đánh bay ra ngoài. Một chiêu đẩy lui Niết cảnh, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vân Hy vô thượng thần vậy giật nảy mình. Vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy năm, không thể lui lại, nhất định phải ổn định quân tâm. Thiên Niết quốc chủ lại lần nữa xung kích, vừa động thủ liền thi triển ra mình mạnh nhất chiêu thức. Lúc trước hắn liền cùng Sở Nguyên giao thủ qua, coi như không làm gì được người này, nhưng vậy có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Phanh phanh phanh phanh. Ngập trời tiếng nổ tung, cái kia Thiên Niết quốc chủ tại Sở Nguyên đánh ra phía dưới, toàn thân pháp lực liên tục sụp đổ, toàn thân vậy mà đều tại chấn động đến chảy máu, bị một trưởng cho tùy tiện chấn áp xuống. Ta đã không phải là đối thủ của hắn. Thiên Niết quốc chủ cố nén kịch liệt đau nhức, nội tâm nhịn không được điên cuồng hét lên. Vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy năm a. Mấy năm trước còn có thể đánh cho có qua có lại. Có thể mấy năm về sau mình cũng không phải là đối thủ. Thiên Niết. Khí tức của hắn bạo động, lấy giá cả to lớn thôi động một chiều, hắn giờ khắc này sức mạnh bùng lên có thể so với bán tiên đạo một kích. Sở Nguyên mặt không dao động, vẹn vẹn tùy ý vung ra một kích, Thiên Niết quốc chủ quát to một tiếng, hắn lực lượng tán loạn, cả người bị đánh vào đến táng thế đại thâm viên bên trong. Hắn. Thực lực của hắn có thể so với bán tiên đạo. Thiên Niết quốc chủ theo táng thế đại thâm viên bên trong hiện. Toàn thân nhỏ máu, bị thương cực nặng, nếu không phải hắn có thần triều quốc vận che chở, sẽ so hiện tại còn khốc liệt hơn gấp 10. Đầu óc của hắn vậy tại ầm ầm rung chuyển, đối phương chiến lực có thể so với chân chính bán thiên đạo. Đối với bán thiên đạo thực lực, hắn biết rõ, một chút đại tôn có thể thi triển đi ra lực lượng cũng bất quá như thế, nói cách khác, lấy thần võ thần đế thực lực, đã đủ để cùng bán thiên đạo chính diện va chạm. Hoàng bét, thực lực của hắn có thể so với bán thiên đạo, nghiết cảnh không phải là đối thủ của hắn, lần này phiền phức lớn, coi như chúng ta liên thủ vậy rất khó là đối thủ của hắn, huống hồ thần võ còn có cường giả. Thiên nhất cường giả đều bất an. Xuất hiện đi, chấm đã thấy ngươi. Sở Nguyên lời ấy không phải là đối với Thiên Nhất quốc chủ nói đến, ánh mắt mà là nhìn về phía một cái ẩn nấp tại thời không bên trong cường giả. Chương 1184, bại lui canh 4. Ngươi lớn mật. Tại Thiên Nhất thần quốc chỗ sâu, một cỗ mãnh liệt ánh sáng vàng nổ tung, chớp mắt một cái lao giả liền xuất hiện Sở Nguyên trước mặt, lạnh như băng nói, "Thần võ, ngươi quá mức, muốn phá ta thần tông tại Thiên Đoạn Sơn kế hoạch, đây là tội chết." "Đại tôn." Thiên Nhất quốc chủ thấy lao giả, vội vàng nói, "Lần này là ta tác chiến bất lợi, dẫn tới đại tôn xuất thủ. Không có quan hệ gì với ngươi, này đế thực lực liền bản tôn đều cảm thấy kinh ngạc, Niết Cảnh, ngươi lui ra đi. Đây là Thiên Niết Thần Tông Niết Hồng Đại Tôn. Tại ngày đó cùng thần võ đánh một trận về sau, lập tức vượt qua thời không, vội vàng chạy đến. Quốc chủ đối phó không được, liền dẫn xuất phía sau đại tôn, thật sự là đánh nhỏ đến liền đến ra đến. Huyết Sắc Vi theo Sở Nguyên đi vào chiến trường, nhìn xem Niết Hồng Đại Tôn, thản nhiên nói, bất quá, tại cái này Thiên Đoạn Sơn, liền xem như đại tôn ngươi dám ra tay sao? Không sợ dẫn tới Thiên Đoạn thành chủ phẫn nộ, đem ngươi cho trực tiếp chém giết ở đây. Nàng đang gây hấn. Nữ nhân, ngươi làm càn muốn chết, nho nhỏ vô thượng tam trọng thiên, bóp chết ngươi không thể so bóp chết một con kiến phiền phức. Niết Hồng Đại Tôn sắc mặt một ngạn, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Đoạn Sơn, hoàn toàn chính xác không dám tùy ý xuất thủ. Hắn biết, Thiên Đoạn thành chủ đang đứng ở một loại cấp độ sâu bế quan bên trong, phong bế ngũ giác lục thức, một lòng chỉ tại lĩnh hội thiên đạo, như một người đến ngủ say. Nhưng nếu như bán thiên đạo lực lượng xung kích, dư ba khuyết tán đi qua, liền có khả năng dẫn tới Thiên Đoạn thành chủ bừng tỉnh. Chấn nộ phía dưới liền sẽ đem hắn chạm. Thiên Đoạn thành chủ thực lực cực mạnh, cho dù là bọn họ Thiên Niết tông chủ vậy không có niềm tin tuyệt đối nhất định có thể đối kháng Thiên Đoạn thành chủ. Đáng hận, nếu không phải cái này Thiên Đoạn thành chủ uy hiếp, bằng bản tôn thực lực, chỗ nào cần phải ở chỗ này cùng các ngươi chậm rãi chơi. Hắn vậy rất biệt khuất. Ngươi muốn bóp chết ai? Chấm nữ nhân cũng là ngươi tùy ý có thể nói năng lô mãng. Thanh âm đạm mạc theo Sở Nguyên trong miệng phát ra, đối mặt đại tôn, hắn biểu hiện dị thường bình tĩnh. Hừ. Bản tôn hôm nay cũng không cùng ngươi xính những thứ này không có chút ý nghĩa nào miệng lưỡi lợi hại. Niết Hồng Đại Tôn nói, thần võ, ta tông đối với Thiên Đoạn Sơn tình thế bắt buộc, ngươi thối lui đi, bản tôn có thể tha thứ ngươi mạo phạm tội, mặc dù ngươi có cùng Đại Tôn đối bính lực lượng, nhưng không nên quên, vô thượng thủy chung là vô thượng, còn không có chạm tới thiên đạo lực lượng, liền không khả năng là bản tôn đối thủ. Hắn rất bình thản. Sở Nguyên nghe vậy, cũng là đạm mạc. Thực lực yếu liền há miệng ngậm miệng diệt, mà thực lực mạnh, liền nói thối lui, tha thứ sai lầm. Thú vị. Thực tế thú vị. Bản tôn biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản là đang nghĩ, có Thiên Đoạn thành chủ tại, bản tôn không dám ra tay, không sai, ngươi muốn đúng, bản tôn là không dám ra tay, nhưng có chuyện ngươi không được quên. Niết Hồng Đại Tôn uy hiếp nói, coi như ngươi đem Thiên Niết thần quốc khu trục lại như thế nào. Trừ phi ngươi người vĩnh viễn không rời đi Thiên Đoạn Sơn, nếu không bản tôn canh giữ ở bên ngoài thấy một cái giết một cái, ta có đầy đủ kiên nhẫn cùng các ngươi chậm rãi chơi. Đây là trực diện uy hiếp, một vị đại tôn không muốn mặt mũi. Chuyên môn đánh giết một cái thế lực kẻ yếu là phi thường phiền phức. Nếu như cùng bọn hắn thực lực ngang hàng thực lực, bọn họ không dám uy hiếp như vậy, nhưng đối mặt thần võ liền không quan trọng. Cục diện phát triển khiến người không tưởng tượng nổi. Vân Hy vô thượng thần vậy lắc đầu một cái. Toàn quân xuất chinh, giết. Sở Nguyên không chút nào để ý Niết Hồng Đại Tôn uy hiếp. Hắn mục đích chỉ có một cái, nhường Thiên Niết thần quốc tại Thiên Đoạn Sơn không có đặt chân căn cơ, mở rộng thần triều lãnh thổ, nhường thần triều khí vận lại lần nữa tăng vọt. Không phải, có Thiên Niết thần quốc uy hiếp, hắn ăn ngủ không yên. Các ngươi dám? Nhìn thấy thần võ thần đế hoàn toàn không để ý uy hiếp của hắn, trực tiếp phái binh giết khắp, Niết Hồng Đại Tôn chấn nộ, đây là không đem hắn để ở trong mắt. Ngươi dám ra tay sao? Huyết Sắc Vi cười, nhìn thấy một vị đại tôn ăn thiệt thòi, nàng cũng cảm thấy thú vị. Tàn khốc chém giết lại lần nữa bắt đầu. Mặc dù lần này Thiên Niết thần tông phái mấy tôn vô thượng đỉnh phong cường giả đến, nhưng thần võ vậy có thần thi, Cổ Huyền, Cổ Trạch tay cầm bán thiên đạo thần khí tiến hành công phạt, thực lực cũng không có chênh lệch rõ ràng. Nhưng biến số lớn nhất tại Sở Nguyên trên thân. Bán Thiên Đạo không cách nào xuất kích, nhưng Sở Nguyên có thể, hắn chiến lực có thể so với Bán Thiên Đạo, nhưng tự thân cũng không có trưởng khống Thiên Đạo lực lượng, mặc cho hắn lực lượng như thế nào chấn động, chỉ cần không phải Thiên Đạo va chạm, liền không cách nào bừng tỉnh Thiên Đoạn thành chủ. Đây cũng là Niết Hồng Đại Tôn phẫn nộ ưu phiền địa phương. Hắn nhìn xem thần võ chinh phạt, song quyền nắm chặt, rõ ràng tự thân có cực mạnh thực lực, có thể thay đổi chiến cuộc, nhưng mà chỉ có thể làm một cái quân chúng, loại này biệt khuất động lại tại hắn trong lòng. Một cú kịch liệt bạo tạc theo Sở Nguyên năm ngón tay vung ra, đầy trời lôi đình ở trong một tôn tuyệt thế thân ảnh tại xuất kích, Thiên Niết quốc chủ vừa mới xông ra thân thể, trong khoảnh khắc một trưởng liền bị Sở Nguyên cho đánh bay ra ngoài. A! Hắn phát ra gào thảm thanh âm. Ngươi! Niết Hồng Đại Tôn gầm thét. có thần võ thần đế tại, tôn này đủ để nghịch chuyển chiến cuộc tồn tại, Thiên Niết đã ngăn cản không nổi, không nghĩ tới tình hình chiến đấu sẽ như vậy biến hóa, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, cái này thần võ mới là sâu nhất không lường được. Vân Hy vô thượng thần nghĩ thầm, bất quá, dù cho Thiên Niết đuổi ra ngoài, Thiên Niết thần tông vậy sẽ không cứ thế từ bỏ, vậy tốt liền nhường thần võ đối mặt loại này uy hiếp. Đại tôn, làm sao bây giờ, chúng ta ngăn không được bọn họ. Mấy tôn Thiên Niết thần tông vô thượng đỉnh phong mục lục muốn nước. Thần võ thần đế tùy ý xuất kích liền có thể đem bọn hắn đánh cho bại lui, nếu như chỉ là một người còn cũng không sợ, có thể hắn vậy mang theo dòng dã một cái đế quốc tinh nhuệ a. Bản tôn có thể làm sao? Niết Hồng đại tôn cấp tốc suy nghĩ đối sách, không có những biện pháp khác, bây giờ chỉ có tạm lui, này đế thực lực đã đủ để phá vỡ chiến cuộc, mấy tôn vô thượng đỉnh phong căn bản không làm gì được hắn, trừ phi tông môn phái ra càng nhiều tinh nhuệ, mà bản tôn không cách nào xuất thủ, Niết cảnh, chuẩn bị rời khỏi Thiên Đoạn Sơn đi. Lui. Thiên Niết quốc chủ sắc mặt kỳ biến, không thể lui à? Thần triều vừa lui, Thiên Đoạn Sơn bên trong căn cơ táng mất, nhiều năm cố gắng nước chảy về biển đông, lại nghĩ đánh vào nơi này, liền muôn vàn khó khăn, ta có thể khẳng định, một khi cho cái này thần võ thời gian trưởng thành, bọn họ sẽ trở nên càng cường đại hơn đáng sợ. Đây là hắn phấn đấu nửa đời người cố gắng. Có Thiên Niết thần quốc tại, hắn tại thần tông bên trong địa vị liền sẽ hạ xuống, trong lòng thực tế không cam lòng. Không lùi, muốn chết sao? Niết Hồng đại tôn lạnh lùng nói, là được, Niết cảnh, bản tôn có thể hứa hẹn, lần này thất bại không có quan hệ gì với ngươi. Là thần võ thần đế thực lực phá vỡ tưởng tượng của chúng ta, ngươi sẽ không có bất luận cái gì trừng trị. Đại tôn, lại để cho ta liệu một lần. Thiên Niết quốc chủ không cam lòng nói. Không cần nhiều lời, bản tôn không có những biện pháp khác, bản tôn tại cái này Thiên Đoạn Sơn không cách nào động thủ, nhưng dù cho lần này thối lui, bản tôn cũng sẽ không để thần võ thư thái, sẽ dùng các loại thủ đoạn tới đối phó bọn họ. Niết Hồng đại tôn trừng mắt, Niết cảnh, tâm tư của ngươi bản tôn đều biết, nhưng tiếp tục đánh xuống, thần tông cao thủ đem tổn thất nặng nề. Ngươi có vạn toàn nắm chắc có thể ngăn cản được cái kia thần võ thần đế. Hắn vậy không có những biện pháp khác, dưới mắt chỉ có tạm lui. Ta. Thiên Niết quốc chủ nghẹn lời, hắn diệt quốc minh thương thời điểm là bực nào phong quang, bây giờ đối mặt thần võ tiến công đứng trước lựa chọn khó khăn. Hắn đem hai mắt nhắm lại, hung hăng nói, lui, rút khỏi Thiên Đoạn Sơn. Chương 1185, Giang Sơn đội chủ. Bệ hạ, Thiên Niết rút lui. Chiến thần lách mình đến Sở Nguyên trước mặt, nhìn xem Thiên Niết đại quân rút lui. Bọn họ cũng biết có Sở Nguyên loại này đủ để phá hư chiến trường cân bằng cường giả tại. Bọn họ không chiếm được tiện nghi, mặc dù không cam tâm, thế nhưng nhất định phải rút lui, bằng không, tổn thất không cách nào đánh giá. Thiên Niết thần quốc đối với có lẽ có một ngày sẽ bại lui, vậy sớm đã có sách lược ứng đối, rút quân tốc độ ngay ngắn bất loạn. Đại quân áp bách, trưởng không Thiên Niết lãnh thổ. Sở Nguyên hạ lệnh. Thiên Niết quốc thổ bên trong bố trí đại lượng không gian trận pháp, cái kia Niết Hồng đại tôn thúc làm một kiện ẩn chứa không gian lực lượng bán thiên đạo thần khí. Tại thời gian ngắn đem tất cả cường giả đều cho chuyển di ra ngoài. Thiên Niết rút lui, thật sự là mộng ảo a, nhưng người khó có thể tin. Thật dài thổn thức theo Vân Hy vô thượng thần trong miệng phát ra, nàng nằm mơ vậy sẽ không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại là như thế này. Lập tức lại có một loại bất lực tự nhiên sinh ra, về sau chiến cuộc làm sao cân bằng. Nàng cảm thấy cùng thần võ loại này không theo lẽ thường xuất thủ thế lực liên hệ, thực tế là quá khó. Bệ hạ, Thiên Niết cường giả đã trên cơ bản đều rời đi Thiên Đoạn Sơn, còn tốt trận chiến này tiếp tục thời gian rất ngắn. Tạo thành phá hư cũng không lớn, bọn họ trước đó vậy không có nghĩ qua sẽ là loại cục diện này. Thần võ truy sát, Thiên Niết cường giả vừa đánh vừa lui, từ bỏ mình cương vực, rời đi Thiên Đoạn Sơn. Bất quá cho dù trước đó đã sớm đoán trước qua, làm sung túc dự định, nhưng sự tình tới quá mức đột nhiên, vẫn tổn thất không nhỏ, không cách nào đem tất cả mọi thứ đều cho rút khỏi đi, chỉ có thể vô cớ làm lợi thần võ. Đại quân tiến vào chiếm giữ Thiên Niết trước đó nắm trong tay mỗi thiên vực, nhường Trung Dũng Vương phụ trách, thực hành thần võ luật pháp, kiến tạo thống nhất trật tự. Lần này chúng ta mặc dù nói bức bách Thiên Niết rời đi, nhưng bọn hắn cường giả đỉnh cao cũng không tổn thất gì, chỉ là tạm thời thối lui mà thôi, bởi vậy còn chưa kết thúc. Sở Nguyên lập tức hạ lệnh. Bệ hạ, Nguyên Ma Tông cùng Xích Vũ Điện đều biến mất, bọn họ thoát đi Thiên Đoạn Sơn. Chiến thần lại bẩm báo. Ồ, thoát đi sao? Biết chấm bước kế tiếp liền sẽ đối bọn hắn động thủ, ngược lại là sáng suốt, Cổ Trạch, ngươi dẫn theo người đi tiếp thu bộ phận này lãnh thổ, cái này một nửa Thiên Đoạn Sơn muốn bao phủ tại thần võ quốc vận ở trong. Sở Nguyên nói. Ai, thay đổi trong nháy mắt ta, cái này một nửa Thiên Đoạn Sơn chúa tể đổi chủ, thành thần võ, trong lòng ta, từ đầu đến cuối đều cảm thấy này đế là khó đối phó hơn tồn tại, thực lực bọn hắn tăng trưởng quá nhanh. Thiên Đoạn Sơn phô diện, nhìn thấy thần võ tại trắng trận tiếp thu lãnh thổ, sắc mặt vậy rất âm trầm. Vân Hy vô thượng thần vậy cảm nhận được một loại thật sâu bất lực. Nàng biết mình thực lực hay là quá yếu, chậm chạp không cách nào tấn thăng bán thiên đạo, bây giờ lấy nàng lực lượng đã trái phải không kết thúc thế. Trừ phi sư tôn xuất quan, bây giờ nói trưởng khống vẫn còn hơi sớm. Thiên Niết tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Vân Hy vô thượng thần ánh mắt kiên định, nàng phải nhanh nhất thành tựu bán thiên đạo. Giờ này khắc này, tại Thiên Đoạn Sơn bên ngoài, số lớn cường giả đều ở nơi này hiện hiện. Nhiều năm cố gắng, một khi sụp đổ, tâm ta thực tế không cam lòng, không nghĩ tới ta Niết Cảnh sẽ trở thành vòng quốc quân, Giang Sơn đổi chủ, đem lãnh thổ cho đưa cho người khác, ta không cam tâm à. Thiên Niết quốc chủ không cam tâm. Bị bại quá dễ dàng. Hắn không phải là không thể tiếp nhận thất bại. Nếu như thua ở Minh Thương trong tay lại còn không như thế biệt khuất. Có thể thần võ. Cái này bỗng nhiên quật khởi thế lực làm cho hắn không từ bỏ cơ nghiệp, để hắn đạo lòng đang chập trùng. Điểm ấy thất bại liền không chịu nhận rồi. Niết Hồng Đại Tôn không thèm để ý nói, Niết Cảnh, bản tôn rất xem trọng ngươi, ngươi là thần tông tất cả vô thượng đỉnh phong bên trong, có hy vọng nhất tấn thăng đại tôn, bản tôn biết ngươi không cam tâm, nhưng còn chưa kết thúc, trước hết nhường cái kia thần võ đắc ý đi, thần tông cường giả còn tại hội tụ, lần này bọn họ đánh chúng ta một cái xuất kỳ bất ý. Ngươi tại hy vọng ngay tại, cường giả cũng không tổn thất gì. Niết Hồng Đại Tôn lại bổ sung, Thiên Niết thần quốc cùng phổ thông thần triều khác biệt, tất cả cường giả đều biết phía sau là có Thiên Niết thần tông, không phải như vậy từ bỏ cơ nghiệp, tín ngưỡng đã sớm sụp đổ. Ta biết. Thiên Niết quốc chủ nắm chặt hai tay, nếu không phải Đại Tôn không cách nào tại Thiên Đoạn Sơn bên trong độc thủ, vì sao lại có hắn phách lối địa phương? Hừ. Bản Tôn liền không tin hắn sẽ vĩnh viễn trốn ở Thiên Đoạn Sơn bên trong, chỉ cần hắn người dám xuất hiện, thấy một cái giết một cái, Bản Tôn đã lập tức liên hệ thần tông, tin tưởng nhận được tin tức về sau, sẽ lập tức làm ra ứng đối. Niết Hồng Đại Tôn nói, có thần tông tại, đoạt lại cơ nghiệp vậy rất đơn giản. Thiên Niết quốc chủ sát khí sôi trào, trước hết để hắn đắc ý càng lâu sau khi thất bại liền càng thống khổ, Đại Tôn yên tâm. Ta sẽ không bị lần này thất bại mà làm choáng váng đầu óc, mà ta ngược lại sẽ mượn thất bại hóa thành ta động lực, nhường sỉ nhục giúp ta thành tựu bán thiên đạo, đoạt lại lúc đầu ta nắm trong tay hết thảy. Ngươi có thể có phần này ý chí liền tốt, hoa trong gương, trăng trong nước, cũng không đủ thực lực hết thảy đều là hư giả, là thần tông đối phó không được thần võ sao? Không, nếu như không phải là có Thiên Đoạn thành chủ uy hiếp, bản tôn đã sớm chẳng hắn. Niết Hồng Đại Tôn hài lòng gật đầu. Bọn họ chiến tranh trọng tâm, chân chính hay là tại độ ách thiên, nếu như có thể mượn lần này thất bại nhường Niết Cảnh trở thành đại tôn, so một chút cơ nghiệp lợi ích càng tốt hơn. Thần võ bị Sở Nguyên đánh bại, cái này sỉ nhục đã in dấu thật sâu khắc ở Thiên Niết quốc chủ trong lòng. Thiên Đoạn Sơn, thần võ Sở Nguyên cấp tốc xuất binh, một nửa Thiên Đoạn Sơn tại cường lực chấn áp bên trong, rất nhanh liền hoàn toàn trưởng khống tại hắn trong tay. Không chấm mệnh lệnh, tất cả mọi người không được rời đi thần triều. Sở Nguyên nói, hắn lại làm sao không biết, Thiên Niết thần tông ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Ầm ầm, lần này thần triều lãnh thổ trọn vẹn khuyết trương gấp mấy lần. Cương vực chinh phục, càng nhiều người trở thành thần triều con dân, nhường thần võ khí vận đang nhanh chóng tăng vọt, càng nhiều tài nguyên giáng lâm xuống. Hắn đem tại chân dương tiên đoạt được, đều cho phát ra ngoài. Tín ngưỡng chuyển biến là cần thời gian, địa phương khác còn tốt, nhưng Thiên Niết thần quốc cương vực bắn ngược cực kỳ kịch liệt, nhưng cái này đều không phải họa lớn, chân chính họa lớn là Thiên Niết thần tông chậm chạp không đi đại quân. Sở Nguyên nói, hắn lần này đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, làm cho đối phương cũng coi chút ngộng, cũng là đang mượn cơ hội lần này khuyết trương địa bàn của mình. Thần triều luật pháp thi hành hắn không có chút nào lo lắng, có Lục Thiên Phu chủ trì, cùng hắn tôn này thần đế tại chân áp, thời khắc lấy nhân hoàng khí chất ảnh hưởng cải biến người tín ngưỡng. Luận công hành thưởng, lấy khí vận tu luyện. Sở Nguyên lại lần nữa phát ra thánh chỉ, muốn củng cố hiện hữu cương vực, nhất định phải có thực lực cương đại. Sở Nguyên hiện tại tài nguyên không tính thiếu, thiếu phải là đem tài nguyên chuyển biến làm thần triều cường giả thực lực. Thần triều khí vận càng mạnh, châm thực lực cũng biết càng mạnh, mấy tháng này, đại lượng cương vực quy tâm, số lớn cường giả vậy tại tấn thăng, tu đến khí vận đã để chấm cảnh giới sắp đạt tới vô thượng tam trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách tứ trọng thiên cũng không xa, cứ việc lần này tập kích Thiên Niết sẽ để cho Thiên Niết thần tông càng ghi hận chấm, nhưng chấm không quan tâm, thực lực mới là vĩnh hằng duy nhất. Sở Nguyên đã sớm dự liệu được, hắn rõ ràng biết mình đột phá đến vô thượng tứ trọng thiên sẽ có bao nhiêu lợi hại, đủ loại thủ đoạn bộc phát, bán tiên đạo đều có thể chém giết, mà lại cương vực càng rộng, con dân càng nhiều, cường giả càng nhiều, tu đến thần triều khí vận liền sẽ càng cường đại, đây đều là thực sự chỗ tốt. Không cần nói cái uy hiếp gì, đều muốn dùng thực lực đi ứng đối, hiện tại trọng yếu nhất chính là thần triều phát triển. Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở một mảnh huyền bí thời không bên trong. Hai tay của hắn vung đánh ra hư không lực lượng, có hình ảnh kỳ lạ xuất hiện, tựa hồ tại tạo dựng lấy cái gì. Chương 1186, Thiên Chi Thương Khung. Tuế nguyệt như thoi đưa. Thoáng qua, chính là 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này thần võ bệ bộn nhiều việc, tiêu hóa đạt được lãnh thổ, đại lượng tín ngưỡng lực lượng tại tụ tập. Hoàng đế ca ca, ngươi đang làm cái gì? Sở Thần Hy đi vào một mảnh huyền bí thời không bên trong, nhìn thấy Sở Nguyên thi triển hư không lực lượng. Thần Hy đến. Sở Nguyên cười nói, chấm tại tạo dựng một mảnh dùng cho thí luyện thời không, vì Thiên Chi Thương Khung, sẽ tại mảnh này thí luyện thời không bên trong, vì thần triều tuyển chọn ra vị thứ hai võ thần, Thiên Võ Thần, đây đối với thần triều phi thường trọng yếu. Mảnh này thí luyện thời không, hắn đã tạo dựng thật lâu, hao phí hắn rất nhiều tâm huyết. Hắn thật sâu biết, chín võ thần tuyển chọn không phải là tùy tiện tìm ra 9 người đem bọn hắn lực lượng chồng đến vô thượng cảnh. Cái này không có ý nghĩa, mà là muốn thông qua trùng điệp tuyển chọn cùng khảo nghiệm, thậm chí là theo toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong tìm kiếm cường giả, mới có thể đem 9 cái danh ngạch xác định được. Hiện tại, còn chỉ có một cái lục võ thần là xa xa không đủ. 9 võ thần như tề tụ, đem có thể thi triển ra thần võ rực rỡ một kích. Thiên chi thương khung. Sở Thần Hy khốn hoặc nói, chính là thiên chi thương khung, thích hợp thiên võ thần lực lượng, thí luyện bắt đầu, ai có thể theo thiên chi thương khung trổ hết tài năng, người đó là thiên võ thần, nội bộ thí luyện nan quan chấm chính là tạo dựng. Sở Nguyên xoa xoa đầu của nàng. Sở Thần Hy bĩu môi, nàng đã không phải là tiểu hài tử, nhưng nàng hoàng đế ca ca vẫn coi nàng là tiểu hài tử đối đãi, đem nàng quản được nghiêm nghiêm. Tại chấm trong mắt, mặc kệ bao lâu, người mãi mãi cũng là tiểu hài tử. Sở Nguyên nói, đi thiên chi thương khung bên trong xem một chút đi, nói cho chấm ngươi cảm tưởng. Nội bộ thời không khảo nghiệm còn không có hoàn toàn tạo dựng hoàn thành. Quá là được. Sở Thần Hy dẫn đầu vì Sở Nguyên đi thí nghiệm thiên chi thương khung bên trong kỳ diệu. Mà Sở Thần Hy theo thiên chi thương khung bên trong, nói cho Sở Nguyên, nội bộ thí luyện quá khó. Không khó làm sao tuyển chọn ra thiên võ thần. Sở Nguyên lực lượng thời khắc bao phủ tại vô biên trong hư không. 2 tháng sau, hắn đột nhiên quát, chiến thần. Thần tại. Chiến thần xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Điểm đủ đại quân, rời đi thiên đoạn sơn, theo chấm đi chiếu cố thiên nhất thần tông đại quân. Sở Nguyên nói, thần lĩnh mệnh, đại quân điểm đủ, cường giả xuất quan, hội tụ tại thần đô. Thần triều các nơi, đều xuất hiện màn ánh sáng lớn, chính diễn dịch ra Sở Nguyên điểm binh hình tượng. Bệ hạ, đây là muốn làm cái gì? Thần triều rất nhiều con dân hoang mang. Thiên nhất thần tông binh mã hội tụ, đã đến thiên đoạn sơn bên ngoài, phong tỏa thần triều rời đi thiên đoạn sơn con đường cùng ngoại giới liên hệ, chấm sẽ ra đánh, đánh tan thiên nhất đại quân, nói cho bọn hắn, chấm có thể để cho bọn họ rời đi, nhờ không phải là thiên đoạn thành chủ trấn nhiếp. Sở Nguyên mở ra hư không thông đạo, đại quân rời đi Thiên Đoạn Sơn. Những năm nay tín ngưỡng lực lượng một mực không thể đi lên, nguyên nhân chủ yếu chính là xuất hiện ở Thiên Niết Thần Triều những cái kia cương vực bên trong. Rất nhiều người đều coi là thần võ chỉ là chiếm tiện nghi, là đại tôn không cách nào xuất thủ, mới khiến cho Thiên Niết Thần Quốc từ bỏ. Nhất là Thiên Đoạn Sơn bên ngoài bị Thiên Niết phong tỏa, liền càng làm cho rất nhiều người khẳng định Thiên Niết rất nhanh liền sẽ trở về. Bọn họ muốn nên vương sư trở về. Dạng này như thế nào lại tín ngưỡng thần võ? Đây đối với thần triều phát triển thật không tốt. Mà muốn tan rã loại ý chí này, biện pháp tốt nhất chính là chính diện đánh một trận, nói cho tất cả con dân, hắn thần võ thần đế có chính diện ứng đối đại tôn thực lực, cho dù là thiên miết đại tôn đều không làm gì được hắn. Chiến tranh vĩnh viễn là nhường cho con dân tự tin, tụ tập quốc vận phương pháp tốt nhất. Thần võ xuất chinh không còn che giấu, trung trùng điệp điệp xuất binh. Cái gì? Thần võ lại xuất chinh? Tiếp vào tin tức này, Vân Hy vô thượng thần trái tim đều chịu không được. Nàng đương nhiên biết thần võ xuất chinh lần này lộ tuyến chính là thiên miết cường giả tại Thiên Đoạn Sơn bên ngoài tụ tập địa phương. Đúng vậy à, ngay tại vừa rồi, thần võ cảnh nội đem xuất trinh hình tượng lấy trực tiếp phương thức hiện ra. Thiên Đoạn thành nhân đạo. Lần này cùng trước đó khác biệt, lần trước đánh trở tay không kịp, nhưng lần này, thiên miết lại theo độ ách thiên điều đến một vị đại tôn, tụ đến cường giả càng nhiều, mà lại không tại Thiên Đoạn Sơn, đại tôn không cần cố kỵ sư tôn, là có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Thần võ nhường nàng quá tâm mệt mỏi. Ta muốn biết trận chiến này chi tiết tình huống, đã thần võ thần đế động thủ, hắn liền có chính diện cùng đại tôn va chạm lực lượng. Vân Hy vô thượng thần quát, đa nguyên vũ trụ bên trong. Ha ha, Niết Chân đại tôn ngươi rốt cục đến, thế nhưng là nhường ta đợi thật lâu a. Niết Hồng đại tôn nhìn thấy số lớn cường giả giáng lâm, cười lớn hoan nghênh. Bản tôn đạt được tin tức của ngươi, lập tức chạy đến, không dám có nửa điểm kéo dài, không nghĩ tới, một cái thần võ thần triều như vậy khó có thể đối phó, nhường thần tông phái ra 2 vị đại tôn. Niết Chân đại tôn hiện. Ta vậy không nghĩ tới a, quá phiền phức. Thậm chí so ta tại độ ách thiên chinh chiến còn khó chịu hơn. Niết Hồng đại tôn thở dài, Niết Chân, lần này bản tôn thỉnh cầu đồ vật mang đến hay chưa? Mang đến, tông chủ vậy quyết tâm, có vật này tại, phong tỏa thần võ thần đô, tại trong phạm vi nhất định, có thể ngăn cách chúng ta thiên đạo lực lượng, không đến mức bừng tỉnh ngủ say bế quan thiên đoạn thành chủ. Niết Chân đại tôn gật gật đầu, vật này thế nhưng là rất chân quý à, mỗi thôi động một lần đều muốn hao phí giá cả to lớn, sớm biết, sớm một chút để ngươi mang đến, cũng tiết kiệm lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ta cũng không biết tình huống sẽ thành cái dạng này. Niết Hồng đại tôn nói. Quá là được, có vật này tại, liền không cần cố kỵ thiên đoạn thành chủ, lần này trực tiếp phá diệt hắn thần đô, trực tiếp tiến hành diệt quốc, đoạt lại cơ nghiệp. Niết Cảnh đã sớm tại chờ đợi, có vật này tại, hắn tử kỳ đến. Chuẩn bị một chút, lập tức xuất binh đi. Niết Chân đại tôn thản nhiên nói. Có đại tôn động thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trước đó sở đoạt lấy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, liền mệnh đều muốn giao ra đây cho ta, 2 vị đại tôn, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời đều có thể xuất kích, giết trở lại Thiên Đoạn Sơn. Thiên Niết quốc chủ nói. Được. Niết Chân đại tôn vừa mới tất cả, lập tức sắc mặt khẽ biến thành động, không cần, hắn đã tới. Cái gì? Hắn đến, biết đại tôn ở đây, hắn còn dám tới. Thiên Niết quốc chủ tự nhiên sẽ không cho là, đối phương cuồng ngạo như vậy người sẽ là tìm tới hàng há nhiều. Ta đối với cái này đế cũng rất tò mò. Niết Chân đại tôn nói. Ầm ầm. Thời không đánh vỡ, đại quân khí thế đằng đằng sát khí, theo hư không thông đạo bên trong xuất hiện, kim qua thiết mã tiếng gầm, tinh kỷ biển gầm chấn động, băng lãnh giết chóc khí thế chấn động đến vô tận thời không đều đang rung động. Thần võ đại quân đến. Hai vị bán thiên đạo. Sở Nguyên ánh mắt bén nhọn đâm xuyên đến Thiên Niết cường giả nói: "Hiện tại quy xuống, từ bỏ hết thể chống cự, ngươi còn có cơ hội sống sót, không phải chúng ta xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta kiêng kỵ căn bản không phải ngươi, mà là Thiên Đoạn thành chủ." Niết Chân đại tôn vừa nhìn thấy Sở Nguyên, liền phát ra thanh âm nhàn nhạt: "Nghe chúng ta lời nói, có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, hôm nay đã đến, bản tôn có thể coi như ngươi là đến chủ động đầu hàng, chủ động quy hàng người, hết thể sẽ khoan hồng, mà kháng cự chết không có chỗ chôn." Niết Hồng đại tôn vậy mở miệng: "Chấm mục đích chính là tới tìm các ngươi." Sở Nguyên bá đạo khí thế tại thời khắc này vậy phát ra ngoài. Chương 1187, mãnh hổ rời tổ. Mãnh hổ cách ổ, không thành thật đợi tại hang ổ của mình bên trong, còn dám chạy đến nơi đây nhảy nhót, Niết Chân ngươi nhìn xem, liền nhường ta trước lãnh giáo một chút hắn thần uy. Ầm ầm. Niết Hồng bộc phát ra bán thiên đạo lực lượng, tuy là không hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng, nhưng lực lượng cấp độ hoàn toàn không thống, hắn đưa tay chộp một cái, năm ngón tay giống như hư không đại ma bản dạng trực tiếp vênh sát hướng Sở Nguyên. Niết cảnh không nên gấp gáp, chúng ta nhìn Niết Hồng đại tôn làm sao thu thập hắn. Niết Chân thần sắc vẫn có chút nhẹ nhõm. Bất quá, Sở Nguyên không làm bất luận cái gì né tránh. Hắn lực lượng đánh vào đến một tầng rối loạn thời không bên trong, con mắt kinh ngạc, giống như là đánh ra một tầng thủy trung đạo ảnh, không hề có tác dụng. Hư không lực lượng. Niết Hồng nói. Tại lúc này, Sở Nguyên theo trong hư không đi ra, hắn năm ngón tay vậy đánh cho một cái phản kích mà ra, thần lôi trên trời rơi xuống, cùng bạo lôi lực diễn dịch ra đủ loại lôi kiếp. Niết Hồng không có chủ quan, hết sức chăm chú. Hắn cùng Sở Nguyên chém giết một chiêu, pháp lực gió lớn đem hắn đẩy lùi trăm bước. Khó đối phó. Hắn vậy không có nửa điểm chần chờ, dậm chân mà ra, vỡ đỉnh lực lượng của tới, không gian xung dài, chôn vùi hết thảy, Niết Hồng bàn tay như gió, một trường chẻ dọc mà xuống, trời đều nứt thành hai nửa. Không gian cắt chém. Niết Cảnh cũng biết chiêu này, nhưng ở bán thiên đạo trong tay thi triển uy lực mạnh hơn hắn đâu chỉ gấp 10. Cùng cái kia Vũ Liệt đại tôn thực lực chênh lệch không nhiều. Sở Nguyên bình tĩnh sừng sững tại nguyên chỗ. Đại thiết cắt thuật. Lấy cắt chém đối kháng cắt chém, hắn lựa chọn nhất chính diện công phạt, lập tức hai cỗ hư không lực lượng đồng thời cắt chém bộc phát, thời không đều chôn vùi, cuối cùng song song biến mất. Ngươi cũng biết không gian cắt chém chi thuật. Niết Hồng giật mình tại đối phương không gian cắt chém có thể đem hắn cho triệt tiêu. Chấm sẽ so trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều. Sở Nguyên giống như một đạo sao băng, trong một chớp mắt xẹt qua chân trời, chớp mắt liền đến Niết Hồng trước mặt, thượng thương chi thủ một cái đánh ra, chúa tể thiên địa, che trời cự lực ầm ầm rơi xuống. Hả? Chính diện đánh giết, muốn đánh lui bản tôn? Si tâm vọng tưởng. Niết Hồng lấy bàn tay của hắn hóa thành hư không đại ma bàn nghiền ép lên đến, hắn không thể lại e ngại một tôn vô thượng lực lượng. Một cỗ vô biên lực lượng, nhường Niết Hồng sắc mặt nháy mắt đại biến, này đế giống như nắm giữ lấy thiên địa chí lý, vô thượng tạo hóa, hắn như trên thương, rơi xuống nháy mắt, tự thân pháp lực liên tục bạo tạc, vậy mà lui lại vài chục bước. Làm sao lại mạnh như vậy? Niết Chân vậy giật mình, hắn tại độ ách thiên cũng đã gặp chút tuyệt thế thiên tài, lấy vô thượng liền chống lại đại tôn, nhưng cũng không có Sở Nguyên mạnh đến mức như vậy quá phận. Thiên địa Sở Nguyên lực lượng đại khí bằng bạc, giả dích pháp lực như nước biển trào lên, hắn chính là trời, hắn chính là đất, hắn đại biểu cho nhất là trí cao nhân hoàng, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều muốn cúng bái với hắn. Đây là một loại vô địch trưởng không ý niệm. Chuyện gì xảy ra, ở trước mặt của hắn, ta thế nào cảm giác mình trống rông thấp một đầu, muốn cúng bái hắn, bằng vào ta tâm linh thế mà đều bị hắn chấn nhất đến. Giờ khắc này biến hóa nhường Niết Hồng sắc mặt đại biến, nhìn xem Sở Nguyên khí thế toàn bộ triển khai, hắn lại có một loại không dám cùng chi tranh đấu run rẩy. Thiên địa đạo duy chấm trường khống. Sở Nguyên thân thể vĩ ngạ, hắn một quyền đánh ra, như là thẩm phán lực lượng, thẩm phán hết thảy bất kính nhân đạo chi hoàng người. Đại phong ấn thuật lực lượng khóa chặt Niết Hồng, xung kích đến Niết Hồng trên thân. Tại cỗ này cuồng bạo bên trong, Niết Hồng thế mà bị xung kích liên tiếp lui về phía sau. Âm dương càn khôn. Song trọng đại đạo lực lượng, Sở Nguyên chính là nhất là chú mục tồn tại, liên miên bất tuyệt tiến công, mỗi một chiêu đều đánh ra hùng vị nhất cự lực, áp chế Niết Hồng bán thiên đạo lực lượng liên tục phá diện, lại có loại không cách nào phản kháng cảm giác. So với ngày đó cùng Vũ Liệt đại tôn giao thủ, Sở Nguyên cảnh giới đã đến vô thượng tam trọng thiên đỉnh phong. Hắn mỗi một điểm tiến lên, mang tới thực lực tăng phúc đều là cực lớn. Niết Hồng bị hắn áp chế. Niết Chân nhìn thấy nhất là hoang đường một màn, một cái vô thượng đè ép đại tôn đang đánh, nói ra quả thực là nói mơ giữa ban ngày, nhưng lại chân thực xuất hiện tại hắn trước mắt. Một cỗ vĩ đại cự lực ép xuống, Niết Hồng kinh hãi một tiếng, không tốt. Trước mắt của hắn đông nhiên hoàn toàn tối xuống dưới, phảng phất là vĩnh dạ giáng lâm. Nhưng ở cỗ này trong bóng tối hắn nhìn thấy một tôn vĩnh hằng truyền kỳ, vô hạn ánh sáng chói lọi ánh sáng, như bừng bừng mặt trời gay gắt chiếu xạ mà tới. Quang minh cùng hắc ám dung hợp. Tôn kia thân ảnh cho thấy trưởng không hết thể lực lượng, vẹn vẹn trong chốc lát, xài bước đến hắn trước mặt, hắc ám quang minh cùng tồn tại cảm giác cổ quái nương theo lấy một trường chấn áp xuống. Niết Hồng lực lượng nháy mắt bị đánh vỡ, cả người nhận chấn động nghiêm trọng, một cái muốn phun ra máu bị hắn cố nén không có phun ra. Hắn nhìn qua Sở Nguyên, sinh ra một loại không cách nào đối kháng suy nghĩ. Vì sao mạnh như vậy? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chiến đấu lấy trực tiếp phương thức truyền lại đến đế quốc thần triều bên trong, người người đều nhìn thấy dạng này một màn. Thần đế vô địch. Vô số con dân điên cuồng hét lên ra tiếng âm, tại cường giả này vi tôn huyền huyễn thế giới bên trong, một tôn đế quốc đế chủ, nhất định phải có được cả thế gian lực lượng. Liên đại tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Vân Hy vô thượng thần kinh hãi. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được, thần võ thần đế là có thực lực như vậy đi ứng chiến, trong lòng vô cùng nghi hoặc, thực lực của hắn vì sao lại tấn thăng nhanh như vậy, quá mức không thể tưởng tượng, không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ hắn một mực là đang giả heo ăn thịt hổ? Đáng ghét. Một tiếng nổi giận, Nghiệt Hồng không cho phép mình tiếp nhận thất bại như vậy, vô cùng vô tận hư không dòng lũ hy, hắn chỗ tìm hiểu ra bán tiên đạo là cùng hư không có quan hệ. Hư không chi môn định vào tự thân. Sở Nguyên cứ như vậy đứng, hắn hở hững đối mặt hư không dòng lũ xung kích, bất vi sở động. Ngươi hư không lực lượng chấm đồng dạng sẽ. Hắn một trường oanh ra, năm ngón tay ba mở ra, hư không chi môn bên trong vậy càn quét ra dòng lũ, đem Nghiệt Hồng lực lượng cho áp chế trở về. Nghiệt Hồng, ta đến giúp ngươi. Lúc đầu muốn để Nghiệt Hồng cùng hắn chơi đùa, nhưng không nghĩ tới đối phương là một tôn thực lực còn mạnh hơn bọn họ tồn tại, gầm thét bên trong, một cái đá ngang hung hăng quét tới, đối với đầu trực tiếp rơi xuống. Sở Nguyên thần lôi chấn động, bàn tay hắn một điểm, thông thiên lôi trụ đánh xuống, vững vàng điểm tại Nghiệt chân trên thân. Nghiệt chân bị đẩy lui, cùng Nghiệt Hồng sẽ cùng. Cẩn thận, này đế thủ đoạn không thể tưởng tượng, phi thường khó chơi, trưởng khống thần thông đại đạo nhiều vô cùng, mà lại hắn sẽ một môn cực kỳ khủng bố đại thôn vệ thuật. Nghiệt Hồng nhắc nhở. Ta biết. Nghiệt chân nói. Hai người các ngươi là muốn cùng nhau liên thủ đối phó chấm sao? Sở Nguyên trong giọng nói có mãnh liệt bá nói. Ha ha ha ha, thấy một người không phải là bệ hạ đối thủ, liền chơi vây công thủ đoạn, hay là đại tôn, ta nhìn Thiên Miết Thần Tông cũng bất quá như thế, muốn công ta thần võ, bằng thực lực của các ngươi còn chưa đủ. Chiến thần hét lớn, vì Sở Nguyên trợ uy. Không gì hơn cái này. Đại quân tất cả mọi người hét ra đồng dạng thanh âm. Ngươi đáng ra chúng ta liên thủ đối phó. Nghiết chân mặt không chút nào đỏ, không có vấn đề nói, Nghiết Hồng, chúng ta liên thủ bắt hắn cho chấn áp, này đế nhất sáng không thể ra tay, hắn những đại quân kia chính là cá trong chậu, đem bọn hắn cho chém giết hầu như không còn. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang, sát khí sôi trào, lực lượng nặng nề như vạn cổ, dẫn đầu đánh giết tới. Chương 1188, sâu không lường được canh 4. Sở Nguyên đối mặt hai tôn bán tiên đạo liên thủ, có chỉ là mãnh liệt chiến ý. Lớn cất bước mà tiến, đấm ra một quyền, trưởng không tiên địa cự lực, đại biểu đế hoàng bá nghiệp một quyền như sóng gió động trời ầm ầm mà xuống. Nghiết chân, Nghiết Hồng đối với Sở Nguyên không có nửa điểm xem thường. Bọn họ liên thủ chống cự xuống một quyền này, đồng thời vậy âm thầm kinh hãi, may mà là hai người liên thủ, bằng không, một người đối phó hắn, tuyệt đối rất khó ngăn trở. Nghiết không, chôn bụi. Hai đạo thiên nghiết quốc chủ đã từng thi triển ra sát chiêu, đồng thời đối với Sở Nguyên giết ra, uy lực không thể so sánh nổi, nặng nghề hư không, tại thời khắc này băng diện, vô tận hủy diệt phong bạo mới hai cái trái phải phương hướng càn quét mà ra. Bất quá, Sở Nguyên sừng sững bất động. Cái này hai cỗ xung kích đến bên cạnh hắn nháy mắt, liền cùng lúc bị một cỗ hư không lực lượng cho ngăn cản ra ngoài, tại hắn quanh người, vẫn là một mảnh ổn định thời không. Hư không thần bảo. Hai người đồng thời giật mình. Này đế khó chơi, để bọn hắn cảm thấy thật sâu phiền phức. Thần không nhất chỉ. Nghiệt Hồng đánh giết, phanh được một tiếng, theo trong hư vô một chỉ đâm thẳng đầu lâu, nhưng một ngón tay này chỉ là giả thoáng một chiêu. Chân chính sát chiêu, tại niết chân. Chân của hắn đánh nổ mà xuống, đem trời đập nát, bao phủ hư không thần lực, sắc bén tựa như liêm đao. Lan tới, nổ tung thanh âm cuồn cuộn mà ra. Sở Nguyên lực lượng che khuất bầu trời, xé rách hư không. Đối mặt Niết Chân sát chiêu, gặp nguy không loạn, hai cỗ lực lượng va chạm, Niết Chân chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn vỡ vụn, vội vàng thu chân lui sang một bên. Quá khó đối phó. Sống lâu như vậy, chưa từng gặp được khó như vậy lấy đối phó người. Sở Nguyên khí tức, giống như là biển gầm, một đợt mạnh hơn một đợt, tại vĩnh hằng chuyển kỳ bên trong thần thánh đến vĩ đại, vạn cổ thành không một trường xóa bỏ mà đi, hết thảy trước mắt đều tịch diệt biến mất. Giống như chưa từng tồn tại. Không thể để ý. Hai người quát lên điên cuồng, lực lượng ngăn cản mà xuống. Mấy chiêu giao phong, chỉ có liên thủ mới có sức đánh một trận, Sở Nguyên thực lực đã đại tôn còn mạnh hơn. Sở Nguyên hai mắt quét ngang, mình ta vô địch, độc đoán càn khôn, trưởng thiên nắm đất, thân thể khẽ động nháy mắt, chuyển rời đến Nghiệt Hồng trước mặt, khí thế đã mạnh hơn hắn. Nghiệt Hồng không hề nhượng bộ chút nào, cùng Sở Nguyên hư không chém giết một trường, đồng thời rút ra một cái thần đao, chém về phía Giả Dịch hư không.